Chương 4260, Nghịch Thiên Chi Vật. Nghịch Thiên Chi Vật, bỗng nhiên lời nói này, Tần Phượng Minh đang bước đi, không khỏi dừng lại. Lần nữa đến trước mặt mọi người, Hoắc Tiên Tử nói Nghịch Thiên Chi Vật, không biết là loại nào một kiện vật phẩm. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trở về thân hình, miệng cũng đã mở miệng hỏi ra. Không ngờ tới, Tần đạo hữu vậy mà thật sự không từng nghe nói qua Côn Du Sơn phường thị trấn Sơn Chi Bảo. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, mời đạo hữu ngồi xuống, chúng ta hảo hảo trò chuyện với nhau một phen. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ra nói như vậy, mọi người tại đây cũng đều hiển lộ ra khác thường thần sắc. Trang Thụy nhìn Tần Phượng Minh liếc, mặt cũng là hiển lộ vẻ cổ quái mở miệng nói. Lúc này ở trận tu sĩ cùng sở hữu 9 người, trừ Trang Thụy vợ chồng, Hoắc họ nữ tu, còn có vị kia hộ pháp Tần Phượng Minh tu sĩ bên ngoài, còn có 4 vị thông thần tu sĩ. 4 vị này đều là nam tu, kia có 2 vị là thông thần đỉnh phong, 1 vị hậu kỳ, còn thừa 1 vị cũng là kỳ cảnh giới. Tính chỗ này phường thị Lăng Hàn Thương Minh không mặt khác thông thần tu sĩ tại. Chỉ là nhiều như vậy thông thần tu sĩ, đủ để nói rõ chỗ này phường thị địa vị cao. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, cái này 8 vị tu sĩ chi, kia tất nhiên có vài vị là mặt khác phường thị người phụ trách. Phiền toái mấy vị đạo hữu nói một chút cái này Côn Du Sơn phường thị chi cái kia nghịch thiên chi vật vì sao đi. Mọi người ngồi xuống, Tần Phượng Minh đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Hắn rất là tốt, cái này một phường thị chi hội có gì loại nghịch thiên chi vật tồn tại. Đạo hữu có chỗ không biết, cái này Côn Du Sơn phường thị sở dĩ là một chỗ phân minh cực kỳ trọng yếu, là vì cái này Côn Du Sơn chỉ có một cái vật phẩm rất huyền bí. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đối với món đó vật phẩm thật sự là tuyệt không biết, Trang Thụy ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được Trang Thụy giải thích, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là từ bình tĩnh, chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Cái này Côn Du Sơn phường thị, cũng không phải một cái ngọn núi, mà là tên một mảnh sơn mạch. Mà chỗ này phường thị, cũng không phải là cái gì đại tộc bày thiết trí phường thị, mà là một cái từ rất nhiều tán tu đại năng khống chế chỗ. Thời điểm ban đầu, là do 8 vị thông thần đỉnh phong tu sĩ phát hiện nơi đây, nhập lại đem chỗ này sơn cốc bố trí cấm chế, sau đó chậm rãi thịnh vượng phát triển. Sở dĩ phát triển trở thành thật lớn như thế phường thị, khái là bởi vì sơn cốc này chi, tồn tại một chỗ rất là huyền quỷ dị chỗ, cái kia vị trí tại cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ, thế nhưng vị trí tại có một cây rất là huyền hình trụ. Chỉ cần ở đằng kia hình trụ tán phát hào quang bao phủ chi tu luyện, có thể cho tu sĩ hấp thu sơn động năng lượng tốc độ đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, có thể tại rất ngắn mấy tháng chi để cho tu vi có thể rõ ràng tăng lên hoặc là đột phá cảnh giới bình cảnh. Cũng chính bởi vì có loại này khác sự tình, nơi đây mới hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Ngắn ngủn trong mấy trăm năm, nơi đây cũng đã tụ tập hầu như tất cả các thương minh của Hàn Lược giới vực đến đây, nhập lại thiết trí bên dưới cửa hàng. Như thế cái này một phường thị, liền tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Nghe Trang Thụy nói, Tần Phượng Minh mắt tinh mang lập lòe, tâm không chỉ bắt đầu gợn sóng rồi. Có thể cho tu sĩ một lúc ngắn ngủi tu vi có thể tăng lên, cái này thật đúng là để cho tâm hắn nhảy động không thôi. Nếu quả như thật như Trang Thụy nói, vậy hắn nói không chừng bằng này trùng kích một lần huyền linh thiên kiếp. Tần Phượng Minh tâm tước động cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh hắn liền thu liếm lại loại này ý tưởng. Nếu quả như thật như tâm hắn suy nghĩ bình thường, cái kia đây cũng quá qua nghịch thiên. Chỉ cần tu sĩ đạt đến từng cái cảnh giới đỉnh phong cảnh giới, cũng có thể đi vào cái kia vị trí đang bế quan mấy tháng, đến lúc đó đều không thể dẫn động thiên kiếp. Cái kia tu tiên giới chi tiến giai đạo huyền linh đại năng, cũng sẽ không như cũ là phượng mao lân giác tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh tâm trí, tự nhiên rất nhanh liền đoán được nơi đây tất nhiên có cái gì che giấu, là Trang Thủy cũng không có nói rõ ràng đấy. Cái vị trí thần kỳ như vậy, không biết những năm gần đây này, có mấy vị đạo hữu là vì ở đằng kia vị trí đang bế quan, mà đột phá đến huyền linh cảnh giới đây. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp hỏi ra tâm khó hiểu. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, ở đây đông đảo thông thần tu sĩ cũng đều hiển lộ ra khác thường chi sắc, lộ ra đều có chút cười khổ chi ý. Tần đạo hữu có chỗ không biết, cái kia vị trí tại có thể làm cho tu sĩ, thậm chí huyền giai tu sĩ cũng có thể gia tăng một ít tu vi không giả. Thế nhưng là cái kia gia tăng trong cơ thể pháp lực, cũng không đạt tới dẫn động thiên kiếp tình trạng. Giống ta đều cảnh giới tu sĩ tại kia bế quan, nhiều nhất là để cho trong cơ thể pháp lực đạt tới tràn đầy. Nếu muốn dẫn động thiên kiếp, cái kia vị trí tại là không làm được. Bất quá ở bên trong bế quan tu sĩ, ngược lại là có thể đột phá một cái nhỏ cảnh giới. Thì ra là thế, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi, đã hiểu cái kia chỗ mọi người nói nghịch thiên chỗ ở cụ thể tình trạng. Lấy hắn phán đoán, cái kia vị trí tại tất nhiên là một chỗ năng lượng tụ tập chi địa, có thể cho tu sĩ một lúc ngắn ngủi hấp thu đến số lớn năng lượng. Nhưng những năng lượng kia, chỉ có thể để cho tu sĩ bản thân gia tăng một ít tu vi, cũng không thể giống như thiên kiếp năng lượng bình thường có thể điên cuồng quán chú bồi dưỡng sĩ trong cơ thể dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Điểm này cùng lúc trước hắn tại ngũ hành liên hóa hình linh thể thả ra năng lượng chi tình hình không sai biệt lắm. Chẳng qua là tại ngũ hành liên linh thể thả ra năng lượng, hắn có thể không ngừng hấp thu năng lượng, thẳng đến trong cơ thể cảnh giới đạt đến đỉnh ngọn núi cảnh giới. Giờ phút này biết được cái kia vị trí tại cụ thể, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không còn có cái gì hứng thú. Đạo hữu giờ phút này là thông thần kỳ cảnh giới, nếu như có thể tiến vào kia ở lại mấy tháng, chắc hẳn có thể tiết kiệm đi đạo hữu 1-200 năm bế quan khổ tu chi công, là đạt tới trùng kích thông thần hậu kỳ tình trạng, cũng là nói bất định. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh mắt dần hiện ra không thèm để ý chút nào thần sắc, một danh tự thông thần hậu kỳ niên kỳ tu sĩ ánh mắt lóe lên, miệng nói. Hắn thấy, Tần Phượng Minh thân khí tức, chẳng qua là thông thần kỳ mà thôi. Hắn cảnh giới như thế, nếu như nghe được có thể chỉ cần tiêu phí 2-3 tháng thời gian, có thể làm cho cảnh giới trắng trợn tăng trưởng, tiến giai đến hậu kỳ, nghĩ đến là ai cũng không thể chống đỡ ở hấp dẫn đấy. Ừ, nếu như nơi này giống như này một chỗ nghịch thiên chi địa, nghĩ đến cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý tiến vào đi. Không biết nếu muốn ở kia bế quan một đoạn thời gian, cần phải hao phí bao nhiêu linh thạch. Tần Phượng Minh tâm khẽ động, cũng không có này rời đi, mà là dò hỏi. Chính hắn không cần tiến vào kia tu luyện cái gì, thế nhưng là đối với Hạc Huyền cùng Phương Lương, ngược lại là có thể tiến vào kia. Lúc này nếu như gặp, hắn tự nhiên muốn thúc đẩy việc này. Ha ha ha, đạo hữu lời ấy ngược lại là rất đúng. Tu sĩ nếu muốn ở bên trong tu luyện, cần phải hao phí xa xỉ linh thạch mới có thể, nếu như là đạo hữu bản thân tiến vào kia, như vậy đạo hữu nhất định phải xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch mới được. Trang Thủy cười ha ha một tiếng, tiếp theo Tần Phượng Minh lời nói, đột nhiên nói ra một cái để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu khẽ giật mình khủng bố linh thạch số lượng. Linh thạch, phân là hạ phẩm, phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Phẩm cấp chính là lấy linh thạch chi năng lượng ẩn chứa nhiều ít mà nói đấy. Liền nhau hai loại phẩm cấp linh thạch chênh lệch linh lực năng lượng cơ bản chênh lệch gấp trăm lần số lượng. Nhưng liền nhau phẩm cấp linh thạch đổi, tuyệt đối không phải là trăm khối. Bởi vì càng là phẩm cấp cao linh thạch, càng là khan hiếm. Vì vậy, tuy rằng trăm khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi đến một khối phẩm linh thạch, nhưng nếu muốn đổ dùng linh thạch đổi phẩm, vậy cần mấy trăm khối thậm chí nghìn khối số lượng rồi. Cực phẩm linh thạch càng là khan hiếm, coi như là nghìn khối phẩm linh thạch, cũng khó nói có thể đổi một khối cực phẩm. Giờ phút này nghe nói đến muốn tiến vào cái kia khác làm cho tại tu luyện, cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4261, Kỳ dị chi địa. Đạo hữu không nên giật mình, cái này 10 vạn số lượng chỉ dùng để ở đằng kia nghịch thiên chi vật đấy. Bởi vì phải muốn cho nghịch thiên chi vật tản mát ra tinh thuần năng lượng, phải dùng như thế số lượng cực phẩm linh thạch khu động. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khiếp sợ biểu lộ, Trang Thụy lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh lập tức hoàn toàn rõ ràng rồi. Mọi người nói nghịch thiên chi vật có thể làm cho tu sĩ một lúc ngắn ngủi có thể cảnh giới gia tăng, tự nhiên cần tinh thuần không năng lượng quán chú tu sĩ đan hải. Mà cực phẩm linh thạch chi năng lượng tinh thuần, tự nhiên hơn xa cực kỳ nồng đặc linh mạch chi địa. Nghĩ đến cái kia nghịch thiên chi vật, hẳn là có thể đem cực phẩm linh thạch chi năng lượng cấp tốc phóng thích ra tồn tại. 10 vạn số lượng cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là người tầm thường có thể đơn giản xuất ra đấy. Đã minh bạch cái kia nghịch thiên chi vật đích thực tình hình thực tế hình, Tần Phượng Minh rốt cuộc vẫn là 10 vạn số lượng cực phẩm linh thạch hiểu rõ. Ha ha ha, điểm này đạo hữu không cần quá mức để trong lòng, một người khó có thể xuất ra như thế số lượng linh thạch, nếu có mặt khác vài tên đạo hữu cùng nhau xuất ra, cái kia rơi xuống một người đầu linh thạch số lượng tự nhiên sẽ đại giảm. Trang Thủy cười ha ha một tiếng, lần nữa nói ra một cái để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc nói. Cùng tu sĩ khác cùng nhau tiến vào cái kia khác làm cho đang bế quan, đây chính là không ngờ tới sự tình. Tu sĩ bế quan, ý tứ là tuyệt đối an toàn cùng yên tĩnh. Cùng tu sĩ khác cùng nhau bế quan, cái kia thế tất để cho tu sĩ tâm có điều cố kỵ, đây chính là tu sĩ bế quan tối kỵ. Đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần đi vào cái kia chỗ khác chi địa người, tự nhiên đều muốn ký kết kế tiếp lẫn nhau không ra tay khế ước, như vậy tự nhiên không người sẽ làm tiếp chuyện bất chính rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mắt hiện lên kinh ngạc khó hiểu thần sắc, Trang Thủy tự nhiên liền lập tức đã minh bạch thực tế suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói. Ừ, Tần mỗ còn có một nghi vấn, đó là tại cái vị trí kia, chẳng biết có được không tiến vào kia mấy lần. Đạo hữu hỏi cái này cũng là tra hỏi một chút, tại cái vị trí kia còn có một hạn định, đó là vô luận là thông thần huyền linh người, đều chỉ có một lần cơ hội tiến vào kia. Chỉ cần đi vào đã đến bên trong một lần, tiếp theo lại tiến vào, tuy rằng khả năng còn sẽ có hiệu quả, nhưng hiệu quả sẽ đại giảm. Vì vậy vì có thể đạt được tốt hơn tiền lời, bình thường thông thần tu sĩ chỉ có đã đến thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới lúc mới có thể tiến vào thứ nhất lần. Đạo hữu giờ phút này là thông thần kỳ, tuy rằng có vẻ hơi sớm, nhưng mà nếu như đạo hữu không phải là bản địa tu sĩ, thật vất vả đi ngang qua một lần, tiến vào thứ nhất lần, cực kỳ có lợi nhất đấy. Tiêu phí 1-2 vạn cực phẩm linh thạch, làm cho mình tu vi trắng trợn rút cao một chút, đây cũng không phải là người nào đều có thể một lúc ngắn ngủi làm được sự tình. Trang Thụy lời nói cực kỳ hấp dẫn, nếu như là mặt khác thông thần tu sĩ, thế tất hiểu ý nhảy động không thôi. Có thể làm cho bản thân một lúc ngắn ngủi rút cao một chút tu vi cảnh giới, là ai đều không thể cự tuyệt sự tình. Mà hơn vạn khối cực phẩm linh thạch, đối với một danh tự thông thần tu sĩ mà nói, tuy rằng như trước coi như là một khoản không nhỏ số lượng, thế nhưng là bằng thông thần sửa thân ra, vẫn có thể đủ đoái đổi lại. Nhưng cũng chỉ có thông thần lấy tu sĩ, mới có thể lấy được ra vạn khối lấy cực phẩm linh thạch. Vạn khối cực phẩm linh thạch, cái kia tương đương với hơn 10 ức số lượng phẩm linh thạch, coi như là dùng tài liệu khác đổi, cũng là cần một đống các loại quý trọng chi vật mới có thể đấy. Tần đạo hữu, nếu như đạo hữu xuất ra mấy miếng chân quý đan dược cùng bọn ta đổi, chúng ta mọi người có thể xuất ra cực phẩm linh thạch cùng đạo hữu giao dịch, hơn nữa cũng có thể là đạo hữu liên hệ mặt khác muốn đi vào cái kia khác chi địa tu sĩ cùng nhau gánh nặng cái kia 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giống như có chỗ động tâm, lập tức một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ mở miệng nhập lại đồng ý nói. Khi bọn hắn xem ra, như thế một lớn hấp dẫn, là không người có thể chống đỡ được đấy. Ừ, đối với kia kỳ dị chi địa tình hình, Tần Mỗ đã khó hiểu, đa tạ các vị đạo hữu giới thiệu. Để cho mọi người tại đây không kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh tại hướng mọi người nói tạm một tiếng sau đó, cũng không đối với vừa rồi thông thần đỉnh phong tu sĩ nói có chút trả lời thuyết phục, mà là này đứng dậy, cáo từ rồi. Nhìn Tần Phượng Minh không hề lưu luyến ly khai đại sảnh biến mất không thấy gì nữa, ở đây 8 gã thông thần tu sĩ, lẫn nhau nhìn phía dưới, mắt cũng đều hiển lộ rất là khó hiểu thần sắc. Không rõ thanh niên tu sĩ rõ ràng đã động tâm, rồi lại cuối cùng lại buông tha cho. Chẳng lẽ Tần đạo hữu bản thân thân có 10 vạn cực phẩm linh thạch? Một lát sau, một danh tự thông thần kỳ tu sĩ mở miệng nói. Hừ, tính Tần đạo hữu có 10 vạn cực phẩm linh thạch, theo lý cũng sẽ không một thân một mình đi trước. Phải biết rằng nơi đó linh khí năng lượng chi nồng đặc, tính tiến vào hơn 100 người, cũng sẽ không đối với cái kia linh lực năng lượng tạo thành ảnh hưởng gì. Như không phải là phường thị quy định, mỗi một lần chỉ có thể tiến vào 6 người. Sợ là ai cũng không muốn chỉ là 6 người cùng nhau tiến vào. Lúc trước cùng Tần Phượng Minh nói thông thần đỉnh phong tu sĩ hừ lạnh một tiếng, miệng rất là bất bình nói ra. Hắn lời ấy cũng không phải tức giận Tần Phượng Minh, mà là đối với Côn Du Sơn phường thì có chút oán khí mà thôi. Hắn vừa mới tiến cấp thông thần đỉnh phong, vì vậy đối với tiến vào cái kia chỗ nghịch thiên chi địa, cực kỳ mong đợi. Nhưng liên hợp 5 người đồng hành, cũng là rất có khó khăn. Côn Du Sơn phường thì 4 phía tu sĩ, tính tiến vào thông thần chi cảnh. Bình thường cũng là không người muốn ý tại thông thần sơ kỳ, kỳ thời điểm xuất ra cực phẩm linh thạch tiến vào. Mà tiến vào đến thông thần đỉnh phong tu sĩ, đại đa số đã tiến vào qua một lần rồi. Vì vậy nếu muốn tiếp cận đủ 6 người, thật đúng là khó tìm. Lần này gặp được Tần Phượng Minh, mọi người tuy rằng nhìn thấy kia chẳng qua là thông thần kỳ cảnh giới, nhưng là đi ngang qua nơi này, cũng không phải phụ cận tu sĩ, nếu như về sau không hề trở về nơi đây, kia tự nhiên có nhiều khả năng đồng ý cùng nhau tiến đến. Nhưng kết quả ngoài dự liệu của mọi người, đối phương chẳng qua là hiểu được một phen, liền này rời đi. Nếu như ngay cả cực phẩm linh thạch đều không thể đả động Tần Phượng Minh, cái kia mọi người nhiều lời nữa mặt khác, tự nhiên cũng là tốn công vô ích. Tần Phượng Minh muốn tiến vào cái kia nghịch thiên khác chi địa, tự nhiên không cần phải cùng hắn người liên hợp. Hắn thân cực phẩm linh thạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xuất ra hơn 10 vạn, vẫn có thể đủ làm được. Hơn nữa hắn cũng đã muốn rõ ràng, tại cái vị trí kia, hắn có thể cho Phương Lương cùng Hạc Huyền tiến vào cảm thụ một phen. Mặt khác, hắn cũng có thể phóng xuất ra ngân sao trùng tại kia. Một lần hấp thu ngũ hành liên hóa hình linh thể thả ra năng lượng, ngân sao trùng không có hiện thân, lúc này đây gặp được một loại có đồng dạng công hiệu chỗ, ngược lại là có thể để cho ngân sao trùng nhận thức một phen. Vừa ra khoảng cách Lăng Hàn Thương Minh cửa hàng đại môn, Tần Phượng Minh liền kích phát nhất đạo truyền âm phù. Cũng không có tiêu phí bao lâu, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người thân ảnh của liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đạo hữu chẳng lẽ là Lăng Hàn Thương Minh luyện chế đan dược, làm sao lâu thế mới hiện thân? Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Phương Lương trực tiếp mở miệng nói. Ba người là cùng nhau đã đến đấy, vì vậy trở về cũng là phải cùng nhau. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy tháng lâu cũng không có hiện thân, hai người cũng đã đoán được một ít. Ừ, đúng là Lăng Hàn Thương Minh luyện chế một ít đan dược. Hai vị đạo hữu tại đây mấy tháng lúc giữa, nhưng từng nghe nói đã đến phường thị nơi này có gì khác sự tình sao? Tần Phượng Minh không chần chờ, đi thẳng vào vấn đề nói. Đạo hữu nói là cái kia chỗ có thể tăng tiến tu sĩ tu vi chỗ đi. Đây là Côn Du Sơn phường thị nhất tôn sùng sự tình, chỉ cần là thông thần tu sĩ tiến vào, đều sẽ có người chuyên môn báo chi đấy. Phương Lương không chút do dự, trực tiếp tiếp lời nói. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là giật mình. Tại cái vị trí kia cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, như thế tồn tại, tự nhiên muốn để cho phường thị người phụ trách trắng trợn tuyên dương. Chẳng qua là hắn một mực đang ở Lăng Hàn Thương Minh, lúc này mới không biết. Chúng ta bây giờ đi vào trong đó, lấy thân thể thử một chút xem có được chỗ tốt gì không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4262, Linh ẩn các. Cái gì? Đạo hữu nói là chúng ta cũng đi đến tại cái vị trí kia bế quan một đoạn thời gian. Cái kia cũng phải cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, nhiều như vậy linh thạch, mua linh thảo luyện chế đan dược, cũng đủ sẽ khiến ta đều tu vi rất là tăng tiến đấy. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Hạc Huyền sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt trợn lên, nhìn Tần Phượng Minh, giống như không biết trước mặt thanh niên bình thường. Thông thần tu sĩ tiến giai khó khăn không giả, thế nhưng là đối với hắn cùng Phương Lương mà nói, tuyệt đối không tính là khó khăn dường nào sự tình. Tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ giống như quý trọng đan dược, hai người có thể cho rằng đường đậu ăn. Những năm gần đây này ăn các loại quý trọng đan dược số lượng, coi như là một cái siêu cấp tông môn trong đệ tử hạch tâm, cũng là không tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì không hề tính toán số lượng đan dược ăn, hai người mới tại 200-300 trong thời kỳ, liền tiến cấp tới thông thần trung kỳ. Hơn nữa Hạc Huyền càng là đã đến hậu kỳ bình cảnh. 10 vạn cực phẩm linh thạch, nếu như dùng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch mua sắm linh thảo, cái kia đoạt được luyện chế đan dược, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn đều có thể tu vi rất có tăng tiến. Có hay không có thể vượt qua ở đằng kia vị trí vị nghịch thiên chi địa bế quan, có khả năng để cho tu vi tăng tiến tu vi nhiều, Hạc Huyền không biết. Nhưng là muốn đến cũng chắc có lẽ không kém đi nơi nào. 10 vạn linh thạch không coi là cái gì, bất quá đã có như thế một nơi, phải lại cần nhiều như vậy linh thạch mới có thể khu động, muốn đến tự nhiên có kia tồn tại đạo lý. Nếu như không thấy nhận thức một phen, nói không chừng sẽ là của chúng ta tổn thất. 10 vạn cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ cảm giác thịt đau, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết. Nếu như rất nhiều thông thần tu sĩ đều cực kỳ hướng tới tại cái vị trí kia, tất nhiên thì có kia huyền chỗ kỳ lạ. Nếu không lấy thông thần tu sĩ khả năng, đoạn chắc là sẽ không tiêu phí 10 vạn cực phẩm linh thạch, chẳng qua là để cho tu vi tiến giai một chút đấy. Trong đó nói không chừng còn có một chút che giấu, là không có lưu truyền tới đấy. Tần Phượng Minh vừa mới nghe được Trang Thụy nói, cũng đã nghĩ đến điểm này. Chẳng qua là trong lòng của hắn mặc dù có nghi vấn, thế nhưng là nhìn thấy Trang Thụy không nói, hắn cũng không có xin hỏi. Bởi vì mọi người không phải người ngu, tự nhiên riêng phần mình trong lòng có phán đoán. Ừ, nếu như cái này Côn Du Sơn Phường thì cũng là bởi vì tại cái vị trí kia mới thiết lập đấy, trong này tất nhiên có những chỗ tốt khác tồn tại, trước đi gặp một phen cũng là vô cùng tốt. Phương Lương biểu lộ ngưng trọng, cũng tự mở miệng nói. Ba người rất nhanh liền thống nhất ý tưởng, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về phường thị ở giữa chỗ đi đến. Nơi này kiến trúc đều không cao lắm, nhưng duy chỉ có chính giữa chỗ ở lầu một này vũ ngoại trừ. Lầu một này vũ kỳ thật cũng không phải là rất cao, nhiều nhất chỉ có vài chục trượng mà thôi. Bất quá kia là tu kiến tại một chỗ trên núi nhỏ đấy. Nhìn như vậy đi lên liền so với những kiến trúc khác cao hơn lớn hơn nhiều. Chỗ này tiểu sơn cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng lớn nhỏ, cao cũng không quá đáng vài chục trượng, lộ ra rất là không ngờ. Bất quá chỗ này phường thị, rõ ràng sở hữu cửa hàng, đều là xây dựng dựa vào núi xung quanh đấy. Ngẩng đầu nhìn xem trên núi nhỏ tòa nhà cửa chính, Linh ẩn các ba chữ to khảm nạm ở trên. Coi như là không biết chỗ này kiến trúc là cái gì, cũng có thể biết được, nơi đây không phải là cửa hàng tồn tại. Hoan nghênh ba vị tiền bối đã đến, không biết tiền bối tới đây có chuyện gì sao? Ba người vừa mới đi vào đến Linh ẩn các ở bên trong, liền lập tức có một người trung niên bộ dáng hóa thần sơ kỳ tu sĩ bước nhanh tiến lên, khom người thi lễ phía dưới, trong miệng cung kính nói ra. Trung niên tuy rằng cung kính, thế nhưng là trong ánh mắt, cũng có sai biệt thần sắc hiển lộ. Đạo hữu mời, chúng ta ý định tiến vào Linh ẩn động. Không biết như thế nào tiến hành thủ tục. Phương Lương nhìn quét liếc đại sảnh, sau đó trực tiếp đối với trung niên kia tu sĩ nói. Nơi này đại sảnh cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ, bên trong mặc dù có 4 cái bàn bát tiên bày đặt, thế nhưng là cũng không có một người khách tồn tại. Xem ra chỗ này chỗ, bình thường cũng là cực ít có người vào xem đấy. Thử nghĩ cũng thế, nếu như không thể xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, tự nhiên không người sẽ tới đây. Liền ba vị tiền bối muốn đi vào Linh ẩn động sao? Trung niên nhìn ba người, trong mắt kinh ngạc thần sắc đã hoàn toàn hiển lộ ra. Hắn ở chỗ này chịu trách nhiệm tiếp đãi tiến vào Linh ẩn động tu sĩ đã có trăm năm, thế nhưng là chưa từng thấy đã đến chỉ có ba người cùng nhau đến đây tình hình. Ừ, không tệ, liền ba người chúng ta. Nghe được Phương Lương khẳng định trả lời thuyết phục, trung niên biểu lộ rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền giống như lại nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói, ba vị tiền bối, cái kia Linh ẩn động bên trong có quy định, mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 6 người. Nếu như mang theo tu di động phủ bảo vật bên trong có tu sĩ khác tồn tại, nếu như ly khai, vượt qua hạn định nhân số, đến lúc đó nhưng là phải đã bị trừng phạt. Cái kia trừng phạt rất nặng, vượt qua bộ phận là dựa theo nhân số xác định, mỗi người chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Trung niên tu sĩ rõ ràng nghĩ tới ba trên thân người khả năng có dâu di bảo vật, hơn nữa tu di bảo vật bên trong còn có tu sĩ khác. Vì vậy rất là trịnh trọng mở miệng nói, đạo hữu, không biết trên người linh thú linh trùng có tính không hạn định bên trong tồn tại đây. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, lập tức tiếp lời nói. Tần Phượng Minh ba người mặc dù đối với Côn Du Sơn phường thị không hiểu nhiều, thế nhưng là cũng có thể biết được, như thế phường thị, khả năng tồn tại huyền giai đại năng. Hơn nữa coi như là không huyền giai đại năng tồn tại, chỉ là bằng vào nơi này cấm chế lực lượng, chính là huyền giai đại năng, cũng là không dám ở nơi này phá hư quy củ. Vì vậy hóa thần tu sĩ nói, ba người tự nhiên đã khắc sâu. Bẩm báo tiền bối, cái này một quy định chẳng qua là đối với tu sĩ mà nói đấy. Về phần tiền bối trên người linh thú chi vật, nhập lại không có ở đây trong phạm vi này. Trung niên tu sĩ không chần chờ, lập tức khách khí đáp. Được nghe trung niên nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Nếu như chỉ có thể để cho Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tu vi tăng tiến, hắn thật đúng là muốn suy nghĩ một phen, có đáng giá hay không tiêu phí 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nếu như có thể cho linh trùng cũng hưởng thụ một ít chỗ tốt, hắn cũng không phải lại đau lòng những cái kia linh thạch. Phiền toái đạo hữu cho ta ba người tiến hành thủ tục, ba người chúng ta muốn đi vào linh ẩn động, cảm thụ một chút cái kia linh khí quán thể. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn ba người liếc, trung niên tu sĩ trong mắt rõ ràng như trước có hiếu kỳ tồn tại. Bất quá kia không chỉ hoãn nữa cái gì, hướng ba người khẽ khom người, như vậy mang theo ba người hướng về bên trong đại sảnh một gian phòng lúc giữa đi đến. Kinh qua một đạo cháo bích cấm chế, bốn người xuất hiện ở một gian không lớn trong phòng. Tiền bối, mời đem xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch chữ vật chi vật xuất ra, cần nghiệm nhìn một chút số lượng có hay không thỏa mãn. Trung niên ngón tay một tòa bị ánh huỳnh quang bao bọc bệ đá, hướng Tần Phượng Minh khách khí nói ra. Hắn tuy rằng nhìn không quá ba người tu vi cảnh giới, nhưng trung niên tu sĩ đoán được Tần Phượng Minh là ba người người cầm đầu. Tần Phượng Minh cất bước tiến lên, tay chém ra, một cái chữ vật giới chỉ liền bay đến trên bệ đá. Theo chữ vật giới chỉ rơi vào trên bệ đá, bao bọc bệ đá ánh huỳnh quang đột nhiên tự cuồng chợt hiện dựng lên, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên kích chợt hiện co rút lại, trực tiếp liền bao bọc tại chữ vật giới chỉ bên trên. Trong chốc lát, nhất đạo ngũ thải thất luyện, đột nhiên tự bao bọc chữ vật giới chỉ huỳnh trên ánh sáng bắn ra. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, chăm chú nhìn chăm chú hướng cái kia đoàn bao bọc chữ vật giới chỉ ánh huỳnh quang. Nhìn phía dưới, kia trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại Tần Phượng Minh chăm chú nhìn chăm chú thời điểm, đạo thứ hai ngũ thải thất luyện cũng đột nhiên tự ánh huỳnh quang trong lóng lánh mà ra. Tiếp theo đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo. Thẳng đến đệ thập đạo ngũ thải thất luyện lóng lánh mà hiện. Ừ, cái này linh thạch số lượng chừng 10 vạn số lượng, và lại cũng đều là cực phẩm linh thạch, tiền bối mời thu hồi chữ vật giới chỉ, đi theo vãn bối tiến vào linh ẩn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4263, Linh Trụ. Chứng kiến trên bệ đá điều phát hiện 10 đạo độc nhất vô nhị ngũ thải thất luyện, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt liền tự bừng tỉnh. Cái này một kiểm nghiệm trong chữ vật giới chỉ linh thạch số lượng pháp trận, lại là một loại rất là huyền ảo không gian cấm chế. Có thể không phá trừ chữ vật giới chỉ bên trên ấn ký, liền trực tiếp dò xét ra bên trong linh thạch số lượng, như pháp trận này, Tần Phượng Minh tự nhận không có làm được. Chỉ là cái này một ít trùng hợp cấm chế, liền đủ biết hiểu cái này Côn Du Sơn phường thị lai lịch sâu như thế nào rồi. Hóa thần trung niên tu sĩ nói xong, thân hình chuyển một cái, trực tiếp vòng qua này tòa bệ đá, hướng về trong phòng đi đến. Chứng kiến trung niên tu sĩ như thế, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện. Nhưng trong nháy mắt liền lại khôi phục, bước chân di động, đi theo tại trung niên sau lưng mà đi. Cái này Côn Du Sơn phường thị cấm chế quả thực là bất phàm, bằng hắn có thể so với huyền giai hậu kỳ cường đại thần thức, vậy mà khoảng cách gần đều không có cảm giác thấy trong gian phòng đó một mặt vách tường, là ảo hóa chi vật. Nếu như không phải là nhìn thấy trung niên tu sĩ thẳng đến phía trước vách tường mà đi, Tần Phượng Minh cũng sẽ không nghĩ tới, tường kia vách tường, dĩ nhiên là một có thể thông qua ảo trận tồn tại. Đứng ở một cái hướng phía dưới rộng lớn trong thông đạo, trung niên tu sĩ quay người nhìn ba người, miệng nói, ba vị tiền bối, phía dưới chính là linh ẩn động, mời ba vị tiền bối nối đuôi nhau đi theo tại vãn bối sau lưng, vạn chớ tùy ý đi đi lại lại, càng thêm không thể đi đụng vào hai bên thạch bích, nếu không đem có lợi hại công kích triển lộ, đến lúc đó chính là vãn bối cũng không cách nào giải cứu. Tần Phượng Minh ba người từng điểm, rất là chấp nhận. Chỉ là từ cái kia bệ đá cấm chế cùng vách tường cháo bích, Tần Phượng Minh cũng đã biết được nơi này cấm chế vô cùng lợi hại, và lại rất là cổ xưa. Những cấm chế này, chính là huyền giai tồn tại đem tiếp xúc phát, nghĩ đến cũng có thể bị kia giết chết. Những cấm chế này, Tần Phượng Minh nhưng đoán được, bố trí cấm chế này người, tu vi kém cỏi nhất, cũng có thể là huyền linh hậu kỳ, nói không chừng là một vị đại thừa trận pháp mọi người cũng là vô cùng có khả năng. Ba người không phải là đến gây chuyện, tự nhiên không người sẽ tự tìm phiền toái. Động đường khúc chiết hướng phía dưới, một mực đi tiếp chừng trăm trượng, mới đi đến được một gian diện tích chừng 50-60 trượng trong sơn động. Sơn động tuy rằng không tính là cực lớn, thế nhưng là mọi người vừa mới cất bước vào sơn động bên trong, liền lập tức nhao nhao thần sắc chịu chấn động. Bởi vì một cỗ cực kỳ nồng đặc tinh thuần linh khí năng lượng đột nhiên bao bọc tại mọi người trên thân thể. Tinh thuần như thế năng lượng, chính là so với những cái kia đại tông linh mạch chi địa, cũng chỉ mạnh không yếu. Tham kiến ba vị trưởng lão, ba vị này tiền bối, muốn tiến vào linh ẩn động bên trong. Vào sơn động, hóa thần trung niên cũng không lưu lại, mà là thân hình cấp tốc tiến lên, trực tiếp liền đến trong sơn động ba vị ngồi xếp bằng đá trên giường tu sĩ phụ cận, khom người thi lễ nói. Chỗ này sơn động, bên trong trừ ba tòa rộng lớn thạch tháp bên ngoài, cũng không có những bài trí khác. Giờ khắc này ở ba tòa đá trên giường, đang có ba gã tu sĩ ngồi ngay ngắn ở trên. Để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc là, cái này ba gã tu sĩ, vậy mà tướng mạo cực kỳ tương tự. Nếu như không phải là ba nhân khí tức hơi hơi bất đồng, như có ở đây không cùng địa phương gặp nhau, tất nhiên sẽ cho rằng là cùng một người. Ba người này tuổi tác tại hơn 30 năm tuổi, tướng mạo hơi có vẻ bình thường, thân hình thon gầy, tu vi nhưng là kinh người, cũng đều là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Cảm ứng ba trên thân người khí tức dày đặc, Tần Phượng Minh càng là có thể vững tin, giờ phút này ba người đều đã đến đủ thu hút huyền linh thiên kiếp tình trạng. Đương nhiên, tu sĩ đạt đến có thể thu hút huyền linh thiên kiếp cảnh giới, đây chỉ là nói kia trong cơ thể pháp lực đã cực kỳ tràn đầy, đã đạt đến thông thần chi cảnh trong cơ thể có khả năng tồn tại pháp lực năng lượng đỉnh. Nhưng là phải thu hút đến huyền linh thiên kiếp, cũng không phải là đơn giản liền có thể làm được. Cần phải có càng cường đại hơn năng lượng trùng kích, hơn nữa có thể dẫn động thiên địa pháp tắc đối kỳ cảm ứng nhập lại đánh xuống trách phạt. Trách phạt kia không tuân thủ pháp tắc đại đạo mà cưỡng ép phá quan. Có tu sĩ cho dù có đại lượng đan dược, hơn nữa cũng có huyền hồn tinh nơi tay. Thế nhưng là khó có thể thu hút xuống thiên kiếp hàng lâm người, cũng là có đại lượng tồn tại. Mà có tu sĩ có thể thu hút xuống huyền linh thiên kiếp, nhưng không dám độ kiếp đối kháng thiên kiếp trách phạt người, cũng số lượng cũng không ít. Bởi vì cái kia trách phạt, có hủy diệt thân thể, tổn hại thần hồn cường đại diệt thế công hiệu, tại thiên kiếp trách phạt bên trong nứt vỡ thân thể, hồn phi phách tán sự kiện, cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà có thể thành công vượt qua huyền linh thiên kiếp, trở thành huyền giai tu sĩ người, có thể nói ít càng thêm ít. Bình thường thông thần đỉnh phong tu sĩ, sẽ tiêu phí mấy nghìn thậm chí vài vạn năm chuẩn bị, mới có thể chính thức sang cái kia huyền linh thiên kiếp. Mà cho dù có như thế chuẩn bị, mọi người cũng là đến sắp khó có thể chống cự xuống tiếp theo cửu cửu thiên kiếp lúc trước thu hút huyền linh thiên kiếp hàng lâm. Ôm là cửu tử nhất sinh quyết tâm, giờ phút này nhìn thấy ba gã tướng mạo tương tự, tu vi đạt tới thông thần đỉnh phong, đã không có khả năng tăng thêm nữa chút nào tu vi ba gã tu sĩ. Vẫn ở chỗ cũ nơi này linh khí nồng đặc chi địa bế quan, Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi hơi ngẩn ra, liền lập tức liền nghĩ tới này loại khả năng. Liền ba vị đạo hữu muốn đi vào linh ẩn động, dương đôi mắt, nhìn thấy liền Tần Phượng Minh ba người đứng thẳng trước mặt, ba người nhất thời kinh ngạc thần sắc hiển lộ, một người trong đó mở miệng hỏi. Đúng vậy, chỉ có ta ba người, giao 2.000 cực phẩm linh thạch phí tổn, ba vị liền có thể vào linh ẩn động rồi. Bất quá nơi này có một tinh bích có thể mơ hồ chứng kiến linh ẩn động trong tình hình. Hy vọng ba vị đạo hữu không nên đụng vào linh ẩn động bên trong là bất luận cái gì vật phẩm. Tiến vào trong đó, ba vị đạo hữu chỉ cần đem còn thừa cực phẩm linh thạch đều đặt thất cụ trong miệng liền có thể. Tuy rằng trong ánh mắt không hề giải chi ý, thế nhưng là ba người cũng không ngăn trở nhiều lời, lúc trước mở miệng người nói thẳng ra điều kiện. Thuận theo tu sĩ kia ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh ba người liền lập tức thấy được một mặt mấy trượng chi lớn tinh bích treo ở xa xa trên thạch bích. Tinh bích bên trong giờ phút này hiển lộ là một gian động trong phòng tình hình. Cái kia động trong phòng, ở giữa có một cây chừng một hai hơn một trượng cao đứng trụ, tại đứng trụ bên trên, có bảy cái dương hung ác long khẩu đầu rồng khảm nạm ở trên. Sáu đầu rồng vần quanh đứng trụ, một cái khác nhưng là tại đứng trụ đỉnh. Nhìn thấy cái này một tinh bích, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên minh bạch, cái này chính là theo dõi chi dụng đấy. Nếu như bên trong vượt qua sáu gã tu sĩ, vậy dĩ nhiên phải bị trách phạt. Đối với cái này tinh bích, Tần Phượng Minh ba người ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ cần bên trong linh khí năng lượng hoàn toàn tán phát ra, thế tất sẽ để cho tinh bích sinh ra mông lung thái độ. Ngoại trừ có thể thấy rõ tu sĩ thân ảnh bên ngoài, cũng không thể cụ thể thấy rõ bên trong cụ thể. Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức 2.000 cực phẩm linh thạch liền chồng chất tại ba người trước mặt. Nhìn Tần Phượng Minh trực tiếp đem linh thạch đặt trên mặt đất, ba gã tu sĩ thông thần hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì. Ba vị tiền bối, bên này là tiến vào linh ẩn động thông đạo, ba vị tiền bối trực tiếp tiến vào liền có thể. Cái kia hóa thần trung niên dẫn dắt Tần Phượng Minh ba người đến một chỗ thạch bích trước, trong tay một quả lệnh bài lóe lên, một cái hơn một trượng to lớn động đường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đa tạ đạo hữu dẫn đường, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp liền tiến vào bên trong động đạo. Động phòng không lớn, chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, một tầng ánh huỳnh quang tại bốn phía trên thạch bích nhu hòa lóng lánh, một cây lớn màu tím chi sắc không biết tên chất liệu đứng trụ đứng vững tại động trong phòng chỗ. Một đoàn màu đen vầng sáng tại đứng trụ bên trên chớp động, một cỗ cực kỳ tang thương khí tức tràn ngập tại đứng trụ bốn phía. đồng thời một cỗ vô cùng nồng đặc linh khí cũng tự lập trụ bên trên tản ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4264, Hóa Linh Thất Nguyên Trụ. Cái này, đây là Hóa Linh Thất Nguyên Trụ, làm sao có thể, linh giới bên trong làm sao sẽ lại như vậy tồn tại tại như thế huyền ảo chi vật. Nhìn lên trước mặt trụ đứng, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên kinh thanh gọi mà ra. Theo hắn tiếng hò hét, hắn biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên chịu kinh biến, hai mắt trợn lên, giống như trước mặt chứng kiến, sâu sắc vượt quá ý hắn nguyên liệu bình thường. Nghe được Tần Phượng Minh kinh hô, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tuy rằng biểu lộ cũng là có sở biến hóa, thế nhưng là cũng không có Tần Phượng Minh điều phát hiện vẻ không thể tin được. Có, cũng chỉ là có vẻ nghi hoặc hiển lộ, đạo hữu nhận biết cái trụ đứng này à? Phương Lương nhìn một lát, còn là hỏi lại, ừ, căn này trụ đứng là một loại kỳ dị pháp trận tồn tại, nếu như Tần Mỗ đoán không lầm mà nói. Cái này trụ đứng chính là truyền lưu từ tiên giới một loại có trợ tu sĩ tăng tiến tu vi đặc thù pháp trận tồn tại. Chẳng qua là cái này trụ đứng, làm sao sẽ lại như vậy tồn tại ở chỗ này, và lại còn có thể dùng cực phẩm linh thạch khu động đây. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt thực sự có nồng nặc vẻ không hiểu thoáng hiện, hiện ra phải vô cùng khó hiểu khó hiểu. Bờ môi khẽ nhúc nhích, sử dụng ra truyền âm, trong ba người, nếu bàn về bác học mạnh mẽ dấu hiệu, hiện tại Tần Phượng Minh. Bởi vì Tần Phượng Minh mỗi đến một nơi, đều sưu tập một ít điển tịch tìm đọc. Đây đã là thói quen của hắn, hơn nữa cũng chỉ có hắn có nhiều như vậy thời gian tìm đọc điển tịch. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, chỉ cần có thời gian, sẽ gặp tu luyện bản thân thần thông, hoặc là bế quan tu luyện bản thân công pháp. Người nào sẽ có thời gian tìm đọc những cái kia không có bao nhiêu tác dụng cổ xưa điển tịch. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ biết được cái này Hóa Linh Thất Nguyên Trụ, cũng là bởi vì hắn đối với thượng cổ thậm chí tiên giới một ít trận pháp có nhiều đọc lướt qua có quan hệ. Chẳng qua là để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy ngày đó cổ xưa trận pháp giới thiệu bên trong, chẳng qua là dùng ngắn ngủn mấy nói miêu tả cái này Hóa Linh Thất Nguyên Trụ, hơn nữa nói, nếu muốn khu động vật ấy, cần dùng tiên linh khí mới có thể. Mà loại này có thể phóng thích tinh thuần năng lượng bảy nguyên trụ, tại trong tiên giới, cũng chỉ có những cái kia siêu cấp tông môn trong mới có thể còn có. Hơn nữa vật ấy chính là tại tiên giới, nếu muốn khu động cũng là cực kỳ không dễ. Những tông môn kia chẳng qua là đem chi dụng tại tương trợ tông môn trong đệ tử hạch tâm đột phá bình cảnh chi dụng. Tần Phượng Minh có thể vững tin, tại linh giới bên trong, nghĩ đến coi như là một danh tự đại thừa, nếu như không phải là trận pháp cực kỳ tinh thông, và lại đối với tiên giới trận pháp điển tịch có sâu đậm hiểu rõ, nghĩ đến coi như là gặp được vật này, cũng là không thể ra. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh đưa tay ra, mấy cuốn cực kỳ cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay. Cấp tốc nhìn một phen sau đó, đem mặt khác quyển trục thu hồi, chỉ để lại một cuốn trong tay. Nhìn kỹ xem một phen về sau, Tần Phượng Minh lông mày càng là nhíu chặt, thần sắc trên mặt trong khó hiểu chi ý càng đậm. Cái này Hóa Linh Thất Nguyên Trụ, điển tịch nói, kia khu động cần dùng đến tiên linh lực, và lại kia công hiệu, nhập lại không chỉ là tăng lên tu sĩ một ít cảnh giới, mà là chủ yếu tương trợ tu sĩ đột phá từng cái tiên đạo bình cảnh chi dụng. Mà ở chỗ này, lại có thể dùng cực phẩm linh thạch khu động, và lại chẳng qua là trợ tu sĩ tu vi hơi chút tiến giai, đây thật là làm cho người ta khó hiểu, cũng có chút không biết trọng nhân tài rồi. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khác thường thần sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm đối Phương Lương hai người nói. Mặc kệ vật này là gì tồn tại, chúng ta tiến vào tiến nhập nơi đây, vậy chỉ để ý thử nghiệm một phen. Về phần vật ấy có phải là cái kia Hóa Linh Thất Nguyên Trụ, đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì dùng. Chỉ ít có nơi này cấm chế tồn tại, chúng ta là không cách nào đem chi thu vào tay. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Phương Lương cùng Hạc Huyền cũng là hơi biến sắc mặt. Nhưng rất nhanh, Phương Lương liền tự khôi phục, sau đó truyền âm nói. Hắn tự nhiên đã cảm ứng được nơi đây cấm chế rất là bất phàm, biết được muốn lấy được loại này nghịch thiên chi vật là chuyện không có thể, vì vậy nhắc nhở Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, nhìn kỹ xem một phen này sơn động động phòng, sau một lát, thu hút trong bỗng nhiên tinh mang kích chợt hiện dựng lên. Nhưng chỉ là một lát, kia ánh mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Gật gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, trong chốc lát năng lượng tản mát ra. Hai vị có thể chiếm cứ chỗ này động phòng 1/3 phạm vi. Bộ phận khác, Phương đạo hữu những cái kia linh trùng có thể chiếm cứ 1/3 phạm vi. Cuối cùng Tần Mỗ linh trùng cũng chiếm cứ còn lại 1/3 vị trí. Phương Lương có một loại linh trùng, hắc hạt trùng. Những cái kia linh trùng vẫn ở Tần Phượng Minh trung linh tu di trong không gian. Nếu như Tần Phượng Minh ý định phóng xuất ra linh trùng, tự nhiên không thể độc chuyên. Phương Lương gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Tần Phượng Minh thật là tốt ý. Hắn những cái kia hắc hạt trùng ngừng lại tại nửa thành trùng cảnh giới đã không biết đã bao nhiêu năm. Mặc dù có ma tinh hoa tại, nhưng là phải để cho mấy vạn số lượng hắc hạt trùng tiến giai, cũng là khó có thể làm được. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Phương Lương trong lòng tự nhiên rất là cao hứng. Tần Phượng Minh cất bước tiến lên, trực tiếp liền đi tới màu đen tím vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ phụ cận. Hai mắt nhìn trước mặt bảy cái đầu rồng hiện ra vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ, trong mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Từ trụ đứng này bên trên dần hiện ra ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được một cỗ tang thương khí tức, giống như trước mặt trụ đứng đã tồn tại không vài vạn năm. Tần Phượng Minh mặc dù đối với hóa linh thất nguyên trụ không hiểu nhiều, nhưng hắn có một chút biết được, vật ấy không có được công kích công hiệu, kia đầu là một loại có thể đem linh thạch trong năng lượng cấp tốc thả ra kỳ dị tồn tại. Đứng ở vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ phụ cận một lát, Tần Phượng Minh mới bắt đầu đem cực phẩm linh thạch để đặt tiến trụ đứng thất cụ trong miệng. Trụ đứng vẻn vẹn có mấy xích chi thô, lòng khẩu cũng chỉ vẹn vẹn có to hơn một xích, thế nhưng là theo Tần Phượng Minh song thủ cấp tốc tống xuất linh thạch, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực trực tiếp liền đem linh thạch hút vào đã đến trong miệng bên trong. Và lại cái kia long khẩu nhập lại không có chút nào muốn đựng đầy thái độ hiện ra. Đem 14.000 khối cực phẩm linh thạch đều để đặt tiến vào một cỗ trong miệng. Cũng không có đem cái kia long khẩu nhồi vào. Trọn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới đưa gần 10 vạn cực phẩm linh thạch để đặt tiến vào thất cụ long khẩu trong miệng. Ba vị đạo hữu, lúc này linh thạch đã để vào, mời đem cái này trụ đứng khu động. Nhìn thấy trước mặt hóa linh thất nguyên trụ tại để vào linh thạch sau đó không có biến hóa chút nào, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, mở miệng la lên. Hắn tuy rằng sẽ không tin tưởng trước mặt căn này hóa linh thất nguyên trụ là phỏng chế chi vật, nhưng là như thế nào làm cho vận chuyển, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết được. Vì vậy trực tiếp la lên, ngay tại Tần Phượng Minh lời nói vừa mới nện xuống, một hồi chói tai âm thanh vù vù, đột nhiên tự trước mặt trụ đứng bên trên vang vọng dựng lên. Trụ đứng bên trên cái kia bộ đầu rồng trong miệng, đột nhiên một đoàn ngũ hành hào quang kích chợt hiện mà ra. Hà sáng lóng lánh bên trong, từng đạo huyền ảo linh văn, đột nhiên phún ra ngoài. Tức thì giữa, mấy trăm đạo linh văn liền tự xuất hiện. Theo linh văn hiện ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh ba người cũng đều tâm thần rung động lắc lư cảm giác kỳ dị, đột nhiên quét sạch tại ba trên thân người. Ba người hai mắt trợn lên, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cường lực chống cự cái kia hiện ra quỷ dị khí tức. Nhìn bên cạnh Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiểu ra. Giờ phút này hắn sở cảm ứng đến quỷ dị khí tức, chính là căn cứ tu sĩ bản thân thần hồn cảnh giới mạnh yếu mà định ra đấy. Nếu như giờ phút này Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người thừa nhận là hắn sở cảm ứng đến khí tức cường độ, hai người giờ phút này sớm đã hôn mê tại đương tràng. Linh Văn Nương theo lấy cái kia đoàn ngũ thải hà quang, đột nhiên chia ra làm sáu, hướng về trụ đứng bên trên sáu bộ đầu rồng rót vào mà đi. Một hồi bị vừa rồi càng thêm chói tai âm thanh vù vù, nháy mắt vang vọng tại không lớn động trong phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4265, Linh Trùng. Tại chói tai vù vù cùng chói mắt ngũ thải hà quang lóng lánh phía dưới, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người không khỏi cũng đều đóng chặt hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, cố hết sức vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem người không khỏe cường lực hóa giải. Tần Phượng Minh tuy rằng chịu ảnh hưởng bên ngoài càng lớn hai người, thế nhưng là Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, xa không phải là Phương Lương cùng Hạc Huyền có thể so sánh. Kim thân bí quyết trong người vận chuyển xuống, chói tai vù vù cùng tia sáng chói mắt, cũng không để cho hắn như vậy khép kín lên hai mắt, mà là trong ánh mắt lam mang lập lòe, chăm chú nhìn lên trước mặt cực lớn trụ đứng. Trên đỉnh trụ long khẩu phụt lên ra hào quang bên trong, từng đạo linh văn vừa mới bay ra, liền lập tức tách ra, bao bọc tại sáu cỗ hào quang bên trong, xẹt qua nhất đạo vòng tròn, rót vào phía dưới sáu bộ long khẩu ở trong. Trong nháy mắt sáu cỗ so với trên đỉnh trụ đồng dạng chói mắt hào quang, đồng thời tự sáu bộ trong miệng phụt lên mà hiện. Sáu cỗ hà sáng lóng lánh phía dưới, liền lập tức đem cực kỳ to lớn màu tím trụ đứng bao bọc tại trong đó. Sáu cỗ hào quang phun ra hướng lên, chẳng phân biệt được trước sau liền đụng vào tại trụ đứng phía trên một chỗ trong không gian. Sáu cỗ hào quang đụng vào phía dưới, một cỗ để cho Tần Phượng Minh ba người thân hình khó có thể củng cố năng lượng khổng lồ trùng kích, đột nhiên tuôn ra hiện tại động phòng ở trong. Nhìn trên đỉnh đầu đụng vào cùng một chỗ ngũ thải hà quang, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng vẻ khiếp sợ trong nháy mắt bọc lại toàn thân của hắn. Ở đằng kia đoàn sáu cỗ ngũ thải hà quang đụng vào, mà bộc phát tia sáng chói mắt bên trong, nhất đạo để cho Tần Phượng Minh trong lòng chịu hoảng sợ hư ảo linh văn, đột nhiên hiển hóa tại hào quang ở trong. Cái kia nhất đạo linh văn hư vô mờ mịt, nếu như không phải là hắn linh mục vận chuyển, căn bản không phát hiện được đạo bùa kia văn hiển lộ. Nói là để cho tâm hắn đầu hoảng sợ, khái là vì đạo kia hư ảo vậy linh văn, dĩ nhiên là từ từng đạo lẫn nhau không thể làm chung thật nhỏ linh văn tạo thành. Giống như một cái thật lớn chữ viết trong từng cái bút họa, là có đông đảo thân thể tiểu nhân chữ viết tạo thành bình thường. Cái kia cực lớn linh văn ẩn chứa có một cỗ cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể đốt hủy bất luận cái gì khí tức, nhưng hơi thở kia cũng không có phóng xuất ra, chẳng qua là tại cực lớn trên linh văn vần quanh không đi. Mà tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú, giờ phút này vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ trên thất cụ đầu rồng phóng ra bảy cỗ chói mắt ngũ thải hà quang, đang tại hiện ra lấy một cái cân đối trạng thái. Trên đỉnh trụ đầu rồng phóng thích ra hào quang chia ra làm 6, phân biệt mang theo rất nhiều phù văn rót vào hướng phía dưới phương hướng 6 bộ đầu rồng. Mà 6 bộ đầu rồng phụt lên ra hào quang, rồi lại giao hội tại trụ đứng trên không, cuối cùng linh văn tạo thành một cái thật lớn hư ảo linh văn. Chứng kiến tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ ngoài, cũng bỗng nhiên để cho đầu óc hắn minh bạch. Tình hình như thế triển lộ trước mặt, để cho tâm hắn đầu không khỏi dâng lên một tia hiểu ra chi ý. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, ý định bắt cái kia một tia hiểu ra thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc linh khí năng lượng, đột nhiên tự sáu cỗ đụng vào cùng một chỗ hào quang bên trong tràn ngập mà ra. Đứng ở động trong phòng Tần Phượng Minh, chỉ cảm thấy một cỗ giống như nước chảy vậy chất lỏng sình sịch đột nhiên tập kích thân, một cỗ tinh thuần đến để cho hắn khó có thể tưởng tượng linh khí năng lượng trực tiếp liền xâm nhập vào nhục thể của hắn bên trong. Một cỗ để cho hắn toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác kỳ dị, giống như bị chạm điện, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của hắn. Này cỗ hết sức tinh thuần năng lượng, giống như căn bản cũng không cần hắn vận chuyển công pháp luyện hóa thanh trừ tạp chất, liền đủ dung nhập vào đan bên trong. Thân hình của hắn tại nồng đặc linh khí năng lượng bên trong nhịn không được lay động một cái, mới trong người pháp lực bắt đầu khởi động xuống lại lần nữa ổn định lại. Ừ, cái này một nghịch thiên tồn tại quả thật bất phàm, lại có thể hóa giải ra tinh thuần như thế linh khí năng lượng. Nếu như có thể bế quan mấy tháng, nghĩ đến có thể làm cho Hạc đạo hữu tu vi đột phá đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Cảm ứng đến nồng đặc tinh thuần năng lượng cổ đãng tại động trong phòng, Tần Phượng Minh nhẹ giọng mở miệng nói. Phương Lương vừa mới tiến cấp đạo thông thần trung kỳ, lấy hắn thể chất đặc thù, tự nhiên không thích hợp nếm thử nữa đột phá, chỉ cần toàn lực thu nạp năng lượng, đầm bản thân cảnh giới liền có thể. Nhưng mà Hạc Huyền bất đồng, hắn tuy rằng tiến giai thông thần trung kỳ cũng không có bao lâu, nhưng cuối cùng đã có 100-200 năm. Hơn nữa những năm gần đây này, hắn ăn các loại thông thần chi cảnh đan dược cũng đã không ít. Nếu như bằng vào lần này tinh thuần năng lượng trùng kích một cái thông thần hậu kỳ, cũng không phải là không có khả năng. Về phần thần hồn của hắn cảnh giới, tự nhiên không phải là ràng buộc, bởi vì hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, sớm đã đạt thông thần đỉnh phong cảnh giới. Ba người tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, tại Tần Phượng Minh ý bảo xuống, ba người rất nhanh liền đem động phòng phương vị phân phối một phen. Đối với này chỗ năng lượng, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần quá nghiêm khắc cái gì. Bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới, và lại pháp lực tinh thuần càng là thắng nơi này năng lượng. Tuy rằng những năng lượng này kinh qua trong cơ thể công pháp luyện hóa, như trước có thể cho pháp lực của hắn có chỗ tăng tiến. Thế nhưng là ngắn ngủn mấy tháng, vậy là không có một chút khả năng để cho hắn trùng kích huyền giai khả năng đấy. Vì vậy hắn chiếm cứ 1/3 vị trí, chỉ là vì ngân sao trùng mà thôi. Mà Phương Lương cùng Hạc Huyền là chuyên môn hấp thu linh khí năng lượng mà đến, tự nhiên chiếm cứ 1/3. Còn thừa 1/3, tặng cho Phương Lương hắc hạt trùng. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Tần Phượng Minh trước hết để cho Phương Lương đem chuông tu di trong động phủ hắc hạt trùng phóng xuất ra. Hắc hạt trùng, chỉ có chừng đầu ngón tay, Phương Lương đem mấy vạn hắc hạt trùng tất cả đều gọi ra, cũng không quá đáng là chiếm cứ cái này một động phòng 1/6 không gian. Gian phòng này động phòng có vài chục trượng lớn nhỏ, cao nhưng là có 20-30 trượng. Ngũ thải hà quang giao hội chỗ, là ở 20 trượng chỗ cao. Tại động phòng bất kỳ vị trí nào, linh khí đông đúc trình độ đều là giống nhau. Vì vậy toàn bộ không gian, cực lớn, những cái kia hắc hạt trùng tuy rằng linh trí không cao, thế nhưng là cùng Tần Phượng Minh, Hạc Huyền là kinh thường gặp mặt đấy, có khi Tần Phượng Minh còn có thể cho ăn chúng nó một phen pha loãng sau linh dịch. Vì vậy những cái kia linh trùng cùng hai người cũng là quen thuộc, ít nhất sẽ không bạo nổi công kích. Kỳ thật hắc hạt trùng căn bản cũng không sẽ công kích, bởi vì không cái kia công phu. Mấy vạn hắc hạt trùng mới vừa xuất hiện tại động trong phòng, liền lập tức thân hình nhao nhao rung động lắc lư. Còn chưa chờ Phương Lương có phản ứng thời điểm, mấy vạn hắc hạt trùng đã tầng tầng tụ lại với nhau. Nhìn thấy hắc hạt trùng như thế nghe lời chiếm cứ 1/6 vị trí, Tần Phượng Minh cũng cao hứng phi thường. Ngân sao trùng thể tích, thế nhưng là hơn 10 đầu hắc hạt trùng mới có thể sánh được. Hơn nữa ngân sao trùng số lượng cũng là gấp 2 cùng hắc hạt trùng. Coi như là chỗ này động phòng tất cả đều để cho ngân sao trùng chiếm cứ, cũng khó có thể đem sở hữu ngân sao trùng một lần thả ra. Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, thân hình ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, 3 vạn số lượng ngân sao trùng xuất hiện ở quanh người. Tại hắn thần niệm dưới sự thúc dục, ngân sao trùng cùng hắc hạt trùng bình thường, chẳng qua là tụ lại với nhau, cũng không có đi xâm chiếm Phương Lương cùng Hạc Huyền chỗ khối kia khu vực mảy may. Cảm ứng được ngân sao trùng đột nhiên một xuất hiện ở nồng đặc linh khí bên trong, một cỗ khó có thể áp chế rung động liền tự trùng bầy bên trong tràn ngập dựng lên, Tần Phượng Minh tuy rằng sớm đã có sở ý nguyên liệu, nhưng vẫn là trong lòng chấn động. Bởi vì tự ngân sao trùng thần niệm truyền lại cho Tần Phượng Minh trong tin tức, Tần Phượng Minh lại cảm giác được trước kia linh trùng cho tới bây giờ chưa từng biểu lộ trước đây một loại cực kỳ ý vui mừng. Loại này cảm giác, chính là lúc trước Tần Phượng Minh cho ăn linh trùng linh dịch thời điểm, linh trùng cũng không có mãnh liệt như thế biểu hiện ra qua. Thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa linh trùng, mà là như vậy khép kín hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy đắm chìm vào bên trong tu luyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4266, khác thường. Ngân sao trùng tại linh trùng giới đẳng cấp trên tự nhiên muốn cao hơn hắc hạt trùng, vì vậy vừa hiện thân, khí thức cường đại hiện lên sau đó, đã tụ lại cùng một chỗ màu đen bò cạp lập tức có đi một tí bối rối triển lộ. Thế nhưng là cũng không có quá mức bối rối, rất nhanh liền tự hành an ổn xuống. Ngân sao trùng cũng từng ở trung linh tu di trong không gian bị Tần Phượng Minh thả ra qua, vì vậy hai loại linh trùng đã sớm biết được đối phương tồn tại. Tuy rằng cả hai linh trí cũng không phải rất cao, nhưng là có thể tại đồng nhất tu di trong không gian tồn tại. Tự nhiên cũng hiểu biết hai vị chủ nhân quan hệ không tệ, tương tác lẫn nhau địch ý tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Mau nhìn, cái kia tinh bích bên trên xuất hiện đoàn lớn đen trắng chi vật là cái gì? Tại Phương Lương cùng Tần Phượng Minh phân biệt phóng xuất ra hắc hạt trùng cùng ngân sao trùng sau đó, ở bên ngoài động phủ trong đại sảnh ba gã tướng mạo tương tự chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ, liền lập tức phát hiện động trong phòng tình hình biến hóa. Tinh bích bên trên, bởi vì có chói mắt hà sáng lóng lánh, hơn nữa lại có nồng đặc linh khí năng lượng tràn ngập, đang ở động phủ trong đại sảnh ba người chỉ có thể thông qua tinh bích, mông lung chứng kiến từng cái một đoàn mơ hồ màu trắng hình tròn chi vật cùng đen kịt ngón tay của chi thô vật thể tồn tại. Căn bản cũng không có thể cụ thể thấy rõ cái này đen trắng chi vật là vật gì. Vậy hẳn là hai loại số lượng đông đảo linh trùng tồn tại, không ngờ tới, ba người kia trên thân sẽ tồn tại tại như thế số lượng linh trùng. Trong đó ngồi xếp bằng tu sĩ ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú một lát, mở miệng nói ra. Nghe được lời này, hai người khác sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái kia ba gã tu sĩ vậy mà nguyện ý tiêu phí 10 vạn cực phẩm linh thạch, để cho trên người linh trùng cũng hiện thân hấp thu một phen năng lượng. Xem ra cái kia hai loại linh trùng tại trên bảng linh trùng bài danh tất nhiên không thấp. Mặc dù không có cụ thể thấy rõ hai loại linh trùng, thế nhưng là ba người cũng có thể đoán được cái kia hai loại linh trùng tất nhiên bất phàm rồi. Hừ, như thế số lượng linh trùng hiện thân tranh đoạt động trong phòng linh khí năng lượng, thế tất sẽ để cho năng lượng tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Nhiều nhất 3 tháng, nghĩ đến 10 vạn cực phẩm linh thạch thả ra năng lượng liền bị làm tiêu hao không còn. Hừ lạnh một tiếng tự một trong dân cư vang lên, kia trong ánh mắt đã tràn đầy khinh thường chi ý. Tiêu phí 10 vạn cực phẩm linh thạch, chẳng qua là để cho rất nhiều linh trùng tăng lên một ít thực lực, như thế trang trí sự tình, hắn thấy, thật sự là chưa đủ lấy. Ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ cho rằng không khôn ngoan, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng là đầy cõi lòng mừng rỡ tình cảnh. Ngân sao trùng ở chỗ này nồng đặc năng lượng bên trong, rõ ràng hoạch ích vô cùng. Nếu như có thể tại như thế trong hoàn cảnh ngưng lại một năm nửa năm, Tần Phượng Minh nghĩ đến, có lẽ đủ để cho ngân sao trùng cảnh giới lại đề thăng cấp 1. Bởi vì lúc này, Tần Phượng Minh đã cảm giác được hắn tất cả ngân sao trùng, có lẽ đều đạt đến sắp lằn danh đột phá. Của mọi người nhiều ngân sao trùng cắn nuốt đại lượng cương viêm sa tinh cùng băng tủy về sau, ngân sao trùng mặc dù không có lần nữa tiến giai, thế nhưng là thân hình cứng cỏi, đã so với trước kia tăng lên thật nhiều. Hơn nữa kinh qua Tần Phượng Minh những năm này tỉ mỉ cho ăn đại lượng hàn hương ngân phách hoàn cùng linh dịch về sau, trong cơ thể pháp lực đã đạt đến cực kỳ tràn đầy tình trạng. Đột phá cảnh giới, vậy cũng không phải là quá xa. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ chính là, không biết lúc này đây ngân sao trùng, là bản thân trực tiếp tấn cấp, như lúc trước bình thường, sẽ thông qua nuốt đồng bản, cuối cùng giao phối một phen mới cuối cùng tấn cấp. Ngân sao trùng, Tần Phượng Minh tuy rằng trên người có rất nhiều, thế nhưng là đối kỳ hiểu rõ cũng là không nhiều lắm. Lúc trước Giật Dương chân nhân đã từng là nói, nếu muốn để cho ngân sao trùng tiến giai, nhất định phải muốn cho ăn kia rất nhiều đan dược hoặc là linh thảo linh quả. Mà Giật Dương chân nhân ngân sao trùng cũng chính bởi vì vậy, mới cuối cùng tiến cấp tới thành thục thân thể cảnh giới. Nhưng Tần Phượng Minh ngân sao trùng, từ khi tự chứng côn trùng trong ấp trứng, liền hoàn toàn cùng Giật Dương chân nhân nói có thật lớn xuất nhập. Lẫn nhau nuốt, cuối cùng giao phối, sau đó công trùng tinh toàn bộ trùng chết, mà mẫu trùng tức thì ấp trứng ra thêm nữa số lượng trứng côn trùng. Mà trứng côn trùng ấp trứng ra ngân sao trùng cuối cùng hoàn thành tiến giai. Như thế sự tình, bình thường chẳng qua là thích hợp những cái kia phàm thể trùng loại. Và lại kia tiến hóa cũng không phải là tu vi cảnh giới, chẳng qua là sở hữu một ít tính chất đặc biệt có thể có chỗ tăng tiến. Giống như Tần Phượng Minh ngân sao trùng bình thường tu vi cảnh giới tăng tiến, Tần Phượng Minh tại trong điển tịch còn không có nhìn thấy qua. Bất quá hắn có một loại cảm giác, ngân sao trùng sở dĩ có loại này tiến giai cách, có lẽ cùng hắn thường xuyên cho ăn cái kia xanh biếc trong hồ lô linh dịch có chút quan hệ. Về phần cái kia xanh biếc hồ lô, hắn cũng là biết rất ít. Mà ngoại trừ có thể làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục bản thân pháp lực, có thể cho ăn linh thú linh trùng bên ngoài, hắn đến nay cũng không có phát hiện cái kia linh dịch còn có loại nào công dụng tồn tại. Không biết, nhập lại không có nghĩa là sẽ không có. Tần Phượng Minh tổng cảm giác cái kia nhỏ hồ lô còn có càng cường đại hơn công hiệu là hắn không phát hiện. Lúc này đã có những cái này công hiệu, đã đối với Tần Phượng Minh tương trợ quá nhiều rồi. Không nhỏ hồ lô tại, Tần Phượng Minh không biết đã vẫn lạc bao nhiêu lần. Không pháp lực làm tiêu hao mà lo lắng, đối với hắn tự thân trợ giúp, là khó có thể nói đấy. Lúc này ba vạn ngân sao trùng, trong đó có Tần Phượng Minh chuyên môn cho ăn đại lượng hàn hương ngân phách hoàn linh trùng tại. Tuy rằng hắn đã không nghĩ nữa cùng giật dương chân nhân bình thường, chẳng qua là đem mấy cái chuyên môn bồi dưỡng, nhưng nếu như có thể sưu tập đến lớn số lượng linh thảo, hắn sẽ không để ý luyện chế đại lượng hàn hương ngân phách hoàn cho ăn linh trùng. Bởi vì hắn trong lòng cũng có một chút chờ mong, cái kia chính là chỉ cần cho ăn linh đan, tự nhiên có thể làm cho những cái kia linh trùng bản thân đạt được không nhỏ chỗ tốt. Mặc kệ về sau có được hay không lại lẫn nhau nuốt cắn chém giết, sau đó giao phối. Chỉ cần hắn nhận thức chính xác một ít trắng trợn bồi dưỡng, chỗ tốt tự nhiên là có. Chứng kiến những cái này ngân sao trùng đắm chìm trong nồng đặc linh khí tràn ngập bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, vẻ mong đợi cũng từ đáy lòng hiện lên. Tần Phượng Minh tuy rằng xếp bằng ở rất nhiều linh trùng bên trong, thế nhưng là hắn cũng không có vận chuyển pháp quyết luyện hóa nồng đặc năng lượng, mà là hai mắt khép kín, trong tay bấm niệm pháp quyết, nhất đạo linh văn từ kia ngón tay đầu ngón tay hiện ra, tiếp theo bị kia thần niệm khẽ quấn, như vậy hướng về trụ đứng thoáng hiện ngũ thải hà quang mà đi. Hấp thu năng lượng tiến giai, Tần Phượng Minh không làm này muốn. Chẳng qua nếu như có thể tại không ảnh hưởng hóa linh thất nguyên trụ công hiệu dưới tình hình, cảm thụ một phen đạo kia đạo linh văn, nghĩ đến đối với hắn linh văn tạo nghệ, sẽ không nhỏ trợ giúp. Hai tháng sau, một hồi linh trùng bạo động, đem đắm chìm trong linh văn nghiên cứu bên trong Tần Phượng Minh quấy nhiễu tỉnh. Vừa mới tỉnh táo, Tần Phượng Minh liền lông mày đột nhiên gấp nhăn dựng lên. Hắn quanh người tầng tầng lớp lớp ngân sao trùng, giờ phút này trong đó thậm chí có trên trăm con đang tại thân hình lắc lư không chỉ, tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn bình thường. Tâm thần cấp tốc liên hệ cái kia trên trăm ngân sao trùng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, những cái kia ngân sao trùng giống như đối với mệnh lệnh của hắn, có đi một tí mâu thuẫn. Chẳng lẽ những cái này ngân sao trùng sắp sửa trở nên cuồng bạo, mà muốn bắt đầu tự hành tàn sát nuốt không thành. Nhìn cái này trên trăm số lượng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên suy nghĩ chi sắc nổi lên. Một cái ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tuy rằng giờ phút này chút ít ngân sao trùng biểu hiện ra tàn bạo thái độ cùng lúc trước lẫn nhau nuốt rất có chênh lệch, nhưng ngân sao trùng chưa từng có xuất hiện qua loại này trạng thái qua, ngoại trừ cái loại này nuốt cắn xé trạng thái, hắn cũng nghĩ không ra vì sao sẽ như thế. Ý tưởng này một khi xuất hiện đầu óc hắn, Tần Phượng Minh liền chấn động, cấp tốc nhìn hướng cái kia hơn trăm đầu ngân sao trùng. Nhìn qua phía dưới, tâm hắn đầu liền tự đại thích. Cái này trăm đầu ngân sao trùng, đúng là với hắn dấu hiệu trong người, những cái kia chuyên môn cho ăn hàn hương ngân phách hoàn linh trùng. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh vung tay lên, từng con một hiển lộ bất an thái độ ngân sao trùng liên tiếp bị hắn thu vào linh thú vòng tay bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4267, thay đổi. Ngân sao trùng, tại thời điểm bình thường, Tần Phượng Minh phán đoán không ra được là con cái trùng, hay là một con đực trùng. Vô luận từ vẻ ngoài khí tức, những cái này giáp trùng cũng đều độc nhất vô nhị. Không phải là sắp sửa đạt tới muốn giao phối thời điểm, thì không cách nào ra một con kia giáp trùng là cái trùng đấy. Mà ngân sao trùng sắp sửa giao phối thời điểm, mẫu trùng bản thân sẽ tản mát ra một loại kỳ dị khí tức. Hơi thở kia mang có một chút mùi tanh, nếu như cẩn thận, vẫn có thể đủ ra là một con kia ngân sao trùng tán phát. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia tế ra ngân sao trùng tranh đấu thời điểm, Tần Phượng Minh cũng chưa từng có lo lắng có hay không có mẫu trùng tổn thất. Thế nhưng là giờ phút này, hắn nhưng trong lòng thì lo lắng nổi lên. Phải biết rằng, trước đó lần thứ nhất ngân sao trùng giao phối ấp trứng, mẫu trùng số lượng bất quá là có hơn nghìn đầu mà thôi. Coi như là lần trước ấp trứng sau đó mẫu trùng số lượng có thể tăng vọt, đạt đến mấy nghìn số lượng, nhưng lúc trước Tần Phượng Minh không ít tế ra giáp trùng đối địch qua. Lúc trước cùng liệt viêm trùng tranh đấu thời điểm, càng là tổn thất số lớn giáp trùng. Nếu như những cái kia tổn thất giáp trùng bên trong mẫu trùng tồn tại đại bộ phận, vậy hắn giờ phút này trên thân mẫu trùng số lượng, không thể nghi ngờ sẽ đại giảm. Đến lúc đó có thể có bao nhiêu số lượng mẫu trùng tồn tại, Tần Phượng Minh thế nhưng là không biết. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đây không phải hắn có thể khống chế đấy. Theo trăm đầu ngân sao trùng bị hắn thu nhập linh thú vòng tay, tiếp theo liền có mặt khác giáp trùng bắt đầu xuất hiện bất ổn thái độ. Tần Phượng Minh không hề dừng tay, thần thức bao phủ khắp giáp trùng, liên tiếp ra tay, từng con một giáp trùng biến mất không thấy gì nữa. Theo từng con một giáp trùng tiến vào linh thú vòng tay, Tần Phượng Minh cũng lập tức phất tay, từng con một giáp trùng lần nữa hiện ra, đem ngân sao trùng số lượng lại lần nữa bổ sung đến 3 vạn số lượng. Tuy rằng động này trong phòng còn có một chút chỗ trống, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhập lại không có để cho càng nhiều nữa giáp trùng hiện thân. Nếu như quá nhiều giáp trùng hiện thân, thế tất đối với động phòng năng lượng làm tiêu hao tăng lên. Mà 3 vạn số lượng giáp trùng cùng mấy vạn số lượng hắc hạt trùng tồn tại, hẳn là không quá ảnh hưởng Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tu luyện. 5 ngày về sau, lúc trước phóng thích ra ngân sao trùng, cũng đã bị Tần Phượng Minh thu về đã đến linh thú vòng tay bên trong. Tra xét rõ ràng 3 vạn ngân sao trùng, giáp trùng tuy rằng hiển lộ bất ổn thái độ, thế nhưng là cũng không có một cái giáp trùng phóng thích cái loại này giao phối khí tức. Xem ra coi như là giáp trùng sắp sửa đạt tới giao phối, cũng không một lúc ngắn ngủi có thể đấy. Cẩn thận nhìn quét qua một phen cái kia 3 vạn giáp trùng, Tần Phượng Minh trong lòng hơi có phán đoán. Thu liếm tâm tình, không để ý tới nữa những cái kia giáp trùng. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, ngay tại hắn lại một lần nữa đắm chìm trong linh văn bên trong không lâu, vốn cực kỳ ổn định đạo kia hư ảo cực lớn linh văn, đột nhiên trở nên có chút dựng lên bất ổn. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tâm thần lập tức chấn động. Cái kia cực lớn phù văn nếu như tán loạn, ý vị như thế nào, coi như là Tần Phượng Minh khó hiểu, cũng có thể đoán được. Khi đó không thể nghi ngờ sẽ để cho hóa linh thất nguyên trụ điều phát hiện ổn định trạng thái triệt để tan vỡ, nồng đặc linh khí năng lượng cũng thế tất sẽ đột nhiên ngừng lại. Hai mắt trợn mắt mà mở, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét hướng hóa linh thất nguyên trụ. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, thời khắc này hóa linh thất nguyên trụ, linh khí năng lượng như trước phún ra ngoài, cũng không có hiển lộ ra chút nào linh khí năng lượng khô kiệt bộ dạng. Lúc trước Trang Thụy mọi người nói, một lần có thể ở chỗ này ngưng lại 4-5 tháng lâu, thế nhưng là giờ phút này tính ra, ba người bọn họ tiến vào nơi đây, ngay cả 3 tháng cũng không có đến. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, trong lòng cấp tốc suy nghĩ không chỉ. Chẳng lẽ là bởi vì có rất nhiều linh trùng lúc trước, này mới khiến vốn có thể ngưng lại 4-5 tháng, trắng trợn giảm bớt hay sao? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu nhất đạo ánh sáng chợt hiện, hắn bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Cũng chỉ có này loại khả năng, mới có thể vẻn vẹn đi qua hơn 2 tháng thời gian, cũng đã để cho hóa linh thất nguyên trụ đã có bất ổn tình hình xuất hiện. Nhìn Phương Lương cùng Hạc Huyền như trước đắm chìm trong tu luyện, Tần Phượng Minh nhìn lại một chút vừa mới phóng thích ra 3 vạn ngân sao trùng, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cỗ ngoan lệ chi ý. Đưa tay ra, 700 cực phẩm linh thạch tiện tay chém ra, liên tiếp hướng về hóa linh thất nguyên trụ thất cụ đầu rồng trong miệng rơi xuống mà đi. 100 khối linh thạch, vừa mới đụng vào tại long khẩu, liền bị một cỗ hấp lực quét sạch, rơi vào đã đến long khẩu ở trong. Nhìn thấy linh thạch bị long khẩu nuốt, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức tinh mang thoáng hiện. Màu lam tinh mang cũng lập tức chợt hiện ra, cấp tốc nhìn hướng ngũ thải hà quang bao bọc cái kia cực lớn linh văn. Quả coi như không tệ, linh văn xuất hiện bất ổn, là vì những cái kia bị hóa linh thất nguyên trụ nuốt linh thạch năng lượng sắp sửa khô kiệt lúc trước. Nhìn cực lớn hư ảo linh văn lại lần nữa trở nên ổn định, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức lên tiếng nói. Không có chần chờ chút nào, hai tay bắt đầu vung vẩy mà ra. Theo hai tay vũ động, từng đoàn năng lượng bao bọc cực phẩm linh thạch rơi vào tại hóa linh thất nguyên trụ thất cụ long khẩu trong miệng. Cái này thất cụ long khẩu tuy rằng nuốt linh thạch tốc độ để cho Tần Phượng Minh rất là đau lòng. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, nếu như có thể tiêu phí 30-40 vạn cực phẩm linh thạch, thúc hóa hơn 10 vạn ngân sao trùng đến nuốt cắn xé tình trạng, cái này 30-40 vạn cực phẩm linh thạch cũng không phải là tiêu phí cũng rất oan uổng. Ít nhất hắn giờ phút này không có nắm chắc có thể làm cho hơn 10 vạn ngân sao trùng lại tiến giai một lần. Giật dương chân nhân vài con ngân sao trùng, có thể tiến giai đến thành thục thân thể, thế nhưng là hao tốn hơn 10 vạn. Nhiều năm, tiêu hao linh thảo, linh đan số lượng, càng thì không cách nào thống kê tính toán. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể bằng vào nơi này linh khí để cho hơn 10 vạn ngân sao trùng tiến giai cấp 1, tốt như vậy chỗ sự tình, nếu như để cho giật dương chân nhân biết được, không biết muốn hâm mộ đến loại trình độ nào. Theo 7.000 cực phẩm linh thạch bị long khẩu nuốt, Tần Phượng Minh dừng lại hai tay, thần thức thả ra, cẩn thận nhận thức lấy 4 phía nồng đặc linh khí năng lượng. Trọn vẹn rằng có tầm gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt. Những năng lượng này cùng lúc trước năng lượng không một tia khác thường, đây chính là cùng Trang Thụy lúc trước nói, mỗi người chỉ có thể chịu đựng một lần kỳ dị chi địa năng lượng quán thể hơi bất đồng. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thì thào ra khỏi miệng. Lúc trước Trang Thụy mọi người nói, nếu như tu sĩ trải qua một lần nơi đây năng lượng tẩy lễ, cái kia lần nữa tiến vào, hấp thu năng lượng sẽ yếu bớt, khó có thể lại tăng tiến tu vi. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh cảm giác, năng lượng đó không có biến hóa chút nào, mà Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người trạng thái cũng không có biến hóa chút nào. Đủ để nói rõ hai người căn bản cũng không có cảm ứng được chút nào năng lượng biến hóa. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chỗ hiểu ra. Hắn mặc dù là lần thứ hai hướng hóa linh thất nguyên trụ trong tăng thêm linh thạch, thế nhưng là cái kia hóa linh bảy nguyên trận nhập lại không có trung đoạn, mà là đang một mực vận hành. Nếu như cái này trụ đứng đối với tu sĩ tiến vào tu sĩ có chỗ ước chế, nghĩ đến có lẽ chỉ có đương lập trụ bên trên hóa linh bảy nguyên trận triệt để sau khi dừng lại, lần nữa vận hành mới có công hiệu. Nhớ tới loại này thiết lập cũng là khả năng, nếu như không có linh mục thần thông, thử nghĩ người nào sẽ cảm ứng được cái kia cực lớn hư ảo phù văn. Hơn nữa coi như là có thể cảm ứng được, lại có người nào sẽ không toàn thân toàn ý hấp thu năng lượng tu luyện, mà giống như Tần Phượng Minh bình thường thời khắc chú ý cái kia cực lớn hư ảo phù văn biến hóa. Mà coi như là tu sĩ khác cũng thời khắc có thể chú ý đến cái kia cực lớn hư ảo phù văn, lại có vị nào tu sĩ trên thân còn sẽ có số lớn cực phẩm linh thạch không hề cố kỵ lần nữa điền vào. Sở hữu những cái này giả thiết trong một loại tồn tại, cũng sẽ đúc thành Trang Thụy mọi người nói tình hình tồn tại, chỉ cần đi vào một lần về sau, liền sẽ không còn có hiệu quả tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4268, đột phá. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tin Trang Thụy mọi người nói, bởi vì loại này có thể hạn chế tu sĩ hấp thu năng lượng thủ đoạn, chính là hắn giờ phút này đều có thể thiết trí ra. Chỉ cần bố trí một ít phù văn, đem tu sĩ thân thể cùng năng lượng cách trở, liền đủ làm được tu sĩ khó có thể hấp thu nữa đến năng lượng. Đem 7 vạn cực phẩm linh thạch để vào phía sau thất cổ long khẩu, Tần Phượng Minh lần nữa lâm vào phù văn bên trong. Theo thời gian chậm rãi qua, động phòng ra trong đại sảnh, đột nhiên một tiếng kinh dị âm thanh vang lên, lúc này đã qua 3 tháng lâu, lấy cái kia động trong phòng yêu trùng số lượng mà nói, những cái kia cực phẩm linh thạch năng lượng, có lẽ sớm đã bị làm tiêu hao không còn. Thế nhưng là vì sao cái kia động trong phòng pháp trận vẫn không có đình chỉ vận hành đây? Thanh âm đàm thoại vang lên, mặt khác hai gã tu sĩ cũng mở ra hai mắt. Đồng thời nhìn hướng cực lớn tinh bích, trong mắt cũng đều dần hiện ra vẻ nghi hoặc. Ba người bọn họ thân là Côn Du Sơn phường thị trưởng lão, đối với cái kia nghịch thiên trụ đứng tự nhiên giải rất nhiều. Trải qua nhiều lần tu sĩ tiến vào trong đó bế quan, đối với cái kia động trong phòng năng lượng nhiều ít, tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Trước kia tự nhiên cũng không có thiếu tu sĩ mang theo linh trùng linh thú tiến vào trong đó, một hai con linh thú còn dễ nói, nếu như là số lượng đông đảo linh trùng tồn tại, cái kia đủ trắng trợn làm tiêu hao động trong phòng năng lượng, cuối cùng khiến tại động trong phòng làm cho thời gian trắng trợn tiêu giảm. Thế nhưng là giờ phút này, động trong phòng xuất hiện màu đen, bạch hai luồng chi vật tồn tại, rõ ràng cho thấy hai loại số lượng đông đảo linh trùng. Nhưng đã qua 3 tháng lâu, đã sớm nên năng lượng bị làm tiêu hao không còn tình hình, lại không xuất hiện. Cái này quả thật có chút khó hiểu, bất kể như thế nào, ba người kia cũng không có khả năng ở trong đó trú lưu vượt qua 4 tháng. Trong đó cầm đầu tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ âm trầm vẻ không hiểu, suy nghĩ một lát, trong miệng lời nói cũng là bình tĩnh. Nghe được lời này, mặt khác hai gã tu sĩ không hề tiếp lời, động phòng đại sảnh, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thời gian chậm rãi qua, lúc ba gã tu sĩ lần nữa dương đôi mắt, khẽ nhíu mày nhìn hướng cực lớn tinh bích thời điểm, thời gian, đúng lúc là Tần Phượng Minh ba người tiến vào động trong phòng tháng thứ tư cuối tháng chi kỳ. 4 tháng, cái kia động trong phòng năng lượng, vẫn không có bị tiêu hao sạch, như thế sự tình, trước kia thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy qua. Ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ tuy rằng kinh ngạc lúc này đây ba gã tu sĩ tiến vào động phòng, thế nhưng là ba người tâm tính giữ vững vàng thái độ. Thông thần tu sĩ, tâm trí tự nhiên đã sớm cứng cỏi, đối với chuyện trước mặt tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức kích động. Chẳng qua là để cho trong lòng ba người cảm giác kinh ngạc mà thôi. Cái này quả thật có chút quỷ dị, nếu như linh thạch năng lượng tiêu hao hết, bên trong người, thế tất không thể lại trệ ở lại bên trong, sẽ bị cái kia quang trận trực tiếp bài xích xuất động phòng đấy. Xuất hiện tình hình như thế, đủ để nói rõ bên trong năng lượng cũng không có thay đổi hóa, như trước rất là tràn đầy. Nhìn tinh bích, một gã khác tu sĩ nhíu mày, trong miệng trầm giọng nói. Thường ngày tiến vào trong đó tu sĩ, đều là 4-5 tháng sẽ gặp ly khai, nếu như vượt qua 5 tháng đều không có bị bài xích ra, đó mới thật sự quỷ dị đây. Lông mày chậm rãi, một gã khác tu sĩ trong miệng lạnh nhạt nói ra. Kỳ thật tiến vào tu sĩ xuất phát từ không xuất ra, đối với bọn họ mà nói, nhập lại không có quan hệ gì. Khiến cho dùng cái kia nghịch thiên chi vật thù lao đã giao phó, chỗ tốt phường thị đã được đến, chỉ cần bên trong người không phải là ra tay phá hư, bọn hắn liền không sẽ để ý cái gì, càng thêm sẽ không xuất thủ ngăn cản. Ngay tại ba gã phường thị thông thần trưởng lão khó hiểu lời nói thời điểm, động trong phòng Tần Phượng Minh đã đem 3 vạn ngân sao trùng lại một lần nữa thay đổi một lần. Mà 7 vạn cực phẩm linh thạch cũng lần nữa rơi vào tiến vào trong miệng. Thời khắc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên quyết định chủ ý, cái kia chính là tiêu phí 30-40 vạn cực phẩm linh thạch, để cho sở hữu ngân sao trùng đều hưởng thụ một phen nơi đây nồng đặc linh khí quán thể. Chỉ là bộ phận ngân sao trùng thúc hóa đạt tới lẫn nhau cắn xé, Tần Phượng Minh trước đây có thể thu tay lại. Thế nhưng là đây không phải hắn kỳ vọng kết quả. Đối với ngân sao trùng loại này lẫn nhau cắn xé nuốt tiến hành, Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này cũng không có hoàn toàn đã hiểu rõ ràng. Bất quá nhìn thấy ngân sao trùng chém giết lẫn nhau, sau đó cuối cùng đem đồng bản thân hình toàn bộ nuốt sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, hơi có một chút cảm ngộ đấy. Giáp trùng loại này cắn xé nuốt, cũng không phải là chỉ là vì đạt được giao phối quyền, mà giết chết đối phương, hẳn là đồng bạn trong thân thể, có kia cần có kỳ dị nào đó vật chất. Mà vật kia chất, có thể làm cho kia thân hình đạt được chỗ tốt cực lớn. Do đó làm cho giao phối sau sinh ra đời sau tiến giai. Hơn nữa Tần Phượng Minh có thể xác định, cái loại này vật chất chỉ có tại mẫu trùng tản mát ra giao phối khí tức sau đó, đông đảo giáp trùng trong cơ thể mới có thể đản sinh ra đấy. Loại này ý tưởng Tần Phượng Minh tuy rằng khó có thể chứng thực, thế nhưng là hắn cảm giác phán đoán của mình có lẽ tiếp cận chân tướng sự thật rồi. Hay không lại chỉ là muốn tranh đoạt giao phối quyền, đông đảo giáp trùng sẽ không tại giết chết mất đồng bạn sau đó, còn có thể điên cuồng sơi tái đồng bạn thân hình đấy. Vững tin điểm này, Tần Phượng Minh tự nhiên minh bạch, giáp trùng càng là nhiều tham gia cuối cùng chém giết nuốt, cái kia cuối cùng giao phối đản sinh ra đời sau thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Đem linh thú vòng tay bên trong sở hữu giáp trùng đều thúc một phen, tự nhiên là Tần Phượng Minh tiêu phí lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn làm đến sự tình. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, đương nhiên sẽ không để ý tới Tần Phượng Minh làm cái gì. Hai người ngồi xếp bằng sau đó, liền không để ý tới nữa ngoài thân sự tình, bắt đầu toàn lực khu động trong cơ thể pháp quyết, tốc độ cao nhất luyện hóa hấp thu vào trong cơ thể tràn đầy năng lượng. Theo thời gian chậm rãi qua, trong đại sảnh ba gã tu sĩ, đều không có lại nhắm mắt tu luyện. Mà là hai mắt nhìn chăm chú cực lớn tinh bích, ý định nhìn xem động trong phòng ba người, khi nào bị bài xích xuất động phòng. Thế nhưng là để cho ba người thất vọng phải là, thời gian rất nhanh liền đến 5 tháng cuối tháng. Tinh bích bên trên làm cho hiển lộ động trong phòng nồng đặc năng lượng, vẫn không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Chẳng lẽ là cái kia ba gã tu sĩ trên người có số lớn cực phẩm linh thạch, hiện tại lại hướng cái kia nghịch thiên chi vật đầu rồng bên trong tăng thêm linh thạch hay sao? Ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ không phải là không chí người, rất nhanh, liền nghĩ tới này loại khả năng. Ba người mặc dù không có đụng phải làm như vậy tình hình, thế nhưng là lấy ba lòng của người ta cơ, cũng có thể nghĩ đến chỗ này loại thủ đoạn. Cũng chỉ có này loại khả năng, mới phải xuất hiện tình hình như thế, thẳng đến 5 tháng, động trong phòng năng lượng vẫn không có yếu bớt khả năng. Ba gã thông thần trung kỳ người, lại có thể có 20 vạn cực phẩm linh thạch, và lại còn có thể không đau lòng toàn bộ tiêu phí tại việc này lên, đây chính là cực kỳ không thông thường sự tình. Thân là phường thị trưởng lão, và lại thông thần đỉnh phong trưởng lão, ba người đối với cái kia trụ đứng rất hiểu rõ, tất nhiên là rất nhiều. Thế nhưng là cho tới bây giờ nghe qua trước kia có thông thần tu sĩ sẽ như thế hào phóng làm việc qua. Khiếp sợ, cũng không có ngừng. Theo thời gian trôi qua, ba người càng phát không thể tiến vào lòng yên tĩnh bên trong. Ngay tại 5 tháng vừa mới qua thời điểm, đột nhiên tinh bích bên trên đột nhiên bạo phát ra một đoàn sương mù màu đen. Cuốn sạch sương mù đi, cùng nồng đặc ngũ thải hà quang hòa lẫn. Song phương giằng co, một đạo năng lượng vòng xoáy, bỗng nhiên xuất hiện ở tinh bích bên trên. Đây là có người đột phá bình cảnh, tiến cấp tới thông thần hậu kỳ cảnh giới. Theo tinh bích bên trên đột nhiên xuất hiện năng lượng bắt đầu khởi động, ba gã tu sĩ rốt cuộc lần nữa khiếp sợ hiện lên. Xem ra là cái kia ba gã tu sĩ chính là định tại động trong phòng đột phá bình cảnh. Lúc này mới không thôi hao phí 20 vạn cực phẩm linh thạch đánh cược một lần. Đã đến giờ phút này, ba người tựa hồ rốt cuộc biết được tiến vào động trong phòng trong lòng ba người ý định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4269, 1 năm, tiến vào động phòng, tu sĩ đương nhiên đều là chủ ý muốn cho bản thân tu vi cảnh giới tăng lên mục đích. Thế nhưng là có đập nồi dìm thuyền, vô luận tiêu phí bao nhiêu linh thạch, cũng muốn để cho bản thân tu vi tiến giai người, ba gã Côn Du Sơn phường thị thông thần đỉnh phong tu sĩ, chưa từng có đụng phải. Bất quá ba người khiếp sợ, cũng chỉ là thoáng hiện, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thân là phường thị trưởng lão, ba người bọn họ đương nhiên biết được ở chỗ này động trong phòng lên cấp chỗ tốt. Đó là đầu muốn tiến giai, cũng rất nhanh liền có thể đem bản thân cảnh giới ổn định kỳ dị chỗ. Hơn nữa bằng vào cấp tốc dũng mãnh vào năng lượng, còn có thể để cho tiến giai sau trong cơ thể năng lượng tích lũy. Đạt tới khủng bố tình trạng, đủ giảm bớt tu sĩ trăm năm bế quan tu luyện chi công. Loại này tình trạng, tuy rằng biết được đích xác rất ít người, thế nhưng là một ít tại động trong phòng tiến giai tu sĩ, thân có thể hội. Chẳng qua là những tu sĩ kia, là không người muốn ý đem việc này truyền tin đấy. Ồ, có một người đột phá bình cảnh, nghĩ đến đã trắng trợn tiêu hao bên trong năng lượng, sao thế ba người vẫn không có ly khai dấu hiệu đây. Nhìn thấy năng lượng đó hóa thành vòng xoáy bày ra, cấp tốc dũng mãnh vào đến đó vị trí đột phá cảnh giới tu sĩ trong cơ thể. Ba gã đỉnh phong tu sĩ, lần nữa nhẹ kêu lên tiếng. Bởi vì ba người phát hiện, cái kia cấp tốc tiêu hao năng lượng, đang bị cấp tốc bổ sung. Ba người trong lúc khiếp sợ, nhìn lấy tinh bích bên trên ánh giống như, thật lâu không có người mở miệng nói chuyện nữa. 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, thời gian trôi qua trong chậm rãi qua, động trong phòng năng lượng, như trước tràn đầy, không có chút nào khô kiệt suy yếu thái độ xuất hiện. Rất nhanh, 1 năm linh 1 tháng, liền lúc này loại trong trạng thái sói mòn không thấy. Từ khi 5 tháng lúc có một người tu sĩ đột phá cảnh giới, tiến giai sau đó, sau trong vòng mấy tháng, không có người lại đột phá bình cảnh tiến giai rồi. Nhìn tinh bích bên trong mơ hồ ánh giống như, ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, đã không có nói chuyện với nhau hứng thú. Bởi vì ba người thật sự không biết lại dùng loại nào ngôn ngữ mà hình dung được khiếp sợ trong lòng cùng khó hiểu. Mà về sau, cái kia tinh bích bên trên làm cho hiển lộ mảng lớn màu trắng chi vật, đã không tồn tại nữa, chỉ có ba gã tu sĩ cùng cái kia mảnh màu đen linh trùng như trước ngưng lại tại nồng đặc năng lượng bên trong. Đột nhiên, một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang, đột nhiên lóng lánh tại tinh bích bên trên. Sao thế, linh thạch rốt cuộc hao tổn xong chưa? Nhìn đột nhiên ngũ thải hà quang lớn tránh tinh bích, một người tu sĩ nghi ngờ lên tiếng mở miệng nói. Hai người khác, giờ phút này cũng là mắt lộ ra khó có thể vững tin ánh mắt, nhìn lấy tinh bích bên trên. Ba gã trong đại sảnh thông thần đỉnh phong tu sĩ, nói đúng không dám vững tin, khái là vì một năm qua này, đã để cho ba người bọn họ khiếp sợ trong lòng liên tiếp xuất hiện, đã không dám lại vững tin cái gì. Một, nhiều năm, coi như là chỉ có tu sĩ tiến vào trong đó, vậy cũng thế tất đã tiêu hao 3-40 vạn số lượng cực phẩm linh thạch. Cũng chỉ có nhiều như vậy linh thạch không ngừng gia trì, mới có thể một mực để cho động trong phòng cái kia nghịch thiên trụ đứng phóng liên tục ra linh khí năng lượng. 3-40 vạn cực phẩm linh thạch, coi như là thông thần đỉnh phong ba người, cũng đã trong lòng chấn kinh sợ đến cực điểm. Thông thần tu sĩ thân gia phong phú, nhưng có thể xuất ra 3-40 vạn cực phẩm linh thạch người, nghĩ đến chính là kia có chút lớn trong tộc đàn trưởng lão, cũng không có như thế thủ bút. Nhìn tinh bích bên trong cảnh tượng biến hóa, ba gã Côn Du Sơn phường thị thông thần đỉnh phong tu sĩ, trong lòng đều hiểu, loại này cảnh tượng, đúng là cái kia trụ đứng bên trong linh thạch năng lượng khô kiệt, mới có hiện tượng. Đa tạ ba vị đạo hữu mở ra cái kia động phòng, ba người chúng ta đã hoàn công rồi, hiện tại liền cáo từ. Chưa từng có đi bao lâu, theo tinh bích ánh giống như trong hào quang kích chợt hiện, bóng người lập lòe, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh. Hạc Huyền vừa mới ổn định hạ thân thể, liền tự hướng ba tòa đá trên giường ba người ôm quyền mở miệng nói. Thời khắc này Hạc Huyền, một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập tại trên thân thể. Khí tức uy áp làm cho hiển lộ ra cảnh giới, đúng là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Giờ phút này Hạc Huyền thần thái sáng láng, trong cơ thể pháp lực tràn đầy, không một tia vừa mới tiến cấp thông thần hậu kỳ thái độ hiển lộ. Chậm đã, nhìn ba người một lát, trong đó ngồi xếp bằng tu sĩ đột nhiên phất tay, miệng nói. Sao thế, chẳng lẽ hoàn công sau đó, không cho phép chúng ta rời đi sao? Hạc Huyền sắc mặt trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói ra. Đối mặt ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, phải lại ba gã có thể là tam bào thai tồn tại, Hạc Huyền cũng không có hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Hắn thấy, trước mặt trước top ba thông thần đỉnh phong tu sĩ, coi như là kia trên người có nơi này lệnh cấm chế bài bên người, nhưng nếu như bên cạnh thanh niên tu sĩ ra tay, ba người cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Nghe nói đến Hạc Huyền nói như vậy, ba gã đỉnh phong tu sĩ, trong mắt cũng đều tinh mang thoáng hiện. Như thế có chút không khách khí nói, để cho trong lòng ba người đột nhiên chấn động. Nhưng ba người rất nhanh liền phát hiện, trước mặt ba gã tu sĩ, chuẩn xác mà nói một danh tự thông thần hậu kỳ, hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, thân khi bọn hắn ba gã thông thần đỉnh phong trước mặt, căn bản cũng không có một tia sợ hãi hiển lộ. Chẳng những không có sợ hãi, ngoại trừ người này vừa mới tiến cấp hậu kỳ tu sĩ trên mặt hơi có vẻ âm trầm không vui bên ngoài, hai gã khác thanh niên tu sĩ, biểu lộ căn bản cũng không có một tia biến hóa, giống như căn bản cũng không có để trong lòng ở trước mặt cảnh bình thường. Như thế không có sợ hãi, không thể nghi ngờ nói rõ, trước mặt ba người, căn bản cũng không sợ hãi ba người bọn họ, cũng không lo lắng Côn Du Sơn phường thị sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Trong lòng ba người hầu như đồng thời minh bạch, bỗng nhiên hiểu ra, trước mặt trước top ba tu sĩ, có thể là xuất từ một loại siêu cấp tộc quần hoặc là siêu cấp thế lực người. Và lại cái loại này chuyên môn bồi dưỡng hạch tâm tồn tại. Loại này tu sĩ, bình thường trên thân đều có che giấu cường đại người hộ vệ, hoặc là có cường đại hậu thủ tồn tại. Đạo hữu nói quá lời, ba vị đạo hữu mặc dù đang động trong phòng đợi thời gian quá dài, cũng không có trái với ta Côn Du Sơn phường thị quy định, ba vị nếu như hoàn công, tự nhiên có thể rời đi. Bất quá ta và ba người cũng muốn biết được, ba vị đạo hữu tại lần này bế quan bên trong tổng cộng tiêu hao bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Cầm đầu đỉnh phong tu sĩ lời nói rất là khách khí, cuối cùng mở miệng hỏi ra bản thân yêu cầu. Nhìn thấy ba người lời nói hữu hảo như vậy, Tần Phượng Minh mỉm cười, tiếp lời nói, tổng cộng hao tốn 32 vạn linh thạch. Cái này không cần phải giấu giếm, coi như là hắn không nói, đối phương cũng có thể biết được tất nhiên hao tốn không ít linh thạch. Hơn 30 vạn cực phẩm linh thạch, ba vị đạo hữu thực là đại thủ bút. Vô số năm qua, như ba vị đạo hữu vậy trải qua, có thể nói còn chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng không biết ba vị đạo hữu là một tộc kia bầy người, chẳng biết có được không báo cho biết một tiếng sao. Hỏi cái này, tự nhiên cũng là ba vị đỉnh phong tu sĩ muốn nhất biết được. Có thể vì ba gã thông thần tu sĩ, mà nguyện ý xuất ra hơn 30 vạn cực phẩm linh thạch tộc quần, nghĩ đến cũng không phải là rất nhiều. Chúng ta không phải là cái gì một tộc kia quần tu sĩ. Nếu như không có chuyện gì khác, ba vị đạo hữu xin cho chúng ta rời đi. Tần Phượng Minh không muốn tới nhiều lời, trả lời một tiếng, liền ý định chấm dứt nói chuyện. Nhìn Tần Phượng Minh ba người, ba gã thông thần đỉnh phong tu sĩ trong mắt tinh mang lập lòe, trọn vẹn nhìn ba người mấy hơi thở lâu. Tại đối phương sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, ba người biểu lộ bình tĩnh, không hiển lộ ra một tia sắc mặt biến hóa. Nhìn Tần Phượng Minh ba người gậy động đường, biến mất tại cấm chế hào quang bên trong, ba gã tướng mạo cực kỳ tương tự chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Truyền tin Vương huynh, đuổi theo tra một chút cái kia ba gã tu sĩ thân phận. Tu sĩ tại chính giữa trên giường đá, rốt cuộc mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4270, chỗ tốt đạt được. Tần Phượng Minh ba người ly khai linh ẩn các, cũng không đã bị bất kỳ ngăn trở nào. Cũng không có tại Côn Du Sơn phường thị chút nào chú lưu, ba người trực tiếp thuận lợi rời đi phường thị, hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Côn Du Sơn phường thị, cho Tần Phượng Minh là một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Nếu như không có linh ẩn các một nhóm, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Thế nhưng là tại hắn xuất ra hơn 30 vạn cực phẩm linh thạch sau đó, lại làm cho hắn trong lòng có một loại cảm giác bất an cảm giác. Tại trong phường thị, tự nhiên không ai sẽ đường đường chính chính cắt ra giết bọn hắn. Thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, còn chưa phải muốn dừng lại ở cái này có cấm chế cường đại hộ vệ phong bế trong phường thị. Lúc trước phân biệt thời điểm, Siếp Mị Tiên Tử để cho bọn họ đi đến phía trước một chỗ âm vụ chi địa tụ hợp, nhìn như vậy, Siếp Mị Tiên Tử đã sớm biết được cái này Côn Du Sơn trong phường thị có cái kia hóa linh thất nguyên trụ tồn tại. Đối với những thứ này đã từng là đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng luôn luôn rất là bội phục. Lại không luận thủ đoạn cường đại hay không, chẳng qua là những cái này kiến thức, liền không phải là bọn hắn có thể so sánh. Tần Phượng Minh đem thần cơ phủ giao cho Phương Lương cùng Hạc Huyền, mình thì tiến vào thần cơ phủ bên trong. Lúc này đây, vừa mới tiến cấp không bao lâu Phương Lương, tự nhiên sẽ không trùng kích thông thần hậu kỳ. Nhưng kinh qua hơn một năm toàn lực luyện hóa hấp thu, giờ phút này hắn thông thần trung kỳ cảnh giới tu vi, đã rất là đầm. Nếu như có thể gặp lại như thế một lần cơ hội, lấy thân thể của hắn cùng thần hồn cảnh giới, tuyệt đối cũng có thể trùng kích một cái thông thần hậu kỳ bình cảnh. Trong ba người, cũng chỉ có Tần Phượng Minh bản thân không có ở cái kia động trong phòng đạt được tu vi trên chỗ tốt. Nhưng hắn thu hoạch, nhưng cũng không so với Hạc Huyền cùng Phương Lương kém. Kinh qua gần một năm dốc lòng nghiên cứu cái kia cực lớn hư ảo linh văn, Tần Phượng Minh vậy mà từ trong minh ngộ ra được nhất đạo trước kia chưa từng thấy qua linh văn. Linh văn kia, tuyệt đối là xuất từ tiên giới. Mặc dù chỉ là nhất đạo linh văn, nhưng là có thể có được nhất đạo tiên giới linh văn, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Theo đối với linh văn ngày càng hiểu rõ tăng sâu, Tần Phượng Minh đã cảm giác được, linh văn chú ngữ, cũng không phải là chẳng qua là dùng tại phù lục, trận pháp bên trong mới có thể diệt địch. Nếu như có thể sáng lập ra một loại công kích linh văn, chỉ là bằng vào bản thân cấp tốc tế ra linh văn, liền đủ hình thành kinh khủng công kích. Bí thuật thần thông, uy lực cường đại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dùng chú ngữ pháp quyết khu động pháp lực mà thành. Nếu như có thể dùng mấy đạo linh văn quấn mang tràn đầy pháp lực, uy lực của nó, tuyệt đối so với bí thuật thần thông cũng không nhỏ. Tần Phượng Minh biết được, linh giới trong có thế giới vực, bên trong tu sĩ, cũng đều là tôn trọng Phật học đấy. Những cái kia Phật học thần thông bên trong, có một chút bí mật bất truyền chẳng qua là mấy cái chữ chân ngôn, mấy cái chân ngôn chữ viết, chính là phù văn mà thành. Mặc dù đối với Phật học thần thông không biết, nhưng những thần kia thông uy lực cường đại chắc là sẽ không giả bộ. Chẳng qua là Phật học quá mức tinh thâm, và lại tự thành nhất phái, cực ít có lưu truyền ra. Coi như là lưu truyền một ít thần thông, nếu như không có tương ứng Phật học công pháp hỗ trợ, những người khác cũng là khó có thể tu luyện thành công. Vì vậy tuy rằng đông đảo người biết được Phật học thần thông uy lực cường đại, nhưng là chân chính tu luyện người, nhưng là cực kỳ thưa thớt. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, trong tiên giới, cũng không phải là chỉ có Phật trong giáo tồn tại loại này cường đại phù văn thần thông. Bất kể như thế nào, nếu như hắn tự thân phù văn tạo nghệ đầy đủ, chưa hẳn không thể tìm hiểu đến một hai chủng cường đại phù văn thần thông. Mà trừ đi tìm hiểu đạo kia linh văn, Tần Phượng Minh thu hoạch lớn nhất, liền để cho hơn 10 vạn ngân sao trùng cũng đều ở đằng kia nồng đặc linh khí bên trong tẩy lễ một phen. Những cái kia linh trùng, từng con một toàn thân bao vây lấy bức nhân năng lượng khí tức, hiển lộ lấy một ít tâm tình bất ổn thái độ. Đối với ngân sao trùng xuất hiện như thế trạng thái, Tần Phượng Minh đã có thể khẳng định, những cái này giáp trùng, đã đến sắp cuồng bạo biên giới. Phía dưới, chính là lẫn nhau cắn xé nuốt, bất quá muốn hơn 10 vạn ngân sao trùng tranh đấu lẫn nhau, nhất định phải muốn cho những cái kia mẫu trùng phóng thích cái loại này kỳ dị khí tức. Tại Trung Linh Tu Di trong không gian, một chỗ Tần Phượng Minh chuyên môn sáng lập cực lớn trong sơn động, Tần Phượng Minh đem hơn 10 vạn ngân sao trùng tất cả đều phóng xuất ra. Nhìn lên trước mặt hiển lộ bất an trạng thái giáp trùng, ánh mắt của hắn lập lòe không chỉ. Không tiếp tục bao lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ mở ra, trên mặt hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Hắn rốt cuộc nghĩ tới một loại có thể cho những cái này giáp trùng rất nhanh đạt tới khó có thể áp chế cuồng bạo trạng thái thủ đoạn. Ngón tay chỉ ra, trong chốc lát, một cái tràn đầy mấy trượng cực lớn hố sâu xuất hiện ở quảng đại trong sơn động. Thân hình lập lòe, trực tiếp ly khai động phủ mà đi. Không lâu, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở trong sơn động. theo sự xuất hiện của hắn, từng cỗ một nước trong, bị hắn nghiêng ngã xuống cực lớn trong hố sâu. Hắn nghĩ tới thúc hóa ngân sao trùng thủ đoạn, chính là dùng pha loãng linh dịch cho ăn. Những cái này linh dịch tuy rằng không thể để cho giáp trùng tu vi tăng tiến, thế nhưng là thời khắc này giáp trùng, trong cơ thể pháp lực đã tràn đầy vô cùng, khó có thể áp chế. Nếu như dùng càng thêm năng lượng bàng bạc trùng kích, thế tất sẽ có thu hoạch. Trước kia Tần Phượng Minh cũng không có tại ngân sao trùng loại này trạng thái lúc cho ăn linh dịch, mặc dù có phán đoán, thế nhưng là hắn cũng lòng có lo sợ, không biết có hay không có thể thành công. Như thế chăng có thể thành công, vậy hắn cũng chỉ có thể đợi chờ giáp trùng bản thân chậm rãi đạt tới tự giết lẫn nhau trình độ. Cũng may kết quả thần kỳ chuyện tốt, tại Tần Phượng Minh đem linh dịch đổ vào nước trong ao ở trong, cấp tốc xoay tròn thời điểm, vốn trong sơn động hơi có vẻ nôn nóng hơn 10 vạn ngân sao trùng, đột nhiên thân hình nhao nhao trì trệ, thân hình ngay ngắn hướng chuyển một cái, đột nhiên nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh chỗ. Dừng lại, cũng chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo chợt nghe đến một hồi kinh khủng vù vù lông cánh rung động lắc lư thanh âm, một mảnh màu trắng đám mây, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ bao trùm mà đến. Linh dịch, vô luận là linh trùng còn là linh thú, đều là cực kỳ vui mừng ăn chi vật. Bình thường thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không có dùng một phần nhỏ linh dịch cho ăn đông đảo linh trùng. Nhưng lúc này đây, linh trùng biểu hiện cực kỳ thô bạo. Dĩ vãng trật tự ngay ngắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là nhao nhao hung mãnh tiến lên, tựa hồ sói đói bỗng nhiên nhìn thấy đồ ăn, không quan tâm trực tiếp liền hướng về ao nước to lớn bay nhào mà đi. Mấy lấy ngàn vạn mà tính giáp trùng trực tiếp liền đâm vào trong nước hồ, biến mất không thấy tung tích. Càng ngày càng nhiều giáp trùng bay nhào hướng về phía cái ao nước, lập tức nhao nhao chui vào trong đó. Có giáp trùng, càng là tại cấp tốc phi hành trên đường, cũng đã bắt đầu công kích ngăn cản tại phía trước mình đồng bạn. Nhìn lên trước mặt chứng kiến, Tần Phượng Minh khóe miệng hơi nhếch lên, một đám vui vẻ, triển lộ tại tuổi của hắn nhẹ trên khuôn mặt. Không cần hắn lại nhìn cái gì, cũng có thể biết được phía dưới sắp sửa phát sinh cái gì. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh ly khai chỗ này bị hắn dùng cấm chế phong bế sơn động. Hơn 10 vạn số lượng ngân sao trùng, coi như là lẫn nhau tàn sát, cũng không một hai ngày có thể phân ra kết quả. Hắn giờ phút này cần phải làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi cuối cùng bảo tồn xuống giáp trùng, sau đó lại cho ăn một phen long tu tử. Long tu tử là một loại linh thảo, xưng là dâu rồng cây cỏ. Có thể đối với một ít đẻ trứng linh trùng có thúc hóa công hiệu quả. Có thể cho kia gia tốc đạt tới giao phối, sát nhập trứng số lượng tăng nhiều công hiệu. Chẳng qua là loại này linh thảo đối với đẻ trứng trùng loại có tác dụng. Tần Phượng Minh đã từng là chuyên môn đại lượng gieo trồng loại này linh thảo, cho ăn qua ngân sao trùng, nhưng bình thường thời điểm, coi như là ăn dâu rồng cây cỏ giáp trùng, cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Bất quá tại giao phối lúc trước cho ăn, cũng còn là có chỗ công hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4271, đá vỡ. Đối với đi theo trên mình nghìn năm ngân sao trùng, Tần Phượng Minh kỳ thật như trước không phải là quá mức giải. Đối với kia tiến giai, cần lẫn nhau cắn xé nuốt, sau đó giao phối đẻ trứng, đối với cái này một mực còn có rất sâu hoang mang. Lúc trước hắn tại nhân giới, gặp được giật dương chân nhân cái kia đã bản thân bị trọng thương ngân quang linh tử, về sau đạt được kia sở sinh trứng côn trùng, ấp trứng ra nhưng chỉ là ấu trùng cảnh giới ngân sao trùng. Cái này cùng hắn bồi dưỡng ngân sao trùng, tại lẫn nhau gặm cắn nuốt sau đản xanh giáp trùng, cảnh giới thượng hội có trắng trợn tăng lên tình hình, thật sự chênh lệch cách xa. Tình hình như thế, là Tần Phượng Minh một mực không cách nào đã hiểu rõ ràng. Chính là trên điển tịch, cũng không thể nào tra được cái này là như thế nào một phen tình hình. Giật dương chân nhân có hay không có thể biết được, Tần Phượng Minh không biết. Hắn cũng không có tính toán như vậy sự thỉnh dậy đối phương. Ngân sao trùng, cũng không phải là bình thường linh trùng. Kia chính là man hoang thời điểm thiên địa linh trùng. So với lúc này linh thú bảng những cái kia linh trùng, cao cấp hơn không ít. Bây giờ linh trùng trên bảng gần phía trước tồn tại, coi như là tiến cấp tới đại thừa, tại linh giới cũng không quá đáng dạ dạ chân linh đẳng cấp tồn tại. Nhưng ngân sao trùng, nếu như tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, cái kia đủ xếp vào thánh linh liệt kê, là có thể cùng trời phượng chân long chống lại tồn tại. Không phải là cái loại này chỉ có thể đối chiến một chút tiểu bối. Như thế linh trùng, Tần Phượng Minh bình thường là sẽ không tùy ý tế ra khoe khoang đấy. Vì vậy cũng không muốn để cho những cái kia lớn có thể biết được trên người hắn có rất nhiều, và lại tiến giai cực khác bình thường, sau đó lên cái gì trộm dò xét chi tâm. Ly khai đông đảo giáp trùng, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến gửi sơn tiêu cái kia một trong sơn cốc. La La thú chứng kiến Tần Phượng Minh đã đến, đứng người lên hình, cúi đầu gầm nhẹ hai tiếng, hơi thở vừa thô vừa to, cũng không giống như hữu hảo. Nhưng trong đôi mắt, thực sự có một chút chờ mong chi ý tồn tại. Xem ra ngươi là muốn lại ăn điểm cái kia linh dịch rồi. Cũng tốt, bây giờ còn có điểm, liền cho ngươi. Nhìn thấy La La thú bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu kia suy nghĩ trong lòng, trên mặt mỉm cười, vung tay lên mà ra, đem vừa rồi từ bầy trùng trong miệng thu pha loãng linh dịch kích xạ đã đến thú vật trong miệng. Răng nanh bên ngoài lật miệng thú miệng lớn vừa mở, trực tiếp liền đem một đoàn linh dịch nuốt vào trong bụng. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, nuốt linh dịch sau La La thú lộ ra cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh như trước không phải là cỡ nào hữu hảo, thế nhưng là cũng biến thành ôn thuận rất nhiều. La La thú là man hoang dị chủng, trời sinh tính hung ác điên cuồng, dưới tình huống không có nhận chủ, có thể như thế đối với Tần Phượng Minh, để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ miệng mở lớn, kinh sợ ngẩn ở tại chỗ. Lúc này La La thú đã thoát ly bình thường yêu thú đẳng cấp, nếu như tự kia trên thân tán phát khí tức uy áp phán đoán, tương đương với thông thần chi cảnh. Bất quá khi Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng xuống dưới, vẫn không khỏi hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được, lúc này La La thú, khí tức trên thân, lại có thông thần hậu kỳ cảnh giới cường đại uy áp. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy cái này La La thú thời điểm, thế nhưng là biết được, La La thú bất quá là vừa mới tiến cấp đạo thông thần đẳng cấp không lâu bộ dạng. Lúc này mới đi qua hơn 200 năm, vậy mà cảnh giới trắng trợn tăng tiến, đây chính là có chút để cho hắn kinh ngạc. Man hoang dị chủng, cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng là tiến giai, đồng dạng nếu so với thông thường yêu thú phải gian nan rất nhiều. Thế nhưng là trước mặt cái này La La thú, giống như thoát ly loại này thông thường thái độ. Nhìn thấy La La thú cảnh giới như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đại động. Nếu như hắn có thể làm cho cái này La La thú nhận chủ, vậy hắn không thể nghi ngờ lại đạt được một cái mạnh mẽ trợ giúp lớn. Đợi đến lúc kia tiến giai đến đại thừa, cái kia đem là như thế nào một loại tồn tại. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đều trong lòng thình thịch trực nhảy. Man hoang dị chủng đại thừa La La thú, không thể nói có thể chống cự được sở hữu linh giới đại thừa tu sĩ, nhưng bình thường linh giới đại thừa có lẽ khó có thể là đối thủ của hắn. Tần Phượng Minh tuy rằng ý tưởng vô cùng tốt, thế nhưng là rất nhanh liền cực lớn là nhụt chí. Man hoang dị chủng yêu thú, nếu như không phải là tại kia ấu thú, linh trí còn chưa mở phát bao nhiêu lúc nhận chủ, đợi đến lúc kia có đi một tí linh trí thời điểm, cái kia đem không cách nào hoàn thành nhận chủ nghi thức. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh lập tức bỏ đi thử nghiệm để cho La La thú nhận chủ chi ý. Quay đầu nhìn hướng La La thú bên cạnh cực lớn kiên băng vậy hòn đá, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiển lộ suy nghĩ chi sắc. Cái này một đầu đồng dạng đạt tới thông thần chi cảnh sơn tiêu tồn tại, giờ phút này như trước bị đá cứng phong ấn trong đó. Cái này một kiên băng vậy lớn tảng đá lớn, chính là sơn tiêu bản thân thần thông biến thành, Tần Phượng Minh thử qua, bằng hắn lúc này thủ đoạn, căn bản là không cách nào phá ra. Bất quá những năm gần đây này, hắn cũng không có mất đi đối với núi này tiêu chú ý. Hắn cũng lo lắng núi này tiêu tự hành sau khi tỉnh dậy, sẽ đối với cái này tu di trong không gian tồn tại phá hư. Có khi Tần Phượng Minh cũng tâm huyết lai chiều đem linh dịch phun tại cực lớn đá cứng bên trên. Cái kia lớn tảng đá lớn cứng rắn, thế nhưng là mỗi khi pha loãng linh dịch rơi vào ở trên, liền lập tức sẽ giống như nước trong nhỏ xuống trên mặt cát bình thường, cực kỳ nhanh chóng liền chìm vào đã đến đá cứng bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế, Tần Phượng Minh còn trong lòng thoáng khiếp sợ. Chăm chú nhìn chăm chú đá cứng, muốn nhìn một chút cái kia sơn tiêu sẽ hay không phá đá mà ra. Nhưng là linh dịch chui vào trong đó hồi lâu, cũng không có chút nào khác thường xuất hiện. Về sau mấy lần nhỏ xuống linh dịch, cũng đồng dạng không thấy chút nào khác thường. Sơn tiêu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không muốn lấy làm cho nhận chủ. Coi như là đại thừa tồn tại, cũng không cách nào để cho một danh tự đã mở ra linh trí sơn tiêu nhận chủ đấy. Bởi vì sơn tiêu rất là đặc thù, điển tịch ghi chép, sơn tiêu nếu muốn sinh tồn phát triển, tại kia ra đời sau đó, nhất định phải bị tiên giới người làm phép. Tại kia không bị điểm hóa trước, thì không cách nào sinh ra linh trí đấy. Không thể sinh ra linh trí sơn tiêu, là sẽ bị sở hữu yêu thú công kích. Bởi vì chỉ cần ăn sơn tiêu huyết nhục, thì có thể làm cho thông thường yêu thú sinh ra dị biến. Có thể làm cho yêu thú linh trí mở rộng ra, bản thân đẳng cấp tiến giai. Chính là dị biến thành thiên địa linh loại, cũng là có nhiều khả năng. Cái này một sơn tiêu đã tiến cấp tới tu sĩ thông thần chi cảnh, muốn nói không có kinh qua làm phép, đó là không có khả năng. Mà trải qua làm phép sơn tiêu, không thể nghi ngờ đều là nhận chủ trước đây tồn tại. Như thế tồn tại, đừng nói Tần Phượng Minh chỉ là thông thần chi cảnh, coi như là tiến cấp tới đại thừa, cũng thì không cách nào để cho sơn tiêu lại lần nữa nhận chủ đấy. Nhìn lên trước mặt đá cứng, Tần Phượng Minh xuất ra nhỏ hồ lô, phất tay đem nhỏ trong hồ lô còn sống vài giọt linh dịch trực tiếp liền hắt vẫy tại đá cứng bên trên. Tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết, tay tại trên đỉnh đầu vỗ nhẹ, lập tức một đoàn hắc vụ quét sạch mà ra. Trong hắc vụ, nhất đạo khéo léo thân ảnh từ kia trên đỉnh đầu chợt hiện ra. Cái này một ít trùng hợp thân ảnh, tự nhiên là Tần Phượng Minh thứ hai Đan Anh. Đan Anh nhỏ nhắn thân hình lóe lên, trực tiếp liền ôm đã không có một giọt linh dịch nhỏ hồ lô, kích xạ hướng về phía xa xa một cái ngọn núi trên động phủ mà đi. Cái kia động phủ ở trong, có Tần Phượng Minh chuyên môn thiết trí ở dưới tụ linh trận. Có thể cấp tốc đem nhỏ trong hồ lô linh dịch thu thập đầy. Nhìn thứ hai Đan Anh cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh liền muốn rời xa La La thú, sau đó đem mặt khác linh thú phóng xuất ra, nhìn xem những cái kia linh thú kinh qua hấp thu ngũ hành liên thả ra năng lượng sau đó, sẽ có thế nào một phen biến hóa. Nhưng ngay tại hắn vừa mới quay người tới ranh giới, một tiếng thanh thúy nham thạch vỡ vụn thanh âm, đột nhiên từ kia bên cạnh thân chỗ vang vọng dựng lên. Thuận theo thanh âm vang lên chỗ nhìn lại, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức phải biến đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4272, Sơn Tiêu thoát khốn. Chỗ âm thanh phát ra, dĩ nhiên là một khối cực lớn đá cứng, hơn nữa là Tần Phượng Minh vừa mới đem vài giọt linh dịch nhỏ xuống ở trên, giam cầm cái kia cao lớn sơn tiêu đá cứng. Không có chậm trễ chút nào, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân hình liền tránh lui ra trăm trượng xa. Giam cầm sơn tiêu cự thạch nếu như nứt vỡ, kinh khủng sơn tiêu tự nhiên sẽ hiện thân. Hắn cũng không muốn cùng sơn tiêu thân thể tranh đấu. Sơn tiêu bản thân chính là sông núi hóa linh mà thành, có thể nuốt đá đạm kim, thân thể cứng cỏi, coi như là hắn lúc này cảnh giới vượt qua xa lúc trước so sánh với, thế nhưng là nếu như bị sơn tiêu đánh lén một cái, hắn cũng thế tất chịu không được. Núi đá chợt ông, để cho đang tại vẻ mặt hưởng thụ La La thú, cũng là thần sắc chấn động. Ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh cao lớn nham thạch, trong mắt dần hiện ra một vòng khiếp sợ thần sắc. Bằng vào kia bản năng, vậy mà cũng không có rớt lại phía sau Tần Phượng Minh bao nhiêu thân hình thoát một cái, cũng lui cách mở đi ra. La La thú mặc dù không có hóa hình, nhưng linh trí cũng không phải là những cái kia cấp thấp yêu thú có thể so sánh. Tự nhiên cũng cảm ứng được một ít khí tức nguy hiểm. Vì vậy không chậm trễ chút nào cấp tốc tránh lui cách xa. Ổn định tâm thần Tần Phượng Minh, nhìn hướng nham thạch to lớn, trong mắt thoáng hiện lam mang. Trước mặt nham thạch, nhập lại không có gì khác thường bày ra, nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ lấy hoang mang chi ý. Mà giòn vang âm thanh vang lên sau đó, cũng không có đích truyền ra chút nào âm thanh. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh có thể vững tin, tất nhiên sẽ cho rằng vừa rồi chẳng qua là nghe nhầm rồi. Hiển lộ hồ nghi chi sắc, Tần Phượng Minh nhìn nham thạch to lớn, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh không tin vừa rồi nham thạch phát ra cái kia một âm thanh vang lên là không hề sự tình phát sinh. Trọn vẹn đứng thẳng chén trà nhỏ lâu, cao lớn nham thạch cũng không có bất kỳ khác thường hiện ra. Nếu như không phải là trên mặt đá có một tầng nhàn nhạt ô mang bao bọc, mặc cho ai đều sẽ cho rằng, cái kia một nham thạch liền là một khối thông thường nham thạch. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, cái này một khối nham thạch, nhưng cũng không vật bình thường. Lúc trước bằng vào si vưu pháp thân tế ra cường đại lưỡi búa cùng cao lớn thần điện hết sức trọng áp, cũng không có đem cái này nham thạch tổn hại mảy may. Bền bỉ như vậy chi vật, chính là lúc này Tần Phượng Minh, cũng là không có đinh điểm nắm chắc có thể phá vỡ. Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung, cũng không có chút buông lỏng. Đột nhiên, cao lớn nham thạch cuối cùng là có một tia lắc lư. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh một mực ánh mắt khóa xem, cũng sẽ không phát hiện nham thạch tại rất nhỏ lắc lư. Tuy rằng cực kỳ rất nhỏ, nhưng cuối cùng có thể biết được, giờ phút này nham thạch ở trong, tất nhiên có việc phát sinh. Chẳng lẽ cái kia sơn tiêu giờ phút này muốn thức tỉnh hay sao? Nhìn nham thạch từ nguyên lai một tia lắc lư, đến đã có rõ ràng lay động, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng cũng là nhẹ giọng nỉ non nói. Đối với sơn tiêu, thời khắc này Tần Phượng Minh cũng tịnh không ý kỵ. Lúc trước hắn chỉ là hóa thần đỉnh phong, bằng kia thủ đoạn, đều có thể bức bách sơn tiêu cuối cùng thi triển ra cố phong bản thân, tránh thoát nhất kích tất sát. Hiện tại sẽ cùng đối chiến, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không còn có một tia kiêng kỵ sơn tiêu chi tâm. Phanh, phanh, liên tiếp nặng nề phanh kêu thanh âm đột nhiên tự cao lớn trong nham thạch truyền ra. Cao lớn nham thạch ra tầng kia nhàn nhạt hiển lộ hắc mang, đột nhiên ô quang đại phóng. Một cỗ cực kỳ kinh hãi tâm thần quỷ dị khí tức, đột nhiên tự ô quang bên trong tràn ngập mà ra. Liền quét sạch đã đến Tần Phượng Minh trên thân, bỗng nhiên cảm giác hơi thở kia Tần Phượng Minh, tâm thần cũng không khỏi chấn động, trong mắt một đám xích mang đột nhiên hiện lên. Trong đầu càng là đột nhiên bị một cổ quỷ dị khí tức xâm nhập, trong đầu mê man, một loại mất phương hướng tự mình cảm giác đột nhiên tập kích quấy rối tiến vào Tần Phượng Minh trong tâm thần. Đứng thẳng nơi xa La La thú, lúc này cổ quỷ dị khí tức quét sạch bên trong, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong đôi mắt đột nhiên xích mang chợt hiện mà ra, thân hình chấn động xuống, vốn tràn ngập thân hình khí thế của, vậy mà bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một cỗ thần phục thái độ, thứ tư móng vuốt nằm ở đấy, ánh mắt không một tia hung mang hiện ra, đầu buông xuống, giống như đang nghênh tiếp một vị vương thú vật đã đến bình thường. Mà đang ở Tần Phượng Minh trong đầu hôn mê, mất đi ý thức tự chủ thời điểm, đột nhiên một cỗ mát lạnh thần hồn năng lượng đột nhiên từ kia trong thức hải dâng lên, để cho trong đầu của hắn lập tức chịu thanh minh. Thầm hô một tiếng không tốt, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực hiện lên, huyền vi thượng thanh quyết lập tức tại kia trong cơ thể vận chuyển lên đến. Vẻ này xâm nhập trong cơ thể không tốt khí tức, liền lập tức kia hoàn toàn bài trừ rồi. Hừ, sơn tiêu này quả thật thủ đoạn bất phàm, Tần Mỗ đều đánh giá thấp. ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa cao lớn núi đá, Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai hậu kỳ, nhưng ở cái kia cổ quỷ dị khí tức tập kích quấy rối phía dưới, như trước thiếu chút nữa không chống lại. Nếu như không phải là hắn trong thức hải đột nhiên tuôn ra một cổ hơi thở, hắn giờ phút này thế tất cũng sẽ cùng nơi xa la la thú bình thường, bị cỗ khí tức kia xâm chiếm thức hải, hoàn toàn thần phục tại đối phương dưới dâm uy. Hắn trong thức hải tuôn ra vẻ này mát lạnh thần hồn khí tức, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, hẳn là hắn chất chứa trong người bản mệnh hồn bảo tại bỗng nhiên gặp được nguy hiểm, mà tự hành kích phát chủ hộ uy năng. Bản mệnh hồn bảo, cùng bản mệnh pháp bảo hơi hơi bất đồng. Tuy rằng cả hai cũng có thể tế ra bên ngoài cơ thể tấn công địch cường đại tồn tại, thế nhưng là hồn bảo đối với tu sĩ càng trọng yếu hơn. Bởi vì tu sĩ mặc dù có thể đủ đan hải cùng thức hải tương thông, trở thành thông thần tu sĩ, cũng là bởi vì có hồn bảo tại hai bên trong lên ổn định tác dụng lúc trước. Cũng chính bởi vì vậy, bản mệnh hồn bảo càng lợi hại, bình thường cũng không có người nguyện ý đem chi tế ra bên ngoài cơ thể dùng đang lúc tranh đấu đấy. Đương nhiên, tu sĩ hồn bảo tồn tại, còn có một đại công hiệu quả, cái kia chính là đang bị thiên ngoại ma đầu dụ dỗ, tiến vào quỷ dị kia thí thần giới vực không gian sau đó, tu sĩ tinh hồn tồn tại, có thể dùng kia cùng trời bên ngoài ma đầu tranh đấu. Lúc này đây hồn bảo đột phá phát huy, đem khí tức quỷ dị kia tập kích quấy rối bài trừ, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức bất ngờ nào. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, chăm chú nhìn hướng cái kia đá cứng đứng vững chỗ, biểu lộ hiển lộ lấy vẻ mặt ngưng trọng. Có thể làm cho hắn cường đại thần hồn đều nhất thời khó có thể chống cự ở dưới tâm thần tập kích quấy rối khí tức, điều này không khỏi làm cho hắn cũng chia bên ngoài trịnh trọng đối đãi. Tối đen như mực hào quang chợt hiện bên trong, mấy tiếng phanh minh hưởng thông sau đó, một cỗ dáng người hai trượng chi lớn, toàn thân đen thui tỏa sáng bộ lông bao trùm cao lớn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước kia cự thạch đứng vững chỗ. Cạc cạc cạc ự, c, một hồi hãi người chu lên thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên, lúc trước cái kia cổ quỷ dị khí tức, lập tức như là thủy triều xuống sóng biển, cấp tốc quét sạch mà quay về. Cuối cùng biến mất tiến vào vừa mới hiện thân cao lớn thân ảnh trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Ừ, Sơn Tiêu quả nhiên phá đá mà ra rồi, cũng tốt, giờ phút này đem chi giải quyết, về sau sống cho dễ chịu, nếu không đột nhiên tự hành thức tỉnh, phá hư cái này tu di không gian thì tốt hơn. Nhìn cao lớn thân hình triển lộ trước mặt, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hơi có vẻ trầm trọng, nhưng trong miệng nhưng là thấp giọng nói nhỏ, cũng không có hiển lộ quá mức dè chừng chi ý. Giờ phút này đối mặt lên núi Tiêu, hắn có đầy đủ tin tưởng lực áp đối phương. Toàn thân ô mang chợt hiện, một cỗ năng lượng bàng bạc tại cao lớn đen màu bộ lông bao trùm trên thân thể xoay quanh kích động, giống như thân ảnh cao lớn kia quanh người, có thật lớn một không ổn định đoàn năng lượng, chỉ cần đụng vào, sẽ gặp trong nháy mắt bạo tạc nổ tung. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh yên tâm, bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này Sơn Tiêu, trên thân làm cho hiện ra năng lượng uy áp, như cũ là thông thần chi cảnh. Cạc cạc cạc, cao lớn Sơn Tiêu toàn thân kích động năng lượng thu liếm, thân hình, rốt cuộc đứng lại tại đương tràng. Hai cái vừa thô vừa to cánh tay vũ động, bộ phiến vậy lớn bàn tay to theo vũ động, lập tức hai luồng vòi rồng từ kia trong tay quét sạch mà ra, vù vù quét sạch bên trong, đá vụn bị vòi rồng trực tiếp thổi sang giữa không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4273, lực áp la la thú. Đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh, nhìn thấy cao lớn Sơn Tiêu như thế trạng thái, lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Cái này một đầu tự mình giam cầm Sơn Tiêu, tuy rằng bị cố phong nhiều hơn 200 năm, bản thân cảnh giới tu vi cũng không gia tăng. Thế nhưng là sở hữu thủ đoạn uy năng, lúc trước cùng Tần Phượng Minh một trận chiến lúc, rõ ràng cường đại rồi rất lớn. Sơn Tiêu hai tay vũ động làm cho mang theo ra khủng bố cương phong, lúc trước thời điểm, rõ ràng muốn thay đổi lớn uy năng. Ổn định bản thân năng lượng kích động Sơn Tiêu, lúc này mới nhìn hướng bốn phía. Rất nhanh, liền thấy được Tần Phượng Minh cùng một bên cạnh biết vâng lời la la thú. Một hồi bô bô thanh âm đột nhiên từ kia miệng vang lên. Sơn Tiêu, tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là linh trí đã mở, trí tuệ không thấp. Nhìn kia hoa chân múa tay vui sướng, miệng hô quát bộ dạng, Tần Phượng Minh có thể đại khái biết được, đây là Sơn Tiêu tại đối kỳ lên án. Lên án Tần Phượng Minh lúc trước ra tay, đem nó bức bách cố phong bản thân. Hừ, ngươi thật sự là không biết phân biệt, lúc trước nếu như không phải là Tần Mỗ lưu thủ, ngươi chính là một kẻ sơn tinh, sớm bị Tần Mỗ giết chết xương cốt cũng không để lại một cây rồi. Ngươi giờ phút này có thể bản thân thực lực không mất, cũng là bởi vì Tần Mỗ thỉnh thoảng cho ăn ngươi tinh thuần linh dịch. Hiện tại ngươi thoát khốn mà ra, giải trừ phong ấn, chẳng lẽ còn muốn lấy oán trả ơn, đối với Tần Mỗ động thủ hay sao? Tần Phượng Minh nhìn Sơn Tiêu, miệng hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Sơn Tiêu nghe không nghe hiểu, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Sơn Tiêu hai mắt chi thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, khô quắt khuôn mặt chi vậy mà hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Tựa hồ bị Tần Phượng Minh nói theo như lời động bình thường. Tâm âm thầm vui vẻ, Tần Phượng Minh cho rằng Sơn Tiêu này nghe rõ ý của hắn, ý định cùng hắn dừng tay rồi. Thế nhưng là còn chưa chờ Tần Phượng Minh tâm vui mừng hoàn toàn nở rộ, một tiếng cuồng thiếu thanh âm, đột nhiên tự Sơn Tiêu miệng hô quát mà ra. Ngay tại lúc đó, Sơn Tiêu thân tuôn ra một cỗ nhàn nhạt ô mang, bao bọc tại một đoàn quỷ dị khí tức chi, trực tiếp liền hướng về La La Thú toàn bộ phủ tới. Ô mang lập lòe phía dưới, trực tiếp liền đem La La Thú bao bọc tại lúc. Vốn nằm sấp ổ ở một bên La La Thú, đột nhiên thân hình bắn ra dựng lên, một tiếng hung ác điên cuồng thú vật giống thanh âm đột nhiên gầm rú dựng lên. Thân hình khổng lồ chuyển qua, La La Thú đã đối mặt Tần Phượng Minh chỗ. Toàn thân lân giáp thoáng hiện bức nhân thanh mang, một cỗ hung ác điên cuồng khí tức vần quanh tại cực đại thân hình chi. Cực lớn sắc bén chân con thú đạp đạp tại đất đá chi, lập tức liền có bốn cái hố nhỏ hiển lộ. Đầu thú lay động, hai cái trần trụi khẩu bắc sắc bén răng nanh lật, hai đạo sắc bén rét lạnh khí tức tràn ngập kia. La La Thú yết hầu một trong trận gầm nhẹ vang lên, một đôi thú vật mắt chi thoáng hiện hàn mang lạnh người, mới vừa rồi còn đối với Tần Phượng Minh rất là hữu hảo La La Thú, giờ phút này đã tràn đầy bạo ngược khí tức, tùy thời đều biết bay trước người, đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình xé nát gặm ăn. Ha ha ha, không hổ là thống ngự vạn thú vương giả tồn tại, chỉ là nhất đạo thần niệm, có thể hiệu lệnh đầu này La La Thú mất đi bản tâm. Bất quá con này La La Thú, đã không phải là Tần Mỗ đối thủ. Nhìn thấy La La Thú trở nên cuồng bạo hung tàn dâng lên, Tần Phượng Minh đối với Sơn Tiêu loại này hiệu lệnh đàn thú thủ đoạn, cũng là rất là bội phục. Điền tịch ghi chép, quả thật cực kỳ chuẩn xác, phải biết rằng, giờ phút này La La Thú cảnh giới, cũng không Sơn Tiêu cảnh giới kém. Nhưng Sơn Tiêu chỉ là vừa hiện thân, La La Thú liền lập tức thần phục nằm sấp đấy, như thế tình trạng, đủ để nói rõ điền tịch nói không uổng rồi. Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là giờ phút này có một đầu huyền giai tồn tại yêu thú lúc này, cái này một Sơn Tiêu nói không chừng cũng có thể đơn giản đem chi khống chế, khu động kia ra tay tấn công địch. Đây là cường đại đẳng cấp uy áp, tốt thân là quỷ quái thân thể phương lương, có thể đơn giản đem vượt qua hắn tu vi cảnh giới tinh hồn quỷ vật thu phục bình thường. Nhìn thấy La La Thú dáng vẻ khí thế độc ác hiện lên, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhập lại không có bất kỳ động tác gì làm ra. Tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại đem còn con này một cái chỉ là thông thần chi cảnh La La Thú đặt ở mắt. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một cỗ thông thần đỉnh phong năng lượng cường đại uy áp tỏ khắp mà ra. Nếu như là bình thường yêu thú, đột nhiên cảm nhận được Tần Phượng Minh thân điều phát hiện năng lượng cường đại uy áp về sau, thế tất sẽ có kiêng kỵ. Là co vòi, cũng là có nhiều khả năng, thế nhưng là cái này một cái bị Sơn Tiêu khí thế khống chế La La Thú, căn bản không có để ý tới Tần Phượng Minh thả ra khủng bố khí tức uy áp. Mà là một tiếng gầm nhẹ thanh âm, toàn thân thanh mang chợt nổi lên hóa thành một đạo thanh sắc tấm lụa, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh thân hình bay nhào mà đến. Tốc độ cực nhanh, 200-300 trượng khoảng cách, chỉ là lóe lên, bàng đại yêu thú thân hình liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Hai cái sắc bén thú vật móng vuốt vũ động, lập tức hai luồng sắc bén hơi thở thú vật móng vuốt chảo ảnh, mang theo phần phật tiếng xé gió, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao trùm tới. Khí tức quét sạch, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người không khí đều bị khí tức cường đại làm cho giam cầm. Hừ, nhìn ngươi có thể chống cự xuống Tần Mỗ mấy kích. Ánh mắt chớp lên, nhìn La La Thú lao thẳng tới phụ cận, Tần Phượng Minh nhạt nhẹ hừ lạnh một tiếng, tay phải đã nhẹ giơ lên dựng lên. Ba đạo kiếm quang kích chợt hiện, hóa thành ba đạo cực đại ngũ thải thất luyện, trước sau chân liền hướng về cấp tốc tới hai đạo thú vật móng vuốt chảo ảnh mà đi. Hai đạo ngũ thải thất luyện liền lập tức cùng hai đạo thú vật móng vuốt chảo ảnh va chạm vào nhau. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, mang theo khủng bố sắc bén hơi thở cực lớn thú vật móng vuốt, tại ngũ thải thất luyện oanh kích phía dưới, vậy mà một lát cũng không có chống đỡ, này sụp đổ, tán loạn biến mất ở giữa không trung. Hai đạo đánh nát thú vật móng vuốt tấm lụa tuy rằng rút nhỏ chừng 1/3, nhưng như trước hiển lộ bức bách nhân khí tức. Hào quang thoáng hiện, phương hướng không biến, hướng về bay nhào phụ cận La La Thú phách chạm mà đi. La La Thú mặc dù là yêu thú, không thể hóa hình, thế nhưng là kia cuối cùng lúc man hoang dị chủng, linh trí không thấp phải lại bản thân thực lực bất phàm. Một thấy mình tế ra hai đạo công kích lại bị đối phương bài trừ, La La Thú lập tức một tiếng thú vật giống tự miệng phẫn nộ tiếng vang lên, toàn thân khí tức đột nhiên điên cuồng phát ra, một đoàn thanh mang đột nhiên bày ra, một cỗ năng lượng bàng bạc quấn mang theo nhất đạo cực kỳ to lớn màu xanh thân ảnh, trực tiếp liền hướng về phía trước kích xạ tới ba đạo tấm lụa mà đi. La La Thú ứng đối cực kỳ nhanh chóng, công kích tại trong điện quang hỏa thạch bày ra. Nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh, tại ba đạo thanh linh kiếm bí quyết không cách nào chống cự xuống cái kia hai đạo thú vật móng vuốt dưới tình hình, đều muốn lại ra tay công kích, nghĩ đến cũng sẽ không đuổi chuyến. Bất quá Tần Phượng Minh nếu quả như thật chống cự không được, hắn cũng đủ dùng huyền thiên vi bộ rút lui, trải ra đầy đủ thời gian lại tế ra kiếm quang đấy. Nhìn thấy La La Thú tế ra thú ảnh thần thông, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Hắn trước đây nhìn thấy qua La La Thú cái này một công kích, nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy La La Thú thời điểm, hắn thế tất hiểu ý rất là trịnh trọng đối đãi. Thế nhưng là giờ phút này, tâm hắn an ổn vô cùng. Hai tay vũ động, lần nữa ba đạo kiếm quang thoáng hiện, đi theo tại trước kia ba đạo kiếm quang sau đó, kích bắn đi. Nổ vang vang vọng chi, là thú cường đại nhất nhất đạo thú ảnh công kích, tại sáu đạo thanh linh kiếm bí quyết tế ra kiếm quang công kích đến, sinh sôi bị chặn lại xuống. Chẳng muốn cùng ngươi làm nhiều dây dưa, ngoan ngoãn nằm sấp một bên, đợi chờ Tần Mỗ đem cái kia Sơn Tiêu bắt lại. Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, tự nhiên sẽ không cùng la thú nhiều hơn nữa làm dây dưa. Toàn thân hào quang thoáng hiện, thân hình đã đến la thú trước người. Hai đạo quyền ảnh thoáng hiện, từng tiếng phanh phanh thanh âm, lập tức vang vọng mà ra. Thân hình cường tráng, ngoài thân có một thành màu xanh lân giáp bao trùm la thú, trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh bằng vào thân thể lực lượng, đánh bay lên mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4274, điều kiện. Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, lúc trước cùng la thú tranh đấu thời điểm, cũng đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Tuy rằng hơi có chênh lệch, thế nhưng là cũng không kém nhiều. Giờ phút này hắn đã từ lúc trước hóa thần đỉnh phong, tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Trọn vẹn một cái đại cảnh giới tấn chức, thân thể chi cứng cỏi, đã vượt xa la thú. Chẳng qua là la thú da dày thịt béo, có cứng rắn lân giáp hộ thân, và lại dáng người cường tráng. Nếu như đổi lại mặt khác thông thần chi cảnh yêu thú, chỉ là bằng vào Tần Phượng Minh màu thân thể lực lượng, liền đủ đem lực lượng áp. Nhưng coi như là la thú thân cao thể tráng, tại Tần Phượng Minh một phen mưa to gió lớn oanh kích xuống, vẫn bị sinh sôi công kích bay ra tầm hơn 10 trượng xa. Thời khắc này la thú, mặc dù không có nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng là cũng vết thương triển lộ. Kia nằm ở đấy, trong đôi mắt hiển lộ dao động chi sắc. Mặc dù không hóa hình, nhưng kia linh trí đã không thấp. Tại Tần Phượng Minh tràn đầy năng lượng uy áp xuống, đã bị cái này một lớp mũi tên đuôi lông vũ vậy oanh kích, đương nhiên biết được bản thân không là đối thủ đối phương. Nếu như không phải là trong lòng của hắn có một loại tín niệm, la thú đã sớm bứt ra mà chạy. Chẳng qua là cái kia tín niệm thâm căn cố đế, chi phối lấy hung thú không làm không được ra công kích. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, một cỗ cường đại nguyên khí cấp tốc bắt đầu khởi động, thanh mang chợt hiện phía dưới, một cỗ để cho bốn phía núi đá vỡ nát tan tành khủng bố khí tức, đột nhiên từ hung thú trên thân quét sạch mà ra. Khí tức tràn ngập, một đầu so với nguyên lai lớn hơn trên gấp mấy lần quái vật khổng lồ, đột nhiên theo thanh mang lóng lánh, đứng vững tại Tần Phượng Minh trước mặt của. Ồ, hung thú vậy mà kích phát bản mệnh thần thông, đều muốn liều chết đánh cược một lần à? Nhìn lên trước mặt thân hình khổng lồ ngưng thực la thú, đang tại hơi hơi đong đưa cánh tay Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Vừa rồi kinh qua một phen phát, Tần Phượng Minh tuy rằng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là hai tay cũng là có đau buốt nhức cảm giác. La thú vốn là thân thể cường đại tiểu bối, tuy rằng cảnh giới không bằng Tần Phượng Minh, thế nhưng là có lân giáp hộ vệ, cũng không phải là Tần Phượng Minh chỉ là bằng thân thể lực lượng có thể như thế nào đấy. Giờ phút này nhìn thấy hung thú như trước bất an yên tĩnh, Tần Phượng Minh lông mày cũng là hơi nhíu. Bất quá rất nhanh liền lại trầm tĩnh lại, đưa tay ra, một phương tiểu ấn xuất hiện trong tay, ném đi phía dưới, một đoàn tử hắc quang mang lóng lánh mà ra, một tiếng kinh khủng thú vật giống thanh âm, lập tức vang vọng dựng lên. Một đầu trên sống lưng một cặp cực đại cánh khủng bố hung thú, xuất hiện ở giữa không trung. Tử hắc quang mang lóng lánh bên trong, mấy tiếng hung thú gầm rú thanh âm, vang lên lần nữa. Bốn đầu diện mạo không đồng nhất khủng bố dị thú, đột nhiên tự tử hắc quang mang bên trong một nhảy ra. Tần Phượng Minh không muốn sẽ cùng cái kia la thú tranh đấu, vì vậy hắn trực tiếp tế ra pháp bảo. Hắn đương nhiên là có thực lực giờ phút này đem la thú triệt để chém giết, thế nhưng là loại này kết quả, cùng hắn thực tại không có chỗ tốt gì. La thú vốn là đã đối với hắn đã có hảo cảm, tuy rằng không thể nhận chủ, thế nhưng là cũng có thể cho rằng giúp đỡ sử dụng. Nếu như thiện thêm bồi dưỡng, nói không chừng có thể làm cho kia tiến giai đến huyền giai. Khi đó lấy la thú linh trí, coi như là không thể hóa hình thân người, nghĩ đến cũng có thể cùng hắn ký kết xuống cái gì khế ước. Ít nhất có thể theo như hắn phân phó, đi hoàn thành một ít chuyện. Như thế giúp đỡ, cũng không phải là người nào đều có thể có được. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, hung thú giờ phút này cùng hắn tranh đấu không ngớt, là vì cái kia đứng thẳng nơi xa Sơn Tiêu lúc trước. Chỉ cần đem Sơn Tiêu bắt giữ, la thú mới có thể thu tay lại đấy. Đối với ngăn cản xuống la thú, Tần Phượng Minh trên người có không ít pháp bảo có thể làm được. Thần điện, cửu u băng liên, hỗn độn tử khí chung, hoặc là thao thiết càn khôn quỹ. Những bảo vật này có thể nói đều có thể sinh sôi khắc chế đã tế ra bản mệnh thần thông la thú. Nếu như tế ra thần điện, càng là có thể đem la thú trực tiếp áp chế trên mặt đất. Bất quá Tần Phượng Minh cuối cùng lựa chọn thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo. Bằng Tần Phượng Minh thông thần đỉnh phong cảnh giới, giờ phút này tế ra thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, uy năng cường đại, chẳng qua là đối phó la thú, tự nhiên không có chút nào độ khó. Lúc trước Tần Mỗ tại hóa thần cảnh giới lúc, là có thể bức bách người cố phong bản thân, hiện tại đã tiến cấp tới thông thần đỉnh phong cảnh giới, ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy thật tốt đi không được? Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không để ý tới nữa cùng kỳ năm thú vật rằng co la thú, trực tiếp liền đến Sơn Tiêu phụ cận tầm hơn 10 trượng chỗ, biểu lộ mỉm cười, mở miệng nói ra. Hắn biết rõ Sơn Tiêu vô cùng có linh tính, hắn nói, đối phương coi như là không biết, cũng có thể minh bạch một ít. Quả nhiên, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, Sơn Tiêu vốn hung mang thoáng hiện hai mắt, đột nhiên đã có một đám do dự chi sắc. Nó lúc trước bị buộc thi triển ra bảo vệ tính mạng thần thông, mới tránh thoát cái kia phải giết một kiếp. Lúc này cảm ứng được đối phương tu vi tăng nhiều, tự nhiên hiểu thêm, bản thân căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Sơn Tiêu là sơn tinh tồn tại, có thể xếp vào yêu ma liệt kê, thế nhưng là kia linh trí cùng không hóa hình yêu ma cao hơn rất nhiều. Kia đã từng là bị tiên nhân hóa qua, đối với tu sĩ thường dùng ngôn ngữ, cực kỳ hiểu. Coi như là không thể cùng tu sĩ bình thường nắm chắc tinh chuẩn, thế nhưng là đã hiểu rõ ràng một ít tu sĩ biểu đạt ý tứ, vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh cũng không gấp, nhìn Sơn Tiêu, chờ đợi kia làm ra quyết định. Sơn Tiêu ánh mắt kích chợt hiện không ngừng, như lão phụ khô quắt trên khuôn mặt cũng hiển lộ ra cực kỳ biến hóa biểu lộ. Những cái này chân để tỏ rõ thực tế trong tất nhiên tại cân nhắc lấy cái gì. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh đợi lâu, cao lớn Sơn Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, khô quắt hái người trên khuôn mặt đã không hề biến hóa, hai mắt hung mang lập lòe, hai đạo hàn quang tự trong đôi mắt kích chợt hiện mà ra, đem Tần Phượng Minh toàn bộ tập trung tại trong đó. Huyên Thuyên, hôi tay múa chân một phen gào thét khoa tay múa chân, bỗng nhiên xuất hiện ở Sơn Tiêu trên thân. Hồ quát phố động một phen Sơn Tiêu, một cỗ hung ác điên cuồng sát khí tự cao lớn trên thân thể phun ra mà hiện, vốn là cao ngất thân hình, đột nhiên bao phủ tại một đoàn chút nào không một tiếng động kình phong bên trong. Chứng kiến trước mặt Sơn Tiêu như thế trạng thái, Tần Phượng Minh coi như là không biết Sơn Tiêu trong miệng xí xô xí xào nói, cũng có thể đoán được, cái này một cái Sơn Tiêu, cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn cùng hắn một trận chiến. Nhìn lên trước mặt vận chuyển thần thông Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì khác thường thần sắc biến hóa, chẳng qua là hắn trong lòng có chút hiếu kỳ. Lúc trước La La Thú cố ý cùng hắn một trận chiến, đó là bởi vì La La Thú đã bị Sơn Tiêu điều khiển, đại bộ phận tâm thần không bị khống chế lúc trước. Thế nhưng là Sơn Tiêu giờ phút này như trước lựa chọn cùng hắn một trận chiến, cái này liền không thể không nhường hắn suy nghĩ nhiều lo một chút. Ngay tại Tần Phượng Minh không rõ Sơn Tiêu cử động lần này ý gì thời điểm, đột nhiên Sơn Tiêu liên tiếp động tác, để cho hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì. Chỉ thấy đã toàn thân bao bọc tại một đoàn vòi rồng bên trong Sơn Tiêu, vừa mới còn dáng vẻ khí thế độc ác biểu lộ, đột nhiên hung tính hoàn toàn biến mất, sau đó thân hình uốn khúc phục, tiếp theo dùng lớn bàn tay to ngón tay Tần Phượng Minh, sau đó lại duỗi thân ra một ngón tay, chỉ một cái miệng của mình. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiểu ra, cái này một cái Sơn Tiêu, rõ ràng đang cùng Tần Phượng Minh hiệp thương, hướng kia lấy muốn cái gì đồ ăn. Ha ha, ngươi nói là, nếu như Tần Mỗ đem ngươi chiến bại, ngươi liền khuất phục, cũng muốn ăn lúc trước cho ngươi ăn cái chủng loại kia linh dịch. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Sơn Tiêu động tác đại biểu hàm nghĩa. Không để cho Tần Phượng Minh thất vọng là, theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, Sơn Tiêu cực kỳ to lớn đầu, cấp tốc triển khai hai cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4275, tái chiến Sơn Tiêu thượng. Tần Phượng Minh nhìn thấy Sơn Tiêu biểu lộ động tác, trong lòng một hồi buồn cười. Cái này một Sơn Tiêu, cũng là hơn một cái chí tồn tại. Nó rõ ràng đã biết được Tần Phượng Minh trên người có hắn cực kỳ ưa thích linh dịch tồn tại, mà kia lại không muốn đơn giản thần phục Tần Phượng Minh. Lúc này đưa ra như thế điều kiện, có thể nói nó vô luận như thế nào cũng sẽ không bị thua thiệt. Nếu như Sơn Tiêu thắng lợi, nó tự nhiên có thủ đoạn bức bách Tần Phượng Minh đi vào khuôn khổ. Mà nếu như nó không địch lại, có phen này đề nghị tại, nó cũng sẽ không có tính mạng chi hiểm, hơn nữa còn có thể có được nó cực kỳ ưa thích linh dịch. Như thế tâm tư nhạy bén Sơn Tiêu, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bội phục. Thời khắc này Sơn Tiêu, linh trí tuyệt đối có thể cùng Kim Vệ so sánh với. Tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, nhưng tâm tư lanh lợi, đã không có ở đây tu sĩ phía dưới. Tốt, Tần Mỗ liền đáp ứng ngươi, bất quá ngươi bị Tần Mỗ đánh bại, liền muốn ngoan ngoãn đi theo Tần Mỗ, nghe theo Tần Mỗ phân phó. Nếu như không nghe phân phó, Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ không lưu lại ngươi. Tần Phượng Minh cũng không cùng Sơn Tiêu nói nhảm, trực tiếp liền cho kia bên dưới tối hậu thư. Để cho Sơn Tiêu nhận chủ, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết làm này muốn. Sơn Tiêu cả đời chỉ nhận một người làm chủ, cái kia chính là dùng tiên linh lực hóa nó người. Những người khác coi như là thực lực lại như thế nào cường đại, cũng là không thể nào lại để cho Sơn Tiêu nhận chủ đấy. Đừng nói Tần Phượng Minh không phải là tiên giới người, trong cơ thể không tiên linh lực, coi như là, cũng là không thể nào đối diện trước con này thông thần chi cảnh Sơn Tiêu nhận chủ đấy. Nhưng mà không thâu được một chỗ tốt, hắn cũng sẽ không công suất lực đấy. Lúc trước hắn thỉnh thoảng đem pha loãng linh dịch dội tại đá cứng lên, cũng chỉ là muốn cho Sơn Tiêu trước đây thức tỉnh, sau đó tới đạt thành hiệp nghị mà thôi. Lúc này đã minh bạch Sơn Tiêu ý tứ, Tần Phượng Minh tự nhiên rất sung sướng đáp ứng xuống. Sơn Tiêu trong mắt tinh mang lập lòe, rất nhanh liền kiên định xuống, hướng Tần Phượng Minh đầu, coi như là đã đáp ứng. Vừa mới đạt thành hiệp nghị, Sơn Tiêu trong miệng liền phát ra một tiếng thét. Theo rít gào tiếng vang lên, vừa mới có chỗ suy yếu khủng bố khí tức, lại lần nữa ngưng tụ dựng lên. Vòi rồng quét sạch, chút nào tiếng động cũng không vang lên, nhưng trên mặt đất đá vụn, bị băng bó quấn Sơn Tiêu vòi rồng trực tiếp quét sạch đã đến giữa không trung. Một tiếng hãi người tiếng hò hét vang lên, bao bọc tại Sơn Tiêu quanh người vẻ này im ắng vòi rồng, đột nhiên phương hướng biến đổi, tầm hơn 10 trượng to lớn vòi rồng, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ phủ tới. Tần Phượng Minh đã từng cùng Sơn Tiêu giao thủ qua, biết rõ Sơn Tiêu am hiểu phong thuộc tính thần thông. Như thế còn lần này Sơn Tiêu cũng không có thi triển thân thể thần thông, mà là trực tiếp thi triển ra vòi rồng công kích. Có thể làm được ngưng tụ vòi rồng không hiện lộ tin tiếng gầm rú, đây cũng không phải là bình thường thông thần tu sĩ có thể làm được. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Sơn Tiêu đối với phong chi nhất đạo, tìm hiểu sâu đậm rồi. Nhìn thấy lúc này đây Sơn Tiêu cũng không định dùng thân thể trực tiếp công kích, Tần Phượng Minh mỉm cười, biết rõ đối phương đối với nhục thể của hắn đã có kiêng kỵ chi ý. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, trong cơ thể pháp lực khẽ động, 10 ngón lập tức cấp tốc động mà ra. Hơn 10 đạo lớn ngũ thải kiếm mang kích xạ mà hiện, mới vừa xuất hiện không trung, liền vội tốc độ dung hợp lại với nhau, một thanh so với vừa rồi lớn hơn trên gấp đôi cực lớn mũi kiếm, đột nhiên ra hiện tại trong giữa không trung. Cực lớn mũi kiếm gào thét, xẹt qua không trung, lưu lại một đạo vặn vẹo quỹ tích, nghênh đón cực lớn vòi rồng phách chạm mà đi. Vòi rồng quét sạch, bên trong từng khối lợi hại đá cứng giống như khối khối sao băng, tại bàng bạc phong thuộc tính năng lượng gia trì xuống, trở nên cấp tốc cực kỳ. Thời khắc này từng khối đá cứng đã không còn là bình thường hòn đá, mà là một khối khối mang theo khủng bố phong thuộc tính năng lượng pháp bảo. Loại này hòn đá, so với lúc trước phong nhận, rõ ràng uy năng có chỗ tăng cường. Bởi vì phong nhận là có thể số lượng ngưng tụ chi vật, mà hòn đá, nhưng là chân thật tồn tại vật thể, chẳng qua là tràn đầy năng lượng gia trì tại ở trên, để cho kia trở nên cứng cáp hơn sắc bén. Như thế phạm vi vòi rồng, cùng với vòi rồng bên trong mang theo khó có thể tính toán bén nhọn hòn đá, coi như là có hơn 10 tên thông thần đỉnh phong tu sĩ bị vòi rồng cuốn vào đến trong đó, cũng thế tất sẽ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Có hay không có thể xông ra vòi rồng bao phủ phạm vi, cũng tuyệt đối không phải người người có thể làm được. Tần Phượng Minh không vô lễ, nhìn cực lớn mũi kiếm chém thẳng vào vòi rồng mà đi, kia trong cơ thể pháp lực khẽ động, cứng cỏi thân thể lực lượng bắt đầu khởi động phía dưới, trực tiếp liền đã phá vỡ vòi rồng hơi thở quét sạch. Thân hình lập lòe, trong nháy mắt tránh lui ra trăm trượng xa. Hắn giờ phút này đã biết được, cái này một Sơn Tiêu, tuy rằng cảnh giới không đột phá, thế nhưng là thực lực bản thân, so với 200 năm trước tranh đấu thời điểm, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như không bất ngờ nào, hắn tự nhiên không muốn thân ở hiểm địa, bị đối phương giam cầm. Nổ vang đột nhiên vang lên, nhất đạo năm màu mũi kiếm cấp tốc chấp động, trực tiếp liền chui vào đã đến to lớn vòi rồng bên trong. Hào quang lập tức chợt hiện dựng lên, một hồi ầm ầm thanh âm tự vòi rồng bên trong truyền ra. Một cổ kinh khủng cương phong, càng là đi theo to lớn năm màu mũi kiếm cấp tốc phách chạm mà vào, lập tức ầm ầm bộc phát ra. Trong chốc lát, diện tích che phủ tích chừng có vài chục trượng cực lớn vòi rồng, đột nhiên như là đụng vào tại lớp kín cao lớn cứng rắn trên vách tường bình thường, đột nhiên bị ngăn cản tại trong giữa không trung. Cương phong quét sạch, mang theo khủng bố uy năng, dọc theo lớp kín vô hình tường cao vách tường khuếch tán ra. Nhìn thấy nhất đạo dung hợp mũi kiếm có thể biểu hiện ra uy năng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ. Nhưng mà hắn vui mừng cũng không có tiếp tục bao lâu, hai hơi thở sau đó, khổng lồ vòi rồng lần nữa quét sạch tiến lên, một cái cuốn, vậy mà lần nữa hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ cuốn tới. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi nhíu mày, trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân hình không di động nữa, mà là ngón tay tại mi tâm một, lập tức một thanh dài vài thước mũi kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kiếm quang lập lòe, trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo lớn mũi kiếm bao bọc tại ngũ thải quang mang bên trong xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm tay trái bí quyết hư không một, 36 đạo cực lớn mũi kiếm, đột nhiên tụ lại với nhau. Đi, kiếm trong tay nhọn tại trong hư không nhẹ, 36 đạo mũi kiếm tạo thành một đóa cực lớn kiếm liên, tại cấp tốc chuyển động phía dưới, cuốn lên lấy khủng bố băng, hỏa hai loại thuộc tính khí tức, trực tiếp liền hướng về cực lớn vòi rồng đón đầu mà đi. Cực lớn kiếm liên xoay tròn về phía trước, hư ảo thanh mang hiện lên, từng đạo mảnh khảnh khe hở xuất hiện ở cực lớn kiếm liên, từng đạo cực lớn mũi kiếm xẹt qua chỗ. Đây là Tần Phượng Minh tiến giai thông thần đỉnh phong, lại lần nữa tế luyện huyền vi thanh linh kiếm sau đó, lần thứ nhất dùng bản mệnh pháp bảo thi triển băng hỏa phách hồn kích. Nhìn kiếm liên phách chạm mà đi, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vui vẻ bày ra. Cực lớn mũi kiếm xẹt qua không trung lợi hại gió tiếng gầm rú, lập tức vang vọng thiên địa, tia sáng chói mắt kích chợt hiện bên trong, cực lớn kiếm liên trực tiếp liền đem khủng bố vòi rồng chặn đường ở giữa không trung bên trong. Kiếm liên cấp tốc xoay tròn chạm gọt, vừa rồi đại triển thần uy khủng bố vòi rồng, tại kiếm liên phách chạm phía dưới, giống như chém dưa thái rau bình thường, liền cho chạm gọt vỡ vụn tại đương tràng. Ngón tay động, khổng lồ uy năng kiếm liên lao thẳng về phía trước, nghênh đón vòi rồng cấp tốc về phía trước mà đi. Rất nhanh, liền tới gần đã đến cao lớn sơn tiêu phụ cận. Một tiếng gầm rú, đột nhiên tự sơn tiêu trong miệng hô gào thét mà ra, kia hai mắt trợn lên, hai cỗ hồng mang lập lòe mà hiện, hóa thành hai đạo đỏ thấm tấm lụa, đột nhiên bắn ra. Hồng mang chợt nổi lên, hai đạo mang theo sắc bén hơi thở đỏ thấm tấm lụa, cùng cực lớn kiếm liên va chạm vào nhau. Hồng mang thời gian lập lòe, từng đạo đỏ thấm mũi kiếm tự đỏ thấm tấm lụa bên trên bắn ra, trong nháy mắt, liền tạo thành một cỗ đỏ thấm mũi kiếm nước lũ, đem cực lớn kiếm liên toàn bộ bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4276, tái chiến sơn tiêu chung. Sơn tiêu cái này là thần mù cổng sắc thất luyện thần thông, Tần Phượng Minh lúc trước tranh đấu thời điểm đã nhìn thấy qua. Lúc ấy đơn giản liền đem cùng kỳ chặn lại xuống, lúc này đây lần nữa nhìn thấy, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng chấn động. Hai đạo đỏ thấm tấm lụa làm cho phóng thích ra đạo đạo sắc bén đỏ thấm mũi kiếm, làm cho triển hiện uy năng, so với thời điểm trước, rõ ràng đã có gần gấp đôi số lượng tăng vọt. Lấy Tần Phượng Minh lúc này cường đại, toàn lực tế ra Huyền Vi Thanh Linh kiếm băng hỏa phách hồn kích thần thông, uy lực của nó cường đại, coi như là huyền giai sơ kỳ tồn tại gặp được, cũng thế tất sẽ tị kỳ phong mang, không dám dùng bình thường thủ đoạn chống cự. Nhưng mà Sơn Tiêu bằng vào một đôi thần mục thần thông, liền đem chi chống cự được. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không thể không rất là trong lòng khiếp sợ. Giờ phút này nhìn Sơn Tiêu, hắn nhập lại không có cảm giác Sơn Tiêu cảnh giới tăng lên tới thông thần hậu kỳ, thế nhưng là kia tế ra cái này hai đạo công kích, uy lực so với lúc trước, đều đã có tăng gấp bội uy lực. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, các loại bí thuật thần thông đều vừa mới tế luyện qua. Như thế tại hắn vừa mới tiến cấp thông thần sơ kỳ, có hay không có thể chống cự xuống núi tiêu cái này hai đợt công kích, giờ phút này nghĩ đến, hắn cũng không dám liền khẳng định vững tin. Theo một đoàn kiếm vũ đem cực lớn kiếm liên bao bọc, đùng đùng không dứt âm thanh, nương theo tại trong tiếng nổ vang, từng cỗ một khủng bố năng lượng trùng kích cấp tốc tràn ngập dựng lên. Bốn phía núi đá văng tung tóe, tại chói mắt hà sáng lóng lánh bên trong, hai sóng tràn đầy công kích, như vậy đồng thời biến mất. Ừ, xem ra ngươi phong ấn những năm này, thực lực cũng là tăng nhiều không ít. Lại có thể chống cự xuống Tần Mỗ một kiếm này pháp thần thông công kích, thực là phi thường khó được. Kiếm liên tiêu tán, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay, mà là nhìn Sơn Tiêu, trong miệng nói khẽ. Sơn Tiêu đối với yêu thú áp đảo phải không dùng Tần Phượng Minh nhiệm nhìn, vừa bắt đầu Sơn Tiêu thả ra kinh khủng kia khí tức, chính là hắn có thể so với huyền giai hậu kỳ thần hồn cảnh giới, đều thiếu chút nữa nói, huống chi những yêu thú khác rồi. Trừ cái kia thống ngự yêu thú khả năng, Sơn Tiêu tự thân cường đại thủ đoạn công kích, cũng không cùng giai yêu thú hoặc là tu sĩ có thể so sánh. Ít nhất Tần Phượng Minh vững tin, hắn gặp được cùng giai tu sĩ, liền cực ít có thể tại đây một Sơn Tiêu trước mặt kiên trì bao lâu. Trường kiếm trong tay chỉ phía xa Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh không vượt lên trước lại ra tay công kích. Hắn tuy rằng kinh ngạc Sơn Tiêu thực lực, thế nhưng là trong mắt hắn, thực lực như thế Sơn Tiêu, đã không phải là giờ phút này hắn cần cỡ nào coi trọng tồn tại. Hai mắt đỏ ngầu Sơn Tiêu nhìn Tần Phượng Minh, khô quắt trên khuôn mặt hung lệ thần sắc hiển lộ. Lấy Sơn Tiêu linh trí, đương nhiên biết được bản thân giờ phút này không phải là trước mặt thanh niên đối thủ, thế nhưng là kia linh trí tuy có, nhưng mà kia bản tính vô cùng hung tàn. Nếu muốn để cho hắn lúc này liền triệt để nhận thua, lấy Sơn Tiêu thì xong luôn đấu bản tính, tự nhiên là không thể đấy. Tập trung nhìn Tần Phượng Minh, cao lớn thân hình Sơn Tiêu xích mục ánh sáng màu đỏ kích chợt hiện, toàn thân hung thần khí tức tràn ngập mà ra, trong cổ họng càng là phát ra hàng loạt gầm nhẹ thanh âm. Nhìn Sơn Tiêu như thế trạng thái, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Thân thể công kích, nghĩ đến Sơn Tiêu không hắn làm như thế. Lúc trước nó cũng không có ở thân thể trong công kích chiếm được thượng phong, lúc này song phương cảnh giới chênh lệch nghịch chuyển, lấy Sơn Tiêu linh trí, tự nhiên sẽ hiểu càng thêm sẽ không chiếm đến tiện nghi. Trừ thân thể công kích, Sơn Tiêu trước kia thi triển qua hai đại mạnh mẽ đại thần thông, có thể nói đối với Tần Phượng Minh không công hiệu. Về phần kia hô trong tiếng hô sóng âm năng lượng, đối với Tần Phượng Minh càng là không có chút nào tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, không biết Sơn Tiêu này còn có loại thủ đoạn nào là không có thi triển qua đấy. Tại Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú Sơn Tiêu thời điểm, hai mắt hung mang lóe lên Sơn Tiêu, rốt cuộc bắt đầu đã có động tác. Kia hai tay tùy ý vũ động, cực lớn bổ phiến giống như bàn tay khổng lồ trên không trung cấp tốc khuất thân không chỉ lay động, giống như tại lung tung hư chảo không trung sương mù bình thường. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh lông mày lại gấp nhăn dựng lên. Từ hắn linh thanh thần mục nhìn chi, nhìn như không có kết cấu gì hư không chảo lấy Sơn Tiêu, kỳ thực chính đang thi triển nào đó cường đại chú ngữ bí quyết. Theo hai tay của nó vỗ động, từng đạo mắt thường khó gặp phù văn chú ngữ tự kia đầu ngón tay cấp tốc bày ra. Từng đạo chú ngữ bí quyết thoáng hiện, rất nhanh liền tại cao lớn sơn tiêu trước người hội tụ thành một đoàn to lớn hình tròn chi vật. Cạc cạc cạc, liên tiếp tối nghĩa khó hiểu quỷ dị chữ lời nói đột nhiên từ cao lớn sơn tiêu trong miệng rít mà ra, thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia chỉ một ngón tay duỗi ra, tại Tần Phượng Minh trước mặt lay động một cái. Sau đó nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có liền lập tức đem đã kích phát thành công thần thông tế ra. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trong mắt suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Tự sơn tiêu vừa rồi động tác nhìn, kia rõ ràng tại nói cho hắn biết cái gì. Ngươi nói là một kích xác định thắng bại. Đột nhiên, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, bỗng nhiên mở miệng nói. Sơn tiêu cực kỳ phối hợp, Tần Phượng Minh vừa nói xong, kia liền lập tức điểm động kia cực đại đầu. Tốt, chúng ta liền một kích xác định thắng bại. Chứng kiến sơn tiêu thừa nhận, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất là thống khoái liền đồng ý. Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, một tiếng hãi người vô cùng gió tiếng gầm rú bỗng nhiên tự phía trước vang lên, một cổ kinh khủng nguyên khí dao động cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy một đoàn màu đen đoàn năng lượng cấp tốc xuất hiện ở sơn tiêu trước mặt của. Phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí năng lượng như là đã bị triệu hoán phi điều bình thường, cấp tốc hội tụ tới. Chỉ là hô hấp công phu, một vài trượng chi lớn cực lớn đen thui năng lượng viên cầu liền hình thành tại sơn tiêu trước người. Hai tay nâng lên, một cỗ năng lượng kinh khủng tràn ngập bên trong, cực lớn đen thui viên cầu, đột nhiên như là một tòa núi nhỏ bình thường, trực tiếp liền hướng về lơ lửng không trung Tần Phượng Minh trên thân phủ tới. Ngay tại cao lớn sơn tiêu hai tay nâng lên cực lớn viên cầu thời điểm, một cỗ không hề năng lượng chấn động hiện ra kỳ dị khí tức, đã tràn ngập đến Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng chỗ. Khí tức bay vọt, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy giống như chỗ ngồi lần nữa núi đột nhiên tập kích thân khủng bố áp lực, nháy mắt tác dụng tại trên thân thể. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Nhưng mà cảm ứng được trọng áp tập kích thân, hắn cũng không có trên tâm cảnh bất kỳ biến hóa nào, càng là không có bối rối chút nào tồn tại. Bất quá kia trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm đã cấp tốc chợt hiện tại trước mặt của hắn. Thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng cảm thấy sơn tiêu cái này một công kích không giống người thường, nếu muốn chống cự, phải cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể. Mũi kiếm trên không trung cấp tốc hoạt động, một mảnh hoa mắt đạo đạo sợi tơ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Màu bạc sợi tơ thoáng hiện, trong đó có từng luồng màu xanh vầng sáng thoáng hiện trong đó. Một cỗ sắc bén khí tức, ẩn chứa tại băng hàn cùng lửa nóng khí tức đan vào bên trong, chợt hiện tại chỗ. Tần Phượng Minh không dám khinh tâm, đối mặt sơn tiêu một kích này, hắn cũng đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm kiếm quang hóa sợi thần thông kích phát ra rồi. Tuy rằng một kiếm này thuật thần thông không phải là Huyền Vi Thanh Linh kiếm công kích mạnh nhất, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ đến, bằng này liền mới có thể đem chỉ là thông thần chi cảnh sơn tiêu công kích chống đỡ. Ngay tại Tần Phượng Minh đem kiếm quang hóa sợi tế ra, hình thành hai đạo cự đại màu bạc tia lưới, nghênh đón cực lớn đen thui viên cầu mà đi thời điểm, đột nhiên kích xạ tới đen thui viên cầu, đột nhiên ô quang chợt hiện dựng lên, một cỗ bạo ngược năng lượng đột nhiên tự viên cầu bên trong nước cuồn cuộn mà hiện. Oanh, một tiếng nổ vang ở bên trong, cực lớn đen thui viên cầu đột nhiên tự hành vỡ ra được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4277, tái chiến sơn tiêu hạ. Theo hai đạo võng kiếm bắn ra, Tần Phượng Minh liền tự thu tay lại. Trong lòng của hắn vô cùng vững tin, bằng hắn lúc này cảnh giới tu vi tế ra Huyền Vi Thanh Linh kiếm một kiếm này mang hóa sợi thần thông, phải có 10 phần nắm chắc đem sơn tiêu công kích chống đỡ. Thế nhưng là phía dưới phát sinh sự tình, lại làm cho Tần Phượng Minh hai mắt đồng tử không khỏi chịu co rụt lại, một cỗ dự cảm không tốt, đột nhiên tập kích quấy rối tại toàn thân hắn. Đáy lòng một cỗ băng hàn hiện lên, một tiếng hô quát, cũng tự trong miệng thốt ra, không tốt. Chứ tốt còn chưa hiển lộ, kia trong cơ thể pháp lực cũng đã nước cuồn cuộn dựng lên, thân thể tại áp lực kinh khủng gặp dưới khuôn mặt, như trước bỗng nhiên hư ảo lớn hiện. Huyền Thiên Vi Bộ, tại Tần Phượng Minh cường lực chống cự xuống cái kia cổ kinh khủng trọng áp khí tức phía dưới, bị Tần Phượng Minh cường lực thi triển mà ra rồi. Thân hình hư chợt hiện, như vậy hướng về một bên phương hướng tránh ra đi. Tần Phượng Minh xem thời cơ tốc độ có thể nói nhanh chóng cực kỳ, hầu như ở đằng kia đoàn đen thui viên cầu vừa mới bạo liệt thời điểm, liền đồng thời kích phát ra Huyền Thiên Vi Bộ. Lấy Huyền Thiên Vi Bộ tốc độ, căn bản cũng không sẽ làm tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Thế nhưng là lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có như này may mắn. Thân hình hắn chống đỡ ở kinh khủng kia dày lần nữa đè ép lực lượng xuống, tuy rằng tốc độ như trước tốc độ, nhưng còn không có nhanh hơn cái kia đen thui viên cầu tự bạo, sinh ra khủng bố ô mang quét sạch. Hầu như viên cầu vừa mới tự bạo, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, liền hoàn toàn bị ô quang làm cho tràn ngập. Cực kỳ kiếm sắc bén mang tia lưới, tại vừa mới tiếp xúc tại đen trên ánh sáng trong nháy mắt, liền giống như kích xạ tiến vào sền sệt nước bùn màu đen bên trong, liền đình trệ tại trong đó. Tia sáng gai bạc trắng đột nhiên tốc độ lập lòe hai cái, võng kiếm hào quang tùy theo ảm đạm, trong nháy mắt sau đó, liền triệt để đã mất đi sáng bóng, đã không có bất luận cái gì uy năng lại hiển lộ ra. Tần Phượng Minh thân hình kích nhanh chóng thối lui tránh bên trong, đồng dạng bị hiện ra ô quang toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mặt đối mặt trước đột nhiên mà phát hiện ô quang, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình, hầu như không chần chờ chút nào, Mịch Cực Huyền Quang thần thông liền bị hắn kích phát ra rồi. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh đột nhiên khiếp sợ là, có thể ăn mòn bất luận cái gì ngũ hành chi vật Mịch Cực Huyền Quang, lúc này đây nhưng là để cho hắn thất vọng rồi. Cái kia một tốc độ kinh khủng cuốn tới ô quang, cũng không có bị đồng dạng tốc độ mà phát hiện Mịch Cực Huyền Quang ngăn cản. Đen sáng lóng lánh bên trong, trực tiếp liền xuyên qua Mịch Cực Huyền Quang, đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Không có bị bất kỳ trở ngại nào, kinh khủng Mịch Cực Huyền Quang căn bản là như là không có gì bình thường, không phát ra nổi dù là một tia chống cự công hiệu. Ô quang tới người, tâm thần khiếp sợ Tần Phượng Minh, chưa kịp lại làm ra bất kỳ phản ứng nào, dĩ nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ quỷ dị cứng rắn cảm giác, đột nhiên tác dụng tại trên thân thể. Kia trong tay mang theo băng hàn cùng lửa nóng hơi thở trường kiếm, tại đụng vào tại ô quang trong nháy mắt, rồi đột nhiên bị một tầng màu xanh đen quỷ dị vật chất bao vây. Vẻn vẹn vũ động hơn một xích một cái khoảng cách, sắc bén uy năng ẩn chứa huyền vi thanh linh kiếm, liền bị một đoàn cực kỳ cứng rắn màu xanh đen vật chất sinh sôi giam cầm tại đương tràng. Mà đang ở huyền vi thanh linh kiếm bị giam cầm đồng thời, Tần Phượng Minh thân hình, đồng dạng bị ô quang kia bên trong quỷ dị vật chất bao vây. Không có chút nào chống cự, cứng rắn cảm giác, liền trong nháy mắt đưa hắn thân hình bao vây. Cánh tay chân chỉ cảm thấy siết chặt, Tần Phượng Minh liền cảm giác toàn thân đã không thể lại di động mảy may. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một cái so với lúc trước giam cầm sơn tiêu còn muốn lớn hơn cứng cỏi hòn đá, hình thành tại Tần Phượng Minh quanh người. Đem thân hình, toàn bộ bao bọc tại trong đó, lớn tảng đá lớn, tự không trung rơi xuống, trong tiếng nổ vang, đem phía dưới đất đá, ném ra một cái hố nhỏ. Ô mang lóng lánh, lớn tảng đá lớn, chút nào vỡ vụn tình hình cũng không có hiển lộ. Cạc cạc cạc, một hồi hãi người hô gào thét thanh âm. Theo Tần Phượng Minh bị đen thui viên cầu tiếng bạo toạc điều phát hiện ô quang giam cầm, cũng đột nhiên từ cao lớn sơn tiêu trong miệng vang lên. Lúc này, cao lớn sơn tiêu, toàn thân có đi một tí lắc lư, khô quắt trên khuôn mặt, giống như hiển lộ ra kiên nhẫn chi sắc, hai mắt tuy rằng xích mang như trước thoáng hiện, thế nhưng là xích mang bên trong, đồng dạng có một cỗ nhẫn nại chi ý hiện lên. Ngay tại lúc đó, cao lớn sơn tiêu trên thân thể năng lượng khí tức, cũng hiển lộ ra bất ổn thái độ. Như thế những tình hình này đều bị tại tỏ rõ sơn tiêu tuy rằng tế ra cái này một bí thuật cường đại, đem Tần Phượng Minh toàn bộ giam cầm tại chỗ, thế nhưng là hắn tự thân làm tiêu hao, cũng cực kỳ to lớn. Nếu như Tần Phượng Minh giờ khắc này ở sơn tiêu trước mặt, tự nhiên có thể liếc liền nhận ra, thời khắc này sơn tiêu, đã là nỏ mạnh hết đà. Tại kia tế ra cái kia đoàn ô quang công kích sau đó, đã không thể lại tế ra cường đại công kích. Nghĩ đến coi như là một danh tự hóa thần tồn tại, đều có thể đơn giản đem chi đánh bại tại chỗ. Đáng tiếc thời khắc này Tần Phượng Minh đã cái kia cứng rắn quỷ dị vật chất làm cho phong ấn, không thể lại di động mảy may. Sơn tiêu thân hình lay động, cường lực nhẫn nại trong cơ thể pháp lực khô kiệt, nhìn liếc xa xa đã hóa thành phương ấn thần hoàng tỷ, kia trong đôi mắt thần sắc, rốt cuộc hiển lộ ra vẻ mừng như điên. Lấy linh trí của nó, đương nhiên có thể đoán được, vừa rồi đại triển thần uy, đơn giản đem nó công kích bài trừ thanh niên tu sĩ, lúc này, đã bị nó tế ra bản mệnh thần thông giam cầm tại đương tràng. Thắng lợi, cuối cùng hẳn là thuộc về sơn tiêu đấy. Trong tiếng cười điên dại, cao lớn sơn tiêu thân hình thoát một cái, liền đến đã rơi xuống trên mặt đất, vẫn không có vỡ vụn mảy may lớn tảng đá lớn phụ cận. Thân hình chuyển động, vây quanh hòn đá đi ước chừng 3 vòng. Sơn tiêu tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là nó trong lòng vô cùng rõ ràng, trước mặt người này bị bản thân bản mệnh thần thông giam cầm thanh niên tu sĩ, cũng không có tế xuất toàn lực. Nếu như tranh đấu nữa một trận, thất bại, tất nhiên là nó không thể nghi ngờ. Sơn tiêu kinh hỉ, cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại nó quay chung quanh lớn tảng đá lớn chuyển động 3 vòng, vừa mới dừng thân hình không lâu, một hồi cực kỳ thật nhỏ ự. Xê thanh âm, đột nhiên tự trước mặt nó nham thạch to lớn bên trên truyền lại mà ra. Thanh âm tuy rằng thật nhỏ, thế nhưng là chợt nghe phía dưới cao lớn sơn tiêu, vốn kinh hỉ hiện ra trong ánh mắt, đột nhiên bị vẻ khiếp sợ hoàn toàn tràn ngập. Tình hình như thế, nó đương nhiên biết được là xảy ra chuyện gì. Bị hắn bản mệnh thần thông giam cầm thanh niên tu sĩ, không thể nghi ngờ chính đang thi triển nào đó khủng bố thủ đoạn bài trừ cái này phong ấn cứng rắn hòn đá. Hơn nữa đối phương thi triển thủ đoạn, đối với hắn cuốn này tính mạng thần thông thành giam cầm chi vật vô cùng có khắc chế công hiệu. Cao lớn sơn tiêu thân hình vừa mới lui ly khai, một tiếng to lớn ự. Xê thanh âm, liền vang vọng tại cự thạch bên trên. Từng đạo màu đỏ tím côn ảnh thoáng hiện, xanh biếc ánh sáng âm u tràn ngập bên trong, từng cỗ một quỷ dị khó hiểu khí tức tràn ngập mà ra. Đồng thời từng khối cực lớn nứt vỡ hòn đá, theo côn ảnh bày ra, bị đánh bay mà ra. Một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, một đạo thân ảnh, bao bọc tại thanh ánh sáng màu lam trong sương mù, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tại người trước kia, một cái vài thước lớn lửa đỏ thiên phượng, toàn thân bao bọc tại một đoàn liệt diễm bên trong, lơ lửng tại hiện thân mà ra Tần Phượng Minh trước người. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong hai tay, một cây màu đỏ tím cực lớn hài cốt nắm chặt. Một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức kinh khủng tại cực lớn hài cốt bên trên tràn ngập, cứng cỏi nham thạch tại cực lớn hài cốt quét ngang phía dưới, nhao nhao văng tung tóe mà ra. Bằng vào xương một con phượng, Tần Phượng Minh vậy mà phá trừ sơn tiêu trong cơ thể đại bộ phận pháp lực tế ra, làm cho khu động bản mệnh thần thông ngưng tụ cứng cỏi nham thạch, như vậy thoát khốn mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4278 thu phục, thực là thật không ngờ, của ngươi cái này một kích cuối cùng, vậy mà đem ngươi Cố Phong tự thân thần thông dùng tại Tần Mỗ trên thân. Cái này một thần thông quả thực là bất phàm, như không phải là Tần Mỗ còn có một chút thủ đoạn, thật đúng là sẽ bị ngươi Cấm Phong không biết đã bao nhiêu năm. Nhìn chung quanh một cái quanh người vỡ vụn từng khối kỳ dị nham thạch, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem đã lui khoảng cách đi ra sơn tiêu, trên mặt như trước hơi có sợ hãi mở miệng nói. Loại này liền đem Tần Phượng Minh thân thể hoàn toàn phong ấn khủng bố bí thuật thần thông, đúng là lúc trước sơn tiêu Cố Phong tự thân cái loại này thần thông. Loại này thần thông biến thành kỳ dị nham thạch, không sợ ngũ hành bí thuật công kích. Chính là mịch cực huyền quang cũng khó khăn lấy đem chi chống cự mảy may. Lúc trước Tần Phượng Minh càng là thi triển bản thân sở hữu thủ đoạn thử nghiệm, cũng không có đem chi phá vỡ. Chính là dùng long cốt oanh kích, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo đạo ấn vết tích. Hơn nữa để cho hắn im lặng là, cái kia dấu vết, không bao lâu sẽ gặp lại lần nữa lấp đầy biến mất. Lúc ô quang kia tập kích thân, giam cầm hắn thân hình trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã biết được ô quang kia là vật gì, đúng là cái kia để cho hắn cực kỳ khó giải quyết, khó có thể bài trừ sơn tiêu Cố Phong bản thân thần thông. Mà Tần Phượng Minh lúc này đây mặc dù có thể đủ một lát công phu, liền phá trừ cái này một loại hắn trước kia khó có thể dung chuyển mạnh mẽ đại thần thông biến thành đá cứng, đại khái là bởi vì vừa mới tu luyện thành một loại thần thông. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng là dùng Phệ Linh U Hỏa Bộ hoạch một cái Hỏa Phượng Hỏa Linh. Những năm gần đây này, hắn một mực ở luyện hóa cái kia Hỏa Phượng Hỏa Linh. Thế nhưng là lửa kia phượng vô cùng có linh tính, đẳng cấp cũng cực cao, vì vậy luyện hóa cũng là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng không phải là chỉ có một độc luyện hóa Hỏa Phượng Hỏa Linh, mà là đưa hắn đã từng là lấy được nhiều loại linh diễm cũng cùng nhau luyện hóa. Lúc trước hắn tại nhân giới thời điểm, đã từng là đã nhận được một viên Trấn Ly Băng Diễm, về sau tại Hắc Ám Hải vực lại để cho Trấn Ly Băng Diễm cắn nuốt một cây Huyền Tàm Ti, sau đó từ một danh bà lão tay ở bên trong lấy được một không biết tên băng diễm. Những cái này băng diễm tuy rằng có thể cho chướng cức điểu hỏa linh thôn phệ luyện hóa. Thế nhưng là chướng cức điểu hỏa linh chủ công chính là kịch độc ăn mòn, nếu như đem những cái này băng diễm luyện hóa, đương nhiên có thể làm cho sở hữu thực lực tăng nhiều, thế nhưng là đối với phát huy ra những cái kia băng diễm toàn bộ uy năng, tự nhiên có chỗ ràng buộc. Vì vậy tại Tần Phượng Minh đạt được Hỏa Phượng Hỏa Linh sau đó, hắn vẫn là có ý định để cho Hỏa Phượng Hỏa Linh đem cái kia hai loại băng hàn thuộc tính linh diễm thôn phệ luyện hóa. Chẳng qua là cái này một luyện hóa quá trình, coi như là dung viêm quyết cường đại, cũng là không phải một lúc ngắn ngủi có thể hoàn thành. Mà đang ở Tần Phượng Minh lúc trước tu luyện các loại thần thông bí thuật thời điểm, hắn mới rút cuộc phát hiện, trong cơ thể mình Phệ Linh U Hỏa, rốt cuộc đem Hỏa Phượng Hỏa Linh hoàn toàn dung hợp tại bí thuật bên trong. Mà cái kia hai loại băng diễm, tự nhiên cũng không ngoại lệ dung hợp tại Hỏa Phượng Hỏa Linh ở trong. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh im lặng là, cái kia căn Huyền Tàm Ti, chẳng qua là bị chướng cức điều nuốt vào đã đến trong bụng, nhập lại chưa hoàn toàn luyện hóa. Tuy rằng có thể tế ra, nhưng không thể tùy tâm điều khiển. Vốn hắn muốn cho Hỏa Phượng Hỏa Linh đem chi luyện hóa, thế nhưng là suy nghĩ một phen sau đó, cho rằng chướng cức điều Hỏa Linh thích hợp hơn luyện hóa cái kia Huyền Tàm Ti. Huyền Tàm Ti tuy rằng cực kỳ băng hàn thuộc tính, thế nhưng là kia băng hàn đầu là một loại hàn độc. Tuy rằng cùng băng diễm thuộc tính giống nhau, thế nhưng là để cho không độc không ăn chướng cức điểu đem chi luyện hóa, rõ ràng càng thêm phù hợp. Chẳng qua là luyện hóa cái kia Huyền Tàm Ti, chỉ là dung viêm quyết còn khó hơn lấy làm được, cần Tần Phượng Minh lại tìm kiếm một loại thần thông phương pháp tu luyện tiến hành phụ trợ mới có thể. Nếu như có thể để cho Bích Hồn Ti cũng dung nhập vào Phệ Linh U Hỏa bên trong, vậy dĩ nhiên không cần lại tìm bí thuật gì rồi. Chẳng qua là hai loại bí thuật dung hợp, cũng không phải là Tần Phượng Minh đơn giản liền dám thử nghiệm đấy. Lần này bỗng nhiên bị sơn tiêu cái này một Cố Phong thần thông làm cho phong ấn, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi lớn hiện. Đối mặt cái này Cố Phong thần thông biến thành đá cứng, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, hắn tự thân các loại thần thông cũng không thể đối kỳ tạo thành ảnh hưởng gì. Liền đối ngũ hành chi vật rất là tan rã mịch cực huyền quang đều không thể ngăn cản, cái kia mặt khác thuật pháp, tự nhiên càng thêm không có khả năng đối với cái này Cố Phong thần thông tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng là phải làm thoát khốn mà ra. Tuy rằng hắn biết được bản thân thần thông không thể đối với cái này Cố Phong đá cứng tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng là hắn đang đối mặt đá cứng đột nhiên giam cầm phía dưới, hắn hầu như không có chút nào suy nghĩ, liền đem Phệ Linh U Hỏa tế ra rồi. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, vệ linh u hỏa tràn ngập toàn thân hắn sau đó, một cỗ băng hàn hiện lên sau đó, Cố Phong thân hình đá cứng, vậy mà trở nên dứt khoát dâng lên. Hắn cứng cỏi thân hình vặn vẹo xuống, càng là có buông lỏng. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, tự nhiên có thể lập tức nghĩ đến, mặc dù có thể đủ xuất hiện loại này tình huống, liền là vừa vặn dung luyện mà thành hỏa phượng hỏa linh lúc trước. Phía dưới sự tình, không vượt quá ý hắn nguyên liệu. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, toàn lực khu động hỏa phượng băng hàn linh diễm sau đó, quay chung quanh hắn quanh người cứng cỏi đá cứng, rất dễ dàng liền bị hắn một chút thanh trừ. Một cái thật lớn lỗ thủng, lập tức xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Nương theo lấy hỏa phượng xuất hiện, Tần Phượng Minh bắt đầu tế ra long cốt. Tại hỏa phượng băng hàn khí tức ăn mòn phía dưới, cái kia đá cứng trở nên cực kỳ dứt khoát, tại long cốt oanh kích phía dưới, vỡ nát tan tành. Có thể có hiệu quả như thế, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức khó có thể lý giải. Cái kia Cố Phong thần thông biến ảo đá cứng, mặc dù đối với ngũ hành công kích chống cự cường đại, thế nhưng là tại băng hàn cực kỳ hỏa phượng hỏa linh ăn mòn phía dưới, đã xảy ra cải biến. Hỏa phượng hỏa linh tại dung hợp chấn ly băng diễm cùng vậy không biết tên băng diễm sau đó, kia làm cho lộ vẻ băng hàn thuộc tính chi mãnh liệt, coi như là Tần Phượng Minh bình thường cứng cỏi thân thể người, cũng sẽ không dám đụng vào mảy may. Hiện tại, người hay không còn muốn cùng Tần Mỗ một trận chiến sao? Hoạt động một phen tay chân, Tần Phượng Minh trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn trong mắt thoáng hiện khiếp sợ thần sắc cao lớn Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Trong miệng hắn nói qua, tay hướng về xa xa một nơi điểm chỉ mà ra, nhất đạo đỏ tía hào quang lóe lên, trực tiếp liền đến trong tay của hắn, đúng là cái kia thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo. Sơn Tiêu nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt quang mang kỳ lạ kích chợt hiện không ngừng, lấy linh trí của nó, đương nhiên biết được, mình vô luận như thế nào, cũng không phải là trước mặt thanh niên tu sĩ đối thủ. Một hồi huyên thuyên âm thanh, Sơn Tiêu hai tay vũ động không chỉ. Sau đó cao lớn Sơn Tiêu, thấp thõng xuống hai tay, cực lớn đầu cũng là tiêu nhỉu xuống. Trong đôi mắt thần sắc cô đơn, một bộ sinh không thể lưu luyến thần thái. Chứng kiến Sơn Tiêu như thế biểu lộ thần thái, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, Sơn Tiêu đã nhận thua. Rất tốt, chỉ cần ngươi thủ tín, Tần Mỗ liền cho ngươi dừng lại ở cái này tu di trong không gian, hơn nữa về sau còn có thể là để cho ngươi ăn loại chất lỏng đó. Hơn nữa đáp ứng ngươi, về sau sẽ vì ngươi tìm kiếm một ít ẩn chứa tài liệu quý giá núi đá. Chẳng qua nếu như về sau Tần Mỗ dùng đến ngươi xuất lực, ngươi cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Tần Phượng Minh nhìn Sơn Tiêu, lần nữa nói ra song phương ước định. Đối với trước mặt Sơn Tiêu, hắn không thể để cho kia nhận chủ, đây là khẳng định, nhưng cái này cũng không đại biểu Sơn Tiêu không thể vì hắn sử dụng. Chỉ cần rất nhiều lấy chỗ tốt, hắn đủ để cho Sơn Tiêu nghe lệnh làm việc. Sơn Tiêu dương mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt thần sắc thoáng hiện, tựa hồ đã minh bạch Tần Phượng Minh nói, gật gật đầu, như vậy xếp bằng ở đất đá bên trên, bắt đầu khôi phục tự thân trạng thái. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa Sơn Tiêu, mà là thân hình đi vào La La Thú trước mặt, nhìn một phen giờ phút này đã mắt lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ La La Thú, mỉm cười, không có đối với kia trừng phạt ra tay cái gì. Đối với cái này La La Thú, hắn cũng thì không cách nào. Giết chết tự nhiên không thể, bất quá Sơn Tiêu tại, về sau đủ làm cho ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4279, bất ngờ thượng. Một ngày sau, Sơn Tiêu mở ra hai mắt, vốn bất ổn khí tức, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Chứng kiến Sơn Tiêu nhanh như vậy liền khôi phục trạng thái, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là vẻ giật mình thoáng hiện. Đây chính là so với tu sĩ khôi phục bản thân pháp lực, phải nhanh không biết vài lần. Cho dù có cực phẩm linh thạch nơi tay, nếu như tu sĩ tại bản thân pháp lực khô kiệt tình hình hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến cũng cần mấy ngày lâu mới có thể làm được. Sơn Tiêu có thể nhanh như vậy liền phục hồi như cũ, khái là vì kia thể chất bất đồng, nó là sông núi sở sanh tinh linh, tại sông núi chi địa, sở hữu khôi phục, xa không phải là tu sĩ có thể so sánh. Khôi phục trạng thái Sơn Tiêu, thân hình đứng lên, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt đã không có hung lệ chi sắc. Trong miệng ọt ọt thanh âm không ngừng, ngón tay duỗi ra, một cây ngón trỏ tại Tần Phượng Minh trước mặt lay động phía dưới, sau đó chỉ Tần Phượng Minh, lại chỉ miệng của mình, làm ra một cái uống nước động tác. Ngươi nói là, về sau ngươi cần mỗi tháng liền muốn ăn một lần cái kia linh dịch sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, tựa hồ đã minh bạch Sơn Tiêu ý tứ. Chẳng qua là kia đối với Sơn Tiêu yêu cầu, rồi lại vô cùng không thích. Một tháng ăn một lần, hắn tự nhiên không thể đáp ứng. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, Sơn Tiêu nghe nói phía dưới, nhưng là đại diêu kỳ đầu. Ngón tay như trước duỗi ra một cây, tại Tần Phượng Minh trước mặt lay động. Ngươi nói là một năm ăn một lần cái kia linh dịch sao? Một năm, như thế có thể thương lượng. Một ngày ăn một lần đương nhiên không có khả năng, nếu như không phải là một tháng, vậy dĩ nhiên là một năm rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Sơn Tiêu mới trong mắt vui mừng gật đầu. bất quá kia vẻ mặt vui mừng chỉ là lóe lên, liền lại thu hồi. Hướng Tần Phượng Minh một hồi lung tung khoa tay múa chân, trong miệng cũng là xí xô xí xào một phen tự thuật. Nhìn Sơn Tiêu một phen khoa tay múa chân, Tần Phượng Minh cũng là một hồi nhức đầu. Hắn cùng với Sơn Tiêu không chủ tớ thần hồn quan hệ tồn tại, tự nhiên không cách nào làm được tâm thần tinh chuẩn nắm chắc. Muốn hiểu rõ Sơn Tiêu ý tứ, cũng chỉ có thể đoán. Nếu như là đơn giản sự tình, hắn vẫn có thể đoán được, một khi sự tình phức tạp, vậy hắn thật sự chịu ơn vòng rồi. Bất quá Sơn Tiêu tìm hắn gây nên chuyện tình, ngược lại cũng không phải là quá mức phức tạp. Ngoại trừ linh dịch, cũng không có thể làm cho Sơn Tiêu như thế rẻ chừng chuyện. Nhìn Sơn Tiêu một bên chỉ hướng nham thạch, một bên dùng bàn tay chém ra, một đoàn như là tiểu hồ lô bình thường dụng cụ bày ra, sau đó khuynh đảo tại trên mặt đá, Tần Phượng Minh cũng là rất nhanh đã minh bạch Sơn Tiêu ý tứ. Ngươi nói là ngươi nên ăn linh dịch, chính là cái loại này không kinh qua pha loãng hay sao? Chứng kiến Sơn Tiêu như là gà con mổ thóc bình thường tốc độ gật đầu, đồng thời trong đôi mắt thoáng hiện kinh hỉ vẻ kỳ vọng. Tần Phượng Minh nghiêm mặt, trong óc đột nhiên dần hiện ra nhất đạo ánh sáng. Sơn Tiêu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi trước kia bái kiến cái kia dụng cụ phóng ra linh dịch sao? Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, kia vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên trở nên trịnh trọng vô cùng dâng lên. Một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng, càng là phún ra ngoài, trực tiếp liền đem trước mặt Sơn Tiêu quét sạch tại trong đó. Hai mắt tập trung Sơn Tiêu, tựa hồ muốn Sơn Tiêu nội tâm đều muốn nhìn thấu. Bỗng nhiên cảm giác được Tần Phượng Minh đột nhiên biến hóa, Sơn Tiêu trong ánh mắt cũng đột nhiên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, vừa rồi nhìn thấy Sơn Tiêu khoa tay múa chân cái kia tiểu hồ lô khuynh đảo tại trên mặt đá động tác, hắn rồi đột nhiên trong lòng chấn động. Ngược lại, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn cho Sơn Tiêu cho ăn linh dịch thời điểm, Sơn Tiêu vẫn còn cứng rắn nham thạch cố phong bên trong. Hắn đã từng là bị cái kia kỳ dị nham thạch cố phong qua, đối với cái kia nham thạch đặc tính, tự nhiên có chỗ biết được. Cái kia nham thạch kỳ dị, có thể bỏ qua bất luận cái gì ngũ hành lực lượng dò xét, thần thức càng là khó có thể dò xét. Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là Sơn Tiêu thần thông của mình, chỉ cần cái kia thần thông kích phát, hình thành cứng rắn băng tinh vậy nham thạch, cũng đã đem sở hữu cùng ngoại giới ngăn cách. Tại như thế tình huống phía dưới, Tần Phượng Minh lúc trước cho ăn Sơn Tiêu thời điểm tình hình, đang ở cố phong bên trong Sơn Tiêu, tuyệt đối hẳn không phải là tận mắt nhìn đến mới phải. Thế nhưng là vừa rồi Sơn Tiêu dùng năng lượng ngưng tụ ra tiểu hồ lô, ngoại trừ màu sắc bên ngoài, lớn nhỏ vậy mà cùng cái kia xanh biếc hồ lô độc nhất vô nhị. Nếu như nói Sơn Tiêu trước kia không nhìn thấy qua cái kia tiểu hồ lô, không ăn qua bên trong linh dịch, Tần Phượng Minh tự nhiên không tin. Cảm ứng được Tần Phượng Minh sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, cùng với một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức tập trung, Sơn Tiêu mặc dù lớn là kinh ngạc, thế nhưng là cũng không có bất kỳ kháng cự nào bày ra. Sơn Tiêu trong lòng rõ ràng, bằng nó lực lượng, không phải là trước mặt thanh niên đối thủ. Coi như là phản kháng, cũng là phí công. Nhìn Tần Phượng Minh, Sơn Tiêu cực kỳ to lớn đầu nhẹ nhàng gõ gõ hai cái. Chứng kiến Sơn Tiêu động tác như thế, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang nổi lên, một cỗ khiếp sợ cảm giác, đột nhiên tập kích quấy rối tại toàn thân của hắn. Cái kia tiểu hồ lô, chẳng lẽ là chủ nhân trước của ngươi sở hữu hay sao? Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng cố đè xuống vẻ khiếp sợ, ngữ khí coi như là hắn nỗ lực vững vàng, nhưng vẫn là lộ ra có thêm vài phần vẻ kích động hiển lộ. Cái kia xanh biếc hồ lô chân quý, Tần Phượng Minh trong lòng biết được. Tại hắn nghĩ đến, coi như là chỉ có hắn sử dụng đấy, chỉ có thể bổ sung tu sĩ bản thân pháp lực cùng gia tăng phù lục, pháp bảo uy năng công hiệu tồn tại, cái kia tiểu hồ lô cũng là có thể khiến cho rất nhiều đại năng tranh đoạt đấy. Nghĩ đến coi như là tại Di La giới bên trong, cũng thế tất là một nghịch thiên vậy tiên bảo tồn tại. Như bảo vệ này, nghĩ đến coi như là kim tiên tồn tại, cũng sẽ không tùy ý xuất ra kỳ nhân. Sơn Tiêu nếu như bái kiến, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là nó chủ nhân trước kia đã từng là có được qua. Sơn Tiêu tiếp được động tác, lập tức ấn chứng Tần Phượng Minh yêu cầu. Cực lớn đầu điểm động, Sơn Tiêu trong ánh mắt có nồng nặc suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, tựa hồ tại hồi ức lấy cái gì. Chẳng qua là cái kia suy nghĩ chi sắc chỉ là hơi hiện, liền bị một cỗ kiên nhẫn chi ý thay thế. Chủ nhân của ngươi hiện tại nhưng còn sống không? Nhìn lên trước mặt cao lớn Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt cũng là âm tình lập lòe không chỉ. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới bình phục lại trong lòng kích động, trong mắt tinh mang thoáng hiện, mở miệng lần nữa tra hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Sơn Tiêu hai mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ mờ mịt, trong đôi mắt sáng rọi ảm đạm. Một lát sau, kia cũng không có chính xác làm ra minh xác trả lời thuyết phục động tác. Giống như kia cũng không vững tin, lại thích giống như nó cũng không biết. Nhìn Sơn Tiêu như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh minh bạch. Tại linh giới thiên địa pháp tắc phía dưới, linh giới đã cùng Di La giới khí tức ngăn cách, coi như là Sơn Tiêu chủ nhân không vẫn lạc, chỉ là bằng vào song phương tâm thần liên hệ, giờ phút này cũng là không cảm ứng được. Đồng thời Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chỗ chờ mong Sơn Tiêu chủ nhân lúc này đã vẫn lạc. bởi vì cái kia xanh biếc hồ lô, hắn đạt được sau đó, cũng không có cảm ứng được phía trên có cường đại thần hồn khí thức tồn tại. Nếu như tiểu hồ lô thật là một vị tiên nhân chi vật, cho dù có không gian hàng rào trở ngại, thiên địa pháp tắc áp chế, tiểu hồ lô trên tiên nhân thần hồn ấn ký, cũng không phải chút nào không cảm ứng được. Lấy Tần Phượng Minh lúc này nhận thức, không có chút nào thần hồn ấn ký, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia thì ra là chủ nhân đã vẫn lạc, và lại cái kia tiểu hồ lô trạng thái vô chủ đã có hơn 10 vạn. Nhiều năm, cũng chỉ có này loại khả năng, mới khiến cho cái kia tiểu hồ lô phía trên không một tia thần hồn ấn ký tồn tại. Nhìn lên trước mặt Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh trên mặt vẽ mặt kinh sợ thật lâu không đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.